Là, song đại tỷ đừng đá thí cổ a. Đâu bảo một bên xoa xoa bị đá thí cổ, vừa đi đến chính mình ban đầu định tốt vị trí thượng, đem chúng nó thư chết. Bằng không đâu. Số lượng như thế nhiều, cận chiến muôn có hại. Vạ vỡ, làn da ngăm đen người nước ngoài ngẩn mịt mở quét kiểu đội trưởng đám người, liền tính chúng ta có năng lực cận chiến giết sạch những cái đó tăng thi, cũng không thể bài trừ này ba người mang đến vấn đề. Cũng là, đâu bảo vô ngữ bĩu môi, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể quá thực hảo đâu. Lời trong lời ngoài ý tứ không ngoài là tự trách mình vận khí không tốt, gặp không nghĩ gặp được. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có cố tình hạ giọng, bị cách đó không xa tiểu đội trưởng ba người sau khi nghe được, sắc mặt đều không tốt lắm. Tiểu Linh vừa định tiến lên phân rõ phải trái, đã bị tiểu đội trưởng cùng viện tỷ kéo lại. Tiểu đội trưởng nói, Tiểu Linh, này không phải ngươi tùy hứng thời điểm, không cần thêm phiền. Đúng vậy, như thế nhiều tăng thi, bọn họ hiện tại cũng coi như là ở bảo hộ chúng ta, nếu là đắc tội bọn họ, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Viện tỷ sắc mặt tái nhợt phiếm thanh, mắt cũng tràn ngập một ít hồng tơ máu, hơn nữa nàng mồ hôi đầy đầu, cả người như là ở trong nước vớt ra tới giống nhau, làm Tiểu Linh bất an nói, viện tỷ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Ngươi thoạt nhìn, không tốt lắm, không có việc gì, chỉ là miệng vết thương quá đau, nhẫn nhẫn liền đi qua, hiện tại quan trọng nhất chính là thương lên đạn, đứng ở viện tỷ phía sau Tần Tư ánh mắt sắc bén. Quan trọng nhất chính là, đối chúng ta giấu giếm thương thế người, có nên hay không đi tìm chết đâu. Tiểu Linh quay đầu lại liền nhìn đến Tần Tư dùng thương đối với vẫn luôn đối nàng thực tốt viện tỷ, đầu nóng lên, vội vàng mở ra hai tay chắn viện tỷ phía sau, nổi giận đùng đùng đối Tần Tư quát, uy, ngươi có lầm hay không? Viện tỷ chỉ là chân bị thương, lại không phải bị tang thi cắn. Ngươi lấy thương đối với nàng làm gì? Chương 1160 nói có tang thi. Là, phải không? Như vậy a. Tiểu đội trưởng có chút thất vọng, bất quá lại kỳ tích có chút thả lỏng, hắn tiếp tục nhìn đống lửa, tránh cho quá mức gan tính xấu hổ, tận khả năng tìm đề tài, ngươi lại như thế nào gia nhập Z thị? Tần Sương mù đầu tiên là dương mắt nhìn hắn một cái, đọc ra trên mặt hắn cực lực che giấu xấu hổ khi, nghĩ thầm người này từ lời nói cử chỉ đi lên xem cũng không xấu. Tần Sương mù giản. Tần Sương mù nhún nhún vai, thật sự có người ở huấn luyện trung bị ám sát tử vong, huấn luyện mà tỷ lệ tử vong cũng rất cao, nghe nói có 40%. Mặt sau một câu chỉ do nàng nói bừa, thuần túy chỉ là vì hù dọa người. Bằng không một cái hai cái đều tưởng hướng Z thị toàn, thật đương Z thị rác rưởi thu về sưởng sao. Không có phát triển lên thời điểm, một đám vụng trộm vật tư chạy đến mặt khác căn cứ nói Z thị như thế nào, chờ Z thị phát triển đi lên. Lại bắt đầu sinh ý nghĩ bậy bạ muốn gia nhập tiến vào. Đặc biệt là các lộ nghe tin mà đến người, không một chút bản lĩnh còn tưởng gia nhập bọn họ Z thị. Khai cái gì vui đùa? Thiết! Trên đời này nào có như vậy tốt sự tình? Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái gì? Bột bọn họ không tỏ thái độ không phản ứng loại chuyện này hoàn toàn là bọn họ thân phận không cần tự mình xử lý những việc này, cho nên bọn họ này đó làm cấp dưới. Đương nhiên phải vì bột nhóm phân ưu giải nạn lạc. Ba cái. Chức nghiệp quyền anh tay. Đúng vậy, tuy rằng là đánh ngầm hắc quyền, bất quá vân đội nói thực lực của bọn họ khả năng so chức nghiệp quyền anh tay lợi hại hơn. Rốt cuộc hắc quyền là có thể trực tiếp đem người đánh chết, mau thực chuẩn trình độ so chức nghiệp quyền anh lợi hại đi. Tần Sương mù lạnh lùng con ngôi. Các ngươi nếu có thể trực tiếp đối phó ba cái chức nghiệp quyền anh tay thực lực, Z thị cũng là có thể vì các ngươi phá lệ. Cho các ngươi gia nhập bên ngoài. Này liền không cần kiểu đội trưởng bối đều lệnh, ba cái chức nghiệp quyền anh tay, khai cái gì vui đùa. Hắn trước kia không phải không có xem qua quyền anh thi đấu, kia đánh người hoàn toàn thay đổi không nói, gãy xương đều có. Tần Sương mù nhún nhún vai, các ngươi muốn nghỉ ngơi nói tốt nhất là nhân lúc còn sớm, sau nửa đêm nhưng khó mà nói. Sẽ không thật sự có tang thi đi. Ngươi gặp qua cái nào buổi tối không có tang thi? Tần Sương mù liếc viện tỷ liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nàng mắt cá chân thương, càng đừng nói hiện tại có ngươi cái này di động huyết bình ở, tăng lớn tang thi xuất hiện tỷ lệ, không chuẩn còn sẽ đưa tới biến dị loại cũng không nhất định. Cái gì ý tứ? Ngươi miệng vết thương nứt ra rồi như thế lâu, đối huyết phá lệ mẫn cảm tang thi khẳng định đã chú ý tới, liền tính ngươi hiện tại rời đi trốn xa xa mà, tang thi vẫn là sẽ tìm ngươi hương vị tìm được ngươi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi chết hoặc là biến thành chúng nó đồng loại, nói cách khác, rất khó chạy thoát Nga. Ngươi nói bậy, ta mới sẽ không thay đổi thành chúng nó đồng loại. Viện tỷ mặt đều đen, liền tính ngươi không quen nhìn chúng ta, cũng không cần thiết nói loại này lời nói đi. Chú người chết rất có ý tứ sao? Không thú vị. Tần Sương Mù nói thật cũng bị dỗi, cảm thấy có chút ủy khuất bĩu môi, tin hay không tùy ngươi. Trước kia liền nghe nói rét thị người không lễ phép, không coi ai ra gì, khởi điểm còn chưa tin, hiện tại, ta nhưng thật ra kiến thức tới rồi. Viện tỷ rất sợ chính mình cất giấu bí mật bị phát hiện, kích động đến nói ra nói đều mang theo châm chọc ý vị, một chút cũng không bận tâm đối phương thực lực có bao nhiêu cường, lại hoặc là sau lưng lại như thế nào khổng lồ một tổ chức. Nga. Nguyên tưởng rằng Tần Sương Mù muốn tìm phiền toái kiểu đội trưởng vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào làm nàng không so đo viện tỷ lời nói, kết quả chỉ là nghe được nàng bình tĩnh Nga một tiếng. Nga. Nga liền xong rồi. Viện tỷ đỡ bởi vì không có thủy tắm rửa, càng không có quần áo đổi mà tản ra khó nghe toan xú tiểu linh, cái gì lời nói cũng không nói, liền trừng mắt Tần Sương Mù, giống như chỉ bằng ánh mắt lưu có thể đem nàng cấp giết chết giống nhau. Bị không ít người dùng loại này ánh mắt xem qua Tần Sương Mù hoàn toàn không cảm giác, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần hảo sao. Như Tần Sương Mù theo như lời, nửa đêm trước gió êm sóng lặng, sau nửa đêm liền bắt đầu cuốn lên từng trận âm phong, ôm một đống tuổi đốt đi đến đống lửa bên Tần Sương Mù hướng sắp tắt đống lửa ném hai căn tế tuổi lửa, chất dẫn cháy sau mới ném căn đại. Bị gió thổi đến có chút lãnh viện tỷ lúc này xoa xoa tay cánh tay, nhìn mặc vào một kiện bao đầu áo khoác Tần Sương Mù, nhiều ít là có chút hâm mộ. Tần Sương Mù đương nhiên biết viện tỷ ở không ngừng hướng nàng này xem, bất quá nàng cũng lười đi để ý, đối với ấn tượng không người tốt, nàng trước nay đều sẽ không cấp sắc mặt tốt, trước kia nàng khả năng sẽ phản ứng một hai câu, nhưng loại người này ngộ đến nhiều, lại phản ứng chính là ủy khuất nàng chính mình. Vân đội nói, có rét thì ở, không sợ đắc tội với người. Câu này siêu cấp khí phách. Bất quá ở vân đội thuộc hạ làm việc bọn họ cũng thực hiểu quy củ, chưa bao giờ chủ động gây chuyện, lại cũng không sợ sự. Cái kia, viện tỷ lanh đến nhịn không được chiều Tần Sương Mù đã mở miệng. Tần Sương Mù chọc chọc đống lửa, ngẩng đầu nhìn mắt bị mỏng vần che đậy trụ Minh Nguyệt, nói, có việc. Ngươi còn có hay không nhiều áo khoác? Cho ta mượn xuyên một chút đi. Ta hiện tại hảo lãnh. Viện tỷ vớt trên đùi kết huyết vảy băng vải. Ở đống lửa bên cuốn xúc sưởi ấm bộ dáng muốn nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương? Không có. Tần Sương Mù là thật sự không có, bọn họ ra tới thời điểm, đều là tính hảo vật tư, quần áo cũng liền vì phòng lạnh từng người mang theo một kiện áo khoác thôi. Như thế nào khả năng không có viện tỷ cảm thấy Tần Sương Mù ở gần người, bọn họ đội ngũ đều có mệ nâu cháo, còn lại khô bò, như thế nào sẽ không có quần áo? Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Không có chính là không có. Tần Sương Mù đánh cánh áp, ban đêm gió thổi động nàng tóc mái, lộ ra trên trán cái kia đáng sợ vết sẹo. Chương 1163 Vân Ương Điện Báo. Một thân huyết ô, trên người còn có không ít người trong cơ thể dơ kiểu đội trưởng mắt đều là tiểu linh huyết, hắn nhắm chặt môi, cũng vô pháp ngăn cản chui vào trong miệng mùi máu tươi, cả người đều ở ức chế không được run rẩy, quá mức sợ hãi, quá mức tức giận. Người ở sợ hãi. Sợ hãi cái gì a? Lại không phải không có gặp qua người chết, bất quá là đã chết một người mà thôi a. Ha ha ha ha. Đã biến thành tang thi viện tỷ lúc này hoàn toàn đã không có nhân loại nên có cảm xúc, nó trong lòng chỉ có trả thù. Chỉ có tràn đầy muốn ăn. Chỉ có giết chóc. Ban ngày thời điểm ăn vài thứ kia phá lệ khó ăn, ta còn tưởng rằng là đồ vật biến chất, không nghĩ tới ta đã ở chuyển hóa. Viện tỷ đình chỉ kêu bén nhọn tiếng cười. Nhìn tiểu đội trưởng, nói thật, ta giống như hẳn là cảm ơn ngươi đúng hay không? Là ngươi do dự, cho ta trọng sinh a. Tiểu đội trưởng không dám nói lời nào, hắn chỉ cần một chữ miệng, liền nhất định là miệng đầy huyết tinh, cả người dính nhớp đến khó chịu, tưởng phun, lại ở viện tỷ nhìn chăm chú hạ, không dám lộn xộn mảy may. Thần tư lúc này thấy tình thế không ổn, đã chạy tới Tần Sương Mù nơi địa phương, nói, biến dị. Tần Sương Mù lãnh đạm liếc mắt còn ở cùng tiểu đội trưởng nói vô nghĩa lại không giết hắn viện tỷ liếc mắt một cái, trong xe có ức chế vi rút dược tề, lấy ra tam chi, lên đạn dỗi nàng. Thứ này thực chân quý ai? Thần tư có chút liên tiếp. Nó loại này biến dị có nghiên cứu giá trị, trước dùng một chi xem có thể hay không kiềm chế nó, có thể nói, dư lại hai chi liền không cần dùng. Tần Sương Mù nhắm chuẩn nơi xa tang thi phần đầu, không chút do dự khấu hạ cò súng. Hảo! Tần Tư đi tới xe dị biên, từ trong xe lấy ra phải dùng thượng dược tề khi, đối phụ trách toa trưởng tàu lại bởi vì viện tỷ ngoại ý muốn biến dị mà khẽ meo meo tránh ở xe sau quan sát tình huống. Băng Tử nói, trong chốc lát ta chế trụ nó sau, ngươi lấy công cụ lại đây thu thập một chút nó hàng mẫu. Hai quản đủ sao? Băng Tử không có cự tuyệt, ngược lại là dò hỏi muốn thu thập lượng. Đối Lan Tinh tới nói hẳn là đủ rồi. Tần Tư tưởng tượng, để người vạn nhất vẫn là chọn thêm tập một quản đi, lúc này đây ra tới mang ống nghiệm cũng rất nhiều. Hảo! Tích tích tích! Đồng hồ đột ngột vang lên, Tần Tư nhìn đến điện báo biểu hiện sau, vội vàng chuyển được, vân đội. Ở video kia đầu Vân Ương rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó nói, ân. Không biết như thế nào nói tiếp, Tần Tư lúc này lựa chọn trầm mặc, thông thường Vân đội sẽ tìm bọn họ nhất định là tuyên bố nhiệm vụ, lúc này. Không phải hẳn là trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh sao? Rõ ràng là ấn sai rồi kiện mà ngoài ý muốn bắt thông bên ngoài làm nhiệm vụ người dãy số Vân Ương đi theo trầm mặc một hồi lâu, nghe ẩn ẩn tiếng súng cùng tang thi không ngừng gào giống khi, hỏi, đụng tới tang thi đàn. Đúng vậy, có thể hoàn mỹ giải quyết, chỉ là trên đường gặp một cái trực tiếp biến dị thành S cấp tăng thi, yêu cầu thu thập hàng mẫu, sẽ không ảnh hưởng hồi Z thị thời gian. Trực tiếp biến dị. Ở bàn làm việc bên kia tính toán dùng lượng cùng với sở cần vật tư, Lan Tinh nghe thế tắc tin tức sau, vội vàng thò qua tới, trong tay còn chuyển đặt bút viết, nói, bị cái gì đồ vật chảo thương. Biến dị trước đã xảy ra cái gì sự kích thích nàng đại não. Trước mắt còn không biết nàng là bị cái gì đồ vật chảo thương, bất quá nàng biến dị phía trước xác thật là bị điểm kích thích, ta nói đếm ngược 3 tiếng nếu không cho ta nhìn xem miệng vết thương liền trực tiếp giết nàng, sau đó mới vừa đếm tới tam, nàng liền biến dị. Tần Tư đem màn ảnh nhắm ngay đã bóp tiểu đội trưởng cổ, đem hắn nhắc tới viện tỷ, nói, trước mắt mới thôi nàng còn không có sử dụng đặc thù năng lực, cùng tang thi giống nhau thị huyết tàn bạo không hảo kết luận. Chỉ là vô nghĩa tựa hồ so mặt khác cùng đẳng cấp tang thi muốn nhiều, cho nên ta mới có thời gian cùng các ngươi nói này đó. Vô nghĩa nhiều, thực hảo xử lý đi. Lan Tinh cơ hồ là ở trong nháy mắt liền mất đi đối này chỉ tang thi hứng thú. Hắn nghiên cứu như thế nhiều loại, nhất phiền chính là vô nghĩa nhiều tang thi, bởi vì liền tính lấy ra chúng nó máu nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, sẽ cùng chúng nó giống nhau sách, bợ lạ nửa ngày cũng không làm chính sự nhi. Ngươi không cần hàng mẫu sao? Vẫn luôn mặc kệ nó ở nơi đó bợ lạ còn không phải tưởng cấp Lan Tinh cung cấp nhiều một chút về tang thi tin tức. Không cần nói nhiều hàng mẫu. Lan Tinh cầm bản nháp giấy, cũng không thèm nhìn tới màn ảnh, rất là tùy ý xua xua tay, cự tuyệt Tần Tư đề nghị. Hào đi! Tần Tư cũng không ở vấn đề này thượng dối dám, Vân đội, có nhiệm vụ sao? Không có. Vân Ương sau khi nói xong liền cắt đứt. Lưu lại có chút mờ mịt đến không biết Vân Ương vì cái gì sẽ gọi điện thoại lại đây. Tần Tư đối mặt hắc rất màn hình phát ngốc. Băng Tử đẩy nàng một chút, hiện tại cũng không phải là phát ngốc thời điểm. Lan Tinh nếu không cần thu thập mâu nói, trực tiếp giết là được rồi, cũng không lãng phí ống nghiệm. Ân. Tần Tư đem mới vừa lấy ra tới đồ vật lại toàn bộ thả trở về, ta đi đối phó nó. Cẩn thận. Băng Tử tin tưởng Tần Tư năng lực, cho nên không có ngăn trở. Tần Tư đem lớn một mã áo khoác thởi, ném cho Băng Tử sau, tại chỗ làm mấy cái kéo ruôi, màu đen công tử ngực kề sát nàng phát dục tốt đẹp thân thể, lộ ra tới trên da thịt có rất nhiều tung hoành vết sẹo. Băng Tử thấy, đáy mắt không khỏi dâng lên một tia kính nể. Là bao nhiêu lần vào sinh ra tử, mới có thể lưu lại như bây giờ làm người ghé mắt vết sẹo. Chỉ là một đao hoa khai làn da cũng đã đau người chịu không nổi, mà nàng chỉ là lộ ra tới địa phương liền không ngừng một đao. Tần Tư ở viện tỷ muốn vặn gãy kiểu đội trưởng cổ thời điểm nhanh chóng vọt qua đi, tại chỗ cơ hồ để lại một mặt tàn ảnh. Đem dị năng khóa lại trên nắm tay đương phòng hộ, một quyền lại một quyền không ngừng đánh vào viện tỷ trên người, mềm mại xúc cảm làm Tần Tư ở nhíu mày đồng thời lại tăng lên cảnh giác. Tại đây chỉ tân ra đời S cấp tang thi chân chính sử dụng ra nó chính mình năng lực trước, nàng cũng muốn có điều giữ lại mới được. Đừng tới quấy nhiêu ta. Viện tỷ phẫn nộ giống lên một tiếng. Miệng tựa như quỷ chuyện xưa vết nước nữ giống nhau đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng cùng màu đỏ tươi đầu lưỡi, cũng ngay. Tóc giống từng điều rắn độc giống nhau ở không trung phế vật, bóp chặt tiểu đội trưởng đồng thời, nàng còn dùng tóc công kích Tần Tư, không biết tự lượng sức mình. Ta là Tăng Thi. Ngươi là nhân loại. Nhân loại như thế nào khả năng đánh đến thắng Tăng Thi? Ở viện tỷ trong trí nhớ, nhân loại chính là bị Tăng Thi đuổi theo giết, có lẽ nhân loại có thể dựa vào trí tuệ trêu chọc Tăng Thi, chính là ở chính diện đón nhận thời điểm, là không có khả năng đánh thắng được Tăng Thi. Tần Tư thân hình nhanh nhẹn tránh thoát viện tỷ lần lượt công kích, ở mấy trăm hạ công kích chung, nàng thăm dò viện tỷ công kích kịch bản, vì thế, ở thối lui một khoảng cách thời điểm, bắt được đầu của nó phát, hung hăng mà lôi kéo, trực tiếp đem viện tỷ một khối da đầu cấp xả xuống dưới. A. S cấp Tăng Thi là có được cảm giác đau, bất quá chúng nó cũng có thể che chắn rất loại cảm giác này. Nhưng mà, viện tỷ là vừa rồi biến thành S cấp Tăng Thi, đối tự thân một ít năng lực nắm giữ cũng không có như vậy thuận lợi. Đương nó ý thức được muốn che chắn rất chính mình cảm giác đau khi, nàng một khắc khổ người ra lại bị người xả xuống dưới, lộ ra bao trùm một tầng máu sọ. Chương 1162 viện tỷ biến dị. Chân bị thương. Tần Tư hiện tại phảng phất giống như thay đổi một người khác, khởi điểm đối bọn họ còn tính ôn hòa sắc mặt hiện giờ đã là một mảnh băng xương, kia nàng có hay không nói cho các người, nàng vai sau thương là như thế nào tới. Vai sau. Tiểu Linh sửng sốt, ngươi nói bậy. Ngươi khẳng định là tưởng gạt ta xoay người qua đi xem viện tỷ thương thế, sau đó giết viện tỷ có phải hay không. Tần Tư nhìn về phía tiểu đội trưởng, ba người chung cũng liền ngươi chỉ số thông minh tại tuyến. Ngươi lay một chút nàng cổ áo, nhìn xem miệng vết thương. Tần Tư là có chút không xác định, rốt cuộc không có gần gũi quan sát, nàng cũng không hảo kết luận. Vì không lầm sát, lại xác nhận một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Khẩu súng đều trang thượng ống giảm thanh các đội viên đã bắt đầu bắn chết từ nơi xa tìm mùi máu tươi du đãng lại đây Tăng Thi, mà nàng còn lại là căng thẳng thần kinh, dơ thương tiếp tục đối với viện tỷ, để ngừa vạn nhất. Tiêu đội trưởng ở Tần Tư lạnh băng nhìn chăm chú cùng viện tỷ mang theo khẩn cầu chăm chú nhìn hạ, thế khó xử, viện tỷ, liền xem một chút miệng vết thương, tiêu trừ một chút hoài nghi, không có việc gì, tin tưởng ta. Viện tỷ xem tiêu đội trưởng tựa hồ cũng không phải đứng ở chính mình bên này, cười lạnh nói, không có việc gì. Đúng vậy, ngươi yên tâm. Yên tâm. Không có việc gì. Viện tỷ đứng thẳng thân thể, xoay người thời điểm. Từ sau thắt lưng lấy ra một phen truy thủ, mỗi lần ngươi như thế nói thời điểm, ta đều là phi thường an tâm, chính là, lúc này đây, ta lại cảm thấy ngươi quá mức. Vì cái gì? Bởi vì đối phương là Z thị người, cho nên ngươi liền phải tùy ý bọn họ vũ nhục ta. Làm ngươi lột ra ta cổ áo liền bái. Kia bọn họ kêu ngươi cởi sạch ta quần áo, có phải hay không cũng sẽ như vậy nghe lời cởi sạch ta quần áo. Viện tỷ hai mắt đỏ đậm. Trong mắt tựa hồ còn phiếm quỷ dị màu xanh lục, phẫn nộ trừng mắt kiều đội trưởng, ngươi liền nói có phải hay không? Không phải. Kiều đội trưởng không có bị viện tỷ khí thế dọa đến, chỉ là đột nhiên trầm mặt, đối phương bất quá là tưởng kiểm tra một chút miệng vết thương của ngươi mà thôi, có cái gì không đúng? Này không phải vì tiêu trừ đối phương lòng nghi ngờ sao? Nếu thật sự không có gì sự, ngươi vì cái gì không nói cho ta cùng tiểu linh ngươi trên vai có thương tích? Ta lần trước liền tính là bị viên đạn xuyên phá cánh tay ta cũng chưa nói, liền loại này đâm thương ta sẽ nói. Viện tỷ nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu đội trưởng, nói làm tiểu đội trưởng ấy nay nói, trước kia cũng là ngươi nói một chút tiểu va chạm tiểu hứ thanh không cần đại kinh tiểu quái đi. Ta nếu là nói ta trên vai có thương tích, liền đâm xanh tím mà thôi, ngươi có thể hay không bưng cái giá mắng ta nói đại kinh tiểu quái. Làm ra vẻ. Ta. Nay kiều đội trưởng đột nhiên có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy chính mình là trong ngoài không phải người, vì thế, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Tư, nói, ngươi xem, viện tỷ đều nói chỉ là đâm bị thương mà thôi, không cần lột ra cổ áo xem xét đi. Là sao? Tần Tư quét mắt kiều đội trưởng, loại tính cách này người, làm nàng phảng phất thấy được ở tiếp thu huấn luyện trước kia chính mình, do dự không quyết đoán, không có lập trường, nhàm chán mù quáng thiện ý. Không thể hiểu được mềm lòng. Ta muốn nhìn. Tần Tư cử giơ súng, trước kia có rất nhiều bị Tăng Thi thương đến người đều nói dối chỉ là đâm thương lại hoặc là bị thiết phiến quát thương. Cho nên a, Z thị có thứ nhất quy định chính là, ra ngoài nhiệm vụ người, mặc kệ là ai, đều phải cởi hết quần áo kiểm tra, phần bên trong đùi đều sẽ không bỏ qua Nga. Như thế biến thái. Tiểu Linh kinh hô ra tiếng, cùng lúc đó, một viên đạn từ nàng đầu bên cạnh cọ qua. phanh một chút bắn thủng từ một bên buôn tập mà đến tăng thi. Tần Sương Mù ở bọn họ dại ra nhìn chăm chú hạ búng tay một cái, không cần cảm tạ. Tiểu Linh muốn mắng người, chính là đối phương đều chỉ là vì bắn chết tang thi mà thôi, chính mình mắng chửi người ngược lại là không đúng, nhẫn nhịn, cắn răng quay đầu đối Tần Tư nói, ngươi đừng quá mức. Ta đếm 3 tiếng. Tần Tư cũng không nghĩ lãng phí thời gian, các đội viên đều ở nỗ lực đánh chết tang thi, mà chính mình còn ở nơi này theo chân bọn họ lãng phí thời gian, không cho ta kiểm tra miệng vết thương, các ngươi liền đều đi tìm chết đi. Thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Bị tang thi thương đến người ở không có thuốc giải độc dưới tình huống đều là một viên bom hẹn giờ, nói không chừng ở cái gì thời điểm lại đột nhiên biến dị, vô pháp dự đánh giá biến dị sau năng lực cùng cấp bậc, nàng cũng không nghĩ mạo cái kia mất đi đồng đội hiểm. Ta cảnh cáo ngươi không cần khinh người quá đáng a. Con thỏ nóng này cũng cắn người hảo sao. Một, ngươi còn có hay không điểm đạo đức tâm a? Ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội sao? Hai, ta cũng không tin ngươi thật sự dám nổ súng. Ngươi này đem súng lục không có ống giảm thanh, ngươi nếu là... 3. Phanh. Một tiếng súng vang, đột nhiên liền di vị trí Tiểu Linh chỉ cảm thấy ngực đau xót, nàng cúi đầu nhìn chính mình đang ở mạo huyết ngực, sau đó cổ bị người từ phía sau vươn tới tay bóp chặt, khô khốc khàn khàn thanh tuyến như là từ trong địa ngục truyền đến giống nhau. Tiểu Linh, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Cả ngươi phiếm thanh. Đã bị tang thi vi rút xâm nhập mà phát sinh biến dị viện tỷ ở Tần Tư đếm tới tam thời điểm từ bỏ chống cự, trực tiếp làm vi rút chủ đạo thân thể của mình. Thời điểm mấu chốt, nàng kéo lại Tiểu Linh, làm nàng cho chính mình chặn viên đạn. Viện tỷ. Viện tỷ đem Tiểu Linh xoay người, làm nàng hảo hảo thấy rõ hiện tại nàng, muốn trách thì trách chính ngươi quá ngốc, cũng muốn quái tiểu đội trưởng không có kịp thời cứu ta, bị tang thi đàn đuổi giết thời điểm, hắn nếu không do dự nói. Ta cũng liền sẽ không bị tang thi thương đến, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nhưng Tiểu Linh khụ ra mấy khẩu huyết, nàng ý thức bắt đầu hỗn độn, đã không có biện pháp nói chuyện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, cho nên, hiện tại liền đi tìm chết đi. Biến thành tang thi viện tỷ trực tiếp một ngụm cắn ở Tiểu Linh trên cổ, trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, một bộ phận chiếu vào một bên đã bị loại tình huống này dọa đến dại ra kiểu đội trưởng trên mặt. Nóng bỏng độ ấm tựa hồ đem hắn mặt đều bị phỏng. Tiểu đội trưởng nhìn viện tỷ ôm Tiểu Linh thi thể không ngừng gặm thực, kia làm người xương cốt tê dại nhấm nuốt thanh làm hắn dịch dạ dày quay cuồng, hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất, một bên buồn nôn, một bên sợ chết sau này lui. Ăn luôn Tiểu Linh nửa cái cổ, làm nó đầu sau này ngưỡng treo ở phía sau lưng thượng viện tỷ chiều từng bước lui về phía sau kiểu đội trưởng liếc mắt một cái, ta cái dạng này dọa đến ngươi. Ha ha ha ha, đây đều là ngươi công lao a. Ta còn tưởng rằng ta sẽ trực tiếp biến thành bình thường tang thi bị nhân loại giết chết đâu, không nghĩ tới trực tiếp nhảy vọt qua kia cấp thấp, thành S cấp tang thi a. Ha ha ha, này đối viện tỷ tới nói thật là ngoài ý muốn chi hỉ, thật giống như một cái thân ở tuyệt cảnh người đột nhiên bị thần minh chiếu cố giống nhau, như hỏa trọng sinh. Nàng tiếng cười phá lệ bén nhọn, nàng ôm Tiểu Linh thi thể. Đi đến hai chân nhún ra kiểu đội trưởng trước mặt, ngay trước mặt hắn đem Tiểu Linh thi thể xé thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng, nồng đậm đến làm người cơ hồ hít thở không thông mùi máu tươi toàn bộ nện ở kiểu đội trưởng trên người, ngắn ngủn vài giây thời gian, liền đem hắn tạp thành huyết người. Viện tỷ trong tay còn cầm Tiểu Linh một cái cánh tay, ăn a. Này nhưng đều là thịt đâu. Chúng ta bao lâu không có ăn thịt? Ăn a. Trước 1165 tiểu đội trưởng chết. Ngươi tàng tinh hoạch địa phương còn rất làm ta ngoài ý muốn, làm ta tìm một vòng. Phân na mắt đã biến thành xám trăng thú đồng, thanh âm cũng so ngày thường lạnh nhạt một ít, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Viện tỷ mất đi tinh hoạch sau, khổng lồ thân thể bắt đầu hòa tan, ngay cả lộ ở bên ngoài xương cốt cũng như là bị hỏa xâm nhập ngọn nến giống nhau, đi theo huyết nhục dung ở cùng nhau, cuối cùng... Trên mặt đất hóa thành một bãi không ngừng mạo huyết phao chất lỏng, làm người nhìn không khỏi sau này lui cái vài bước, liền sợ dính vào một chút ít, chính mình liền sẽ đi theo hỏa tan dường như. Phân Na, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại a. Cùng Phân Na hợp tác quá vài lần đâu bảo lúc này đi tới, không hề có bởi vì nó trên người tất cả đều là huyết ố liền ly nàng đặc biệt xa, càng không có bởi vì nó hiện tại là thú đồng liền lộ ra sợ hãi cảm xúc tới, nói ngươi ăn thịt. Có thể hay không khắc chế không được trong thân thể a. Chúng ta đều là tiểu thịt tươi, không chịu nổi ngươi lăn lộn. Phân Na đối cái này tam câu không lái xe liền không thoải mái người có chút vô ngữ, nó đem tinh hạch ném cho Tần Sương Mù, làm nàng phụ trách bảo quản đồng thời, đối Đâu Bảo nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì hứng thú, cùng với tính thú. Vậy là tốt rồi, tuy rằng ngươi thật xinh đẹp, chính là người thi thủ đồ, ta hai ở bên nhau là không có hảo kết quả. Đâu Bảo cười hắc hắc, sau đó trong tay ngưng tụ khởi thủy dị năng, nói, muốn hay không hướng cái lạnh. Hướng đi. Phân Na cũng thói quen Đâu Bảo như vậy, cũng không có để ý hắn trêu chọc. Chờ trên người huyết tinh đều bị Đâu Bảo thủy dị năng hướng đi rồi, liền từ Tần Tư trong tay lấy quá một bộ quần áo, đi đến kia gian phá trong phòng thay, ra tới thời điểm, liền nghe thấy may mắn sống sót kiểu đội trưởng cầu bọn họ đội trưởng Tần Giải Xương hắn rời đi nơi này thanh âm. Kết quả có thể nghĩ, khẳng định là phải bị cự tuyệt. Xin lỗi, trong xe không có dư thừa vị trí. Phân Na nghe được Tần Sương Mù cự tuyệt tiểu đội trưởng nói sau, trong mắt hiện lên một tia quả nhiên như thế cảm xúc, sau đó đi qua đi, nhìn đến kia viên bị rửa sạch sẽ tinh thạch đặt ở một cái trong suốt hộp khi, nói, các ngươi ra tới còn chuẩn bị cái này. Đúng vậy, dù sao mang theo cũng không đáng ngại. Băng Tử dựa vào bên cạnh xe, nói, còn hảo lúc này đây ngươi đi theo chúng ta cùng nhau ra tới, bằng không như vậy đại cái đồ vật, chúng ta khẳng định đến khổ chiến một hồi, không chuẩn còn phải chết mấy cái tại đây. Đừng nói bậy, bị Tần Sương Mù nghe được ngươi lại muốn bị đánh. Song đại tỷ Ngô Song lúc này đi tới, một cái tắt đánh vào Băng Tử trên người, đồ vật thu hảo, như thế nào nói cũng là S cấp tang thi tinh hoạch, mang về có thể cho Lan Tinh giảm bớt không ít phiền toái. Hảo hảo hảo, ta đã biết, đừng động thủ động cước. Ngươi người tháo tay thô, đánh người quái đau. Băng Tử nhe răng trợn mắt đem tinh hoạch tàng hảo. Song đại tỷ, ngươi nếu là như thế thô lô đi xuống, ai dám lấy ngươi Nga. Sách, nam nhân còn cần cưới. Song đại tỷ hư lạnh một tiếng, hiện tại nữ nhân nên giống Vân Đội như vậy độc lập tự mình cố gắng có bản lĩnh. Nam nhân, đừng khôi hài, phát tiết thời điểm tìm xem cũng không tệ lắm. Mới vừa uống một ngụm thủy Đâu Bảo bị Ngô Song những lời này sợ tới mức trực tiếp phun tới. Làm gì? Ngươi đối ta có ý kiến? Ngô Song trừng hướng Đâu Bảo, người sau vội vàng lắc đầu xua tay, không không không, không có ý kiến, tuyệt đối không có. Tân đội trưởng, ngươi xem. Ta ghé vào xe đỉnh còn không được sao? Chờ tới rồi có người địa phương, ngươi phóng ta xuống dưới thì tốt rồi, ta thật sự sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Có thể hay không thỉnh ngươi không cần thấy chết mà không cứu. Ta một người, ở không có vật tư dưới tình huống, thật sự sẽ chết. Tiểu đội trưởng trong lòng nôn nóng bất an, liền sợ Tần Sương Mù một chút mặt mũi đều không cho trực tiếp bỏ xuống hắn đi luôn. Cách đó không xa những cái đó tang thi bởi vì có Phân Na ở, cho nên vẫn luôn không dám đi lên, nhưng kia từng tiếng khát vọng thịt gầm nhẹ cùng thở dốc làm hắn sởn tóc gáy. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tần Sương Mù bọn họ vừa đi, những cái đó tang thi liền sẽ trực tiếp xuống tới, đem hắn xé nát. Liền giúp ta một lần. Liền một lần. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Tiêu đội trưởng nói liền tưởng quỳ xuống tới, chỉ là đầu gối rơi xuống đất trong nháy mắt kia, đầu đã bị người dùng lạnh băng họng súng cấp chống lại, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn ý thức tối sầm, đông một chút ngã xuống trên mặt đất. Tần Tư lạnh nhạt thu hồi thương. Hắn bị kia S cấp tang thi chảo thương, liền tính không giết hắn, quá mấy cái giờ sau, hắn cũng sẽ biến đến dị. Vì phòng ngừa hắn dị biến, Thần Tư trực tiếp động thủ giải quyết hắn. Xuất phát đi. Một người qua đường tử vong cũng không có được đến bọn họ nhiều ít thương hại, thế đạo này chính là như thế, nhiều cấp một phần thương hại, ngược lại là sẽ có vẻ chính mình ngu xuẩn. Bình An trở lại giết thị, đem tinh hoạch cùng với cướp đoạt tới một ít vật tư nộp lên trên qua đi. Tần Sương Mù cùng nàng các đội viên liền từng người trở về nghỉ ngơi. Kia viên S cấp tang thi tinh hoạch đưa đến Lan Tinh phòng thí nghiệm thời điểm, Vân Ương vừa vặn cũng ở, nàng quét mắt kia có trẻ con nắm tay đại, như thủy tinh giống nhau trong sáng tinh hoạch, Tần Sương Mù lần này đi ra ngoài thu hoạch rất đại. Gặp may mắn, Lan Tinh cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền tinh Tần Sương Mù không có ghi chú rõ cái này tinh hoạch là thuộc về ai, nhưng cũng không khó đoán ra chính là cái kia có điểm sách tang thi đồ vật. Nghĩ đến này, Lan Tinh liền hoàn toàn đã không có nghiên cứu, không bằng đem cái này giao cho Sở Nhất Mộ hoặc là E giờ đi. Người xác định, loại đồ vật này nghiên cứu ra tới. Rất phiền. Làm không hảo thực nghiệm thể liền thành làm nhảm, cả ngày liền hoa hoa hoa hạt ồn ào đến đầu người đau. Vân Ương tùy tay đưa tới cá nhân, làm hắn đem đồ vật đưa đến E giờ bên kia đi. Nói E giờ bị ngươi ném văng ra sau lại nhặt trở về, còn đem hắn an bài ở nhất loạn khu vực, thật sẽ không ra cái gì chuyện này sao? Lan Tinh Đảo không phải lo lắng E giờ an nguy, hắn lo lắng chính là E giờ đem kia khu vực tang thi đều cầm đi làm thực nghiệm. Nói như vậy, hắn muốn thực nghiệm thể thời điểm, từ nào chảo? Yên tâm đi, ta cho hắn tài nguyên hữu hạn, hắn liền tính là muốn đem những cái đó tang thi đều bắt được hắn phòng thí nghiệm, hắn cũng không có như vậy nhiều tài nguyên buông tay đi làm. Vân Ương biết Lan Tinh lo lắng chính là cái gì, cũng không ngẩng đầu lên giải thích, hắn trong óc đồ vật xác thật rất nhiều, lần trước nhìn đến hắn đưa lại đây kế hoạch thư, ta đều có điểm tâm động. Nói cái gì? Chuyện này Lan Tinh còn không biết. Nhân loại tỷ lệ tử vong tăng cao, tang thi số lượng cũng cư cao không dưới, hắn đề nghị nghiên cứu chiến đấu hình người máy. Vân Ương nhướng mày, ngẫm lại người máy tác chiến nói, xác thật không tồi, bất quá ta tưởng hẳn là hắn gần nhất quá nhàn, nhàm chán đến đi nhìn phim khoa học viễn tưởng đi. Lan Tinh khỏe mắt co giật. Trí năng người máy cũng vừa mới khởi bước không lâu, hắn thế nhưng còn tưởng nghiên cứu chiến đấu hình người máy. Xác suất thành công quá thấp, ta bác bỏ. Chỉ là tài nguyên cũng đã rất khó làm tới tay, bất quá E giờ thiết tưởng nhưng thật ra không tồi, vốn dĩ xã hội phát triển cũng đã đi hướng cơ giới hóa, này chiến đấu hình người máy cũng sẽ bị nghiên cứu phát minh ra tới. Nàng chỉ chiến đấu hình người máy cũng không phải là chỉ cần sẽ cái quyền cước công phu. Kỳ thật, nếu ta có thể cung cấp một chút tài nguyên nói, ngươi có thể hay không làm ra một cái toàn năng hình người máy. Chương 1164 phân na ra tay. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Viện tỷ trên người bắt đầu xuất hiện dị biến, xương cốt giống khô mục cửa gỗ giống nhau phát ra kéo kẹt tiếng vang, từ than chỉ làn da hạ chui ra, trở thành từng cây bén nhọn tửa cá câu giống nhau lợi chảo, đem nàng bao vây trong đó. Đôi tay rũ trường, tựa hai điều bất mãn xà lân roi dài ở không trung múa may, cuốn lên từng trận cuồng phong. Đem trong tay từ viện tỷ trên người kéo xuống tới đồ vật ném đến trên mặt đất tần tư nín thở lấy đãi, nghe chung quanh động tĩnh, tầm mắt lại là gắt gao mà khóa trụ dị biến viện tỷ, không dám thả lỏng mảy may. Bị kéo xuống hai khối da đầu viện tỷ phẫn nộ hướng về phía bọn họ phát ra gào giống, mệnh lệnh nơi xa bị tay súng bắn tỉa đổ ở 100 mét phạm vi ngoại tang thi đàn phá tan chướng ngại tới xé rách này đó đáng giận nhân loại. Ta muốn cho các ngươi biết cái gì kêu không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ ở các ngươi tồn tại thời điểm đem các ngươi ra toàn bộ bái xuống dưới. Cho các ngươi ăn chính mình thịt. Cho các ngươi. Á á á. Tần xương mù đối với nó trực tiếp bắn ra một quả riêng vì đẳng cấp cao tang thi đặt làm cứng còn dự tề. Đổi lấy nó vài giây cứng đờ sau. Tần xương mù liền biết này không phải tần tư có thể thuận lợi đối phó. Vì thế, nàng đem tầm mắt phóng tới ở phía trước phụ trách đánh chết tang thi đàn nhân thân thượng. Phân na, thứ này giao cho ngươi. Tần tư muốn giữ lại thể lực. Mặt sau lộ còn trường, không thể làm tần tư đem thể lực lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Mà phân na hiện tại đã là SS cấp tăng thi, hoàn toàn có thể áp chế này chỉ vừa mới biến thành S cấp tăng thi viện tỷ. An mặc rất là hưu nhàn phân na đang nghe đến tần xương mù kêu nàng tên còn cho nàng an bài nhiệm vụ sau, trực tiếp khẩu súng giao cho một bên đang ở đổi băng đạn đồng đội, một bên xoay người sau này đi, một bên cởi áo khoác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không làm ta ra tay đâu. Không có biện pháp, nó ở kế hoạch ở ngoài. Phân na sẽ đi theo bọn họ cùng nhau ra tới, hoàn toàn chỉ là vì để người vắng nhất, không đến thời khắc nguy cơ, nàng cũng sẽ không làm phân na động thủ. Bọn họ ra tới làm nhiệm vụ làm mạo hiểm đều là vì tăng tiến thực lực của chính mình, nếu luôn là ỷ lại so với chính mình cường đại người, kia chính mình vĩnh viễn sẽ không được đến tiến bộ. Nếu là ở cái này không ngừng tiến hóa bệnh biến trong thế giới đình chỉ tiến bộ, kia chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Phân na duỗi cái lười eo, đi đến viện tỷ không xa địa phương, đối tần tư nói, tần tư, tần xương mù không yên tâm ngươi, nơi này giao cho ta là được. Nói xong, phân na còn nhìn mắt giấu kín ở kia đế hướng lên trời vứt đi chiếc xe mặt sau kiểu đội trưởng liếc mắt một cái, sau đó đối còn có ý thức viện tỷ nói, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng trước kia kỳ thật cũng thích nói một đống có không vô nghĩa, chính là ở trải qua Lan Tinh cảnh cáo sau, nàng bị mạnh mẽ sửa lại cái này thói quen. Ngươi! Viện tỷ đang xem đến phân na trong nháy mắt kia liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nó căn bản là không có biện pháp cảm ứng được trước mặt cái này cùng người bình thường không sai biệt lắm người cấp bậc. Thậm chí càng dùng sức thăm dò, càng là bị một đổ vô hình tưởng cấp ngăn chặn giống nhau. Ta xảy ra chuyện gì? Phân Na nhìn trở nên phi thường xấu xí viện tỷ, nói, tang thi lực lượng cũng không phải là ngươi như thế dùng. Rất nhiều tang thi đều thích đem chính mình trở nên phi thường xấu, Phân Na tưởng không rõ đây là vì cái gì, rõ ràng có thể càng xinh đẹp càng khéo léo một ít, vì cái gì cố tình thích biến thành cái loại này ghê tởm lại xấu xí bộ dáng. Dùng để dọa người sao? Đầu năm nay có thể dọa đến ai? Nhiều lắm cũng chính là đem nhân loại cấp ghê tởm phun mà thôi. Cái loại này dị dạng chỉ sợ là ném đến hỏa tinh thượng, người sao hỏa đều không thu. Có lẽ là Phân Na đáy mắt ghét bỏ hoàn toàn chọc giận bởi vì biến thành tang thi mà không cam lòng viện tỷ. Nó thân thể bắt đầu bành trướng biến đại, mà Phân Na còn lại là bình tĩnh ôm cánh tay chạm tại chỗ không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn dần dần mà trường đến không sai biệt lắm có 3 tầng lâu cao viện tỷ. Chính là có loại này xuẩn đến không được tang thi kéo thấp chúng nó chỉnh thể trục hành, mới làm nhân loại khinh thường. Phân Na xoa xoa thái dương, nàng tuy rằng không cảm giác được đau, nhưng hiện tại vẫn là tưởng xoa xoa giống như có điểm đau đầu. Phân Na phủi tay liền xuất hiện một phen cốt nhận, đây là nàng trong thân thể một bộ phận, bất quá đôi tang thi mà nói, lấy 1-2 căn cốt đầu đường vũ khí căn bản không phải cái gì đại sự. Nàng nhằm phía trở nên dị thường cao lớn viện tỷ trước mặt, động tác tấn manh cầm cốt nhận ở nàng trên chân trên đùi tiến hành công kích. Viện tỷ muốn né tránh cái này làm cho nó cảm thấy bực bội thường xuyên công kích, lại phát hiện chính mình thân thể biến đại, hành động cũng biến trì hoãn không ít. Mỗi lần từ thân thể hắn kéo dài ra tới xúc tua muốn công kích đến cái này ở nó trước mặt nhảy nhót lung tung đồng loại trước mặt, đã bị nó trốn rồi qua đi, liên tục đánh hụt rất nhiều lần sau. Viện tỷ tức muốn hộp máu làm tang thi đàn cuồng bạo, chỉ tiếp kia tang thi đàn vừa mới phát ra vài tiếng giống giận muốn hướng tới tần xương mù bọn họ tiến lên. Đã bị Phân Na kinh sợ trụ, cái này làm cho chúng nó do dự muốn tiến lên, rồi lại sợ hãi tiến lên. Ngươi cấp bậc so với ta cao. Viện tỷ lúc này mới phát hiện này một sự thật, không. Không có khả năng. Trừ phi ngươi là SS cấp tăng thi, bằng không nói ngươi không có khả năng so với ta cao. Lần này ngươi nhưng thật ra biến thông minh. Phân Na một cái tay khác thượng cũng xuất hiện một cây cốt nhận, nó đối những người khác nói, không cần quay đầu lại. Ta không nghĩ để cho người khác thấy ta lấy tang thi trạng thái chiến đấu bộ dáng. Có mấy cái trộm ngắm người vội vàng đem đầu xoay trở về, Phân Na lúc này ngẩng đầu xem viện tỷ nói, cũng không phải thân thể khổng lồ là có thể thắng. Ít nói vô nghĩa. Viện tỷ hô một tiếng, đáy lòng lại không có nhiều ít nắm chắc. Tang thi cấp bậc phân chia thực minh xác, thấp một bậc tang thi căn bản là không có khả năng vướng ngã cao hơn chính mình cấp bậc đồng loại. Viện tỷ có điểm muốn chạy trốn. Nhưng nó lại tàn lưu làm nhân loại khi muốn mặt mũi cái loại này cảm xúc, thế khó xử dưới, quyết định căng ra đầu đua một chút. Chỉ là nó vừa mới có động tác, Phân Na liền lấy thân là nhận, trực tiếp buộc đồng chính mình trong lồng ngực, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền rảo nát nó nội tạng. Ở viện tỷ trong thân thể hé miệng cắn xé nó huyết nhục Phân Na ghét bỏ đem trong miệng thịt nát phun ra, mục tiêu như thế đại, còn không phải là cho người ta đương địa ngắm chơi sao. Á á á. Ra tới. Người ra tới. Viện tỷ sợ hãi dùng tay hướng chính mình trong lồng ngực đảo, cũng mặc kệ như thế nào, đều không có biện pháp bắt được ở chính mình trong thân thể tán loạn Phân Na. Nương tránh né viện tỷ công kích, Phân Na đem viện tỷ trong thân thể cấu tạo hủy đến rối tinh rối mù, tất cả đều thành thịt nát mạn, những cái đó bị rào toái nội tạng toàn bộ thông qua Phân Na sẽ rách ra tới miệng vết thương chui ra đi, một đống lớn rơi trên mặt đất. Thực mau liền hình thành một bãi than làm người buồn nôn còn tản ra xú vị thịt nát đôi. Cảm thấy đã không sai biệt lắm Phân Na từ viện tỷ trong thân thể nhảy ra tới, trên người tất cả đều là huyết ô nó ngửa đầu nhìn về phía trạm đều đứng không vững viện tỷ, nói, hiện tại là ai không biết tự lượng sức mình. Phân Na trong tay còn bắt lấy một viên dính một ít thịt nát tinh hoạch, kỳ thật ngươi nếu lại thu nhỏ một chút nói, ta liền toàn không đi vào. Viện tỷ che lại trống rỗng lồng ngực, thất tha thất thểu chiều kia viên tinh hạch vươn tay, ta. Chương 1167 Vân Nương chi tử. Vân Nương đối với xoay người lại phản đế cười một chút, sau đó nhanh chóng ra quyền, trực tiếp đánh vào hắn trên mặt, chẳng những đem người mặt cấp đánh oai, còn trực tiếp đem người cấp đánh bay đi ra ngoài. Đối với loại tình huống này, Vân Nương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cái này thần ma chi tử. Như thế yếu ớt sao? Kịp thời ổn định thân hình Phạn Đế sờ sờ chính mình bị đánh mặt, ngươi, như thế nào lại đây? Nghe thế thanh chất vấn, Tư Mặc Thực trực tiếp cắt mở không gian, duỗi tay một vớt, liền đem 50 mẹ có hơn Vân Ương cấp vớt tới rồi chính mình bên người, đầu không hôn mê. Vân Ương bị hắn khóa ở trong ngực, cũng không dãy rủa, thuận thế đem thân thể trọng lượng dựa vào trên người hắn, nói, ngươi tiến bộ thực mau, ta thích ứng năng lực cũng cường, tổng hợp một chút, vẫn là có điểm vượng, bất quá sẽ không ảnh hưởng ta phát huy. Ân. Tư Mặc cảm thấy nàng khoe khoang bộ dáng đặc biệt đáng yêu, vì thế nhéo nhéo nàng gương mặt, lại hôn hôn, thân mật bộ dáng làm Phạn Đế cùng liền đứng ở bọn họ bên người ngăn phong nhìn, một cái là nhịn xuống lửa giận, một cái còn lại là lui về phía sau vài bước, trợn trắng mắt. Đều như thế thời gian dài, hai người kia như thế nào còn giống tình yêu cuồng nhiệt kỳ người giống nhau nhao nhao dính dính, nhân loại tình yêu cuồng nhiệt kỳ rốt cuộc có bao nhiêu trường. Ngăn phong tưởng không rõ vấn đề này, quyết định tìm cơ hội đi quan sát một chút nhân loại. Hắn cảm thấy nhất định là chính mình đối nhân loại còn không hiểu biết, cho nên mới sẽ đang xem đến chính mình chủ nhân cùng chủ nhân tuyển định nam nhân thân mật thời điểm, đại kinh tiểu quái. Phạn Đế dùng thuật pháp đem trên mặt thương chữa khỏi đồng thời, đối Vân Ương nói, ngươi trận pháp đã bị ta phá hư, ta xem ngươi như thế nào đem này đó ma tộc đưa về ma giới. Ngươi cho rằng ta phi. Vân Ương ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đứng ở trên bầu trời người, thực xin lỗi. Ta không thể tiếp tục bảo hộ ngươi, thì ngươi, nhất định phải bình an không có việc gì trở lại Hoàng Võ Đại Lục, trở lại. Mẫu thân ngươi bên người. Không kịp nói mặt khác nói, Vân Ương liền như thế biến mất ở không khí bên trong. Vân Ương ở Tư Mặc trong lòng ngực sững sờ, nàng nhìn đất rung núi chuyển, nhìn dưới mặt đất thượng ra nẻ ra từng đạo mấy chục mét khoan dấu vết, nhìn những cái đó ma tộc một đám rớt vào khe hở chung, hiện lên từng đạo màu tím lang quang, bị truyền tống hồi ma tộc. Vân Ương có chút không dám tin tưởng nhẹ lẩm bẩm đau đớn Tư Mặc trái tim, Ngăn Phong cũng cảm giác được hắn chủ nhân không quá thích hợp cảm xúc, bay qua tới cầm tay nàng, tưởng kéo về nàng lực chú ý. Vân Ương nắm chặt Ngăn Phong tay, nhấp môi, trầm mặc bộ dáng làm Tư Mặc cùng Ngăn Phong đều không dễ chịu. Qua một hồi lâu, Vân Ương mới hít sâu một hơi, nói, ta không có việc gì. Phạn Đế vốn đang tưởng kéo điểm cựu hận, lại không nghĩ rằng này pháp trận đối chính mình cũng có hiệu quả, nhìn dáng vẻ là kia Vân Nương tiêu tán phía trước làm cái gì tay chân. Hắn chỉ có thể mang theo một ít thất bại nhìn mắt Tư Mặc bọn họ, vì không bị này thật lớn truyền tống trận truyền tống hồi ma giới, hắn hư không tiêu thất ở tại chỗ, về tới hư không. Thật lớn đến so thành phố này còn muốn đại pháp trận đem giấy rủa không muốn rời đi thế giới này ma tộc toàn bộ kéo vào pháp trận bên trong, gặp được đặc biệt có thể chống cự. Trực tiếp dùng khe hở trùng quay cuồng dung nham căn ướt, liền hồn phách đều bị thiêu hủy, không có lại chuyển sang kiếp khác khả năng. Từng điều từ dung nham tạo thành hỏa long không ngừng từ khe hở trung vụ ra, đêm này tòa đã trở thành phế tích thành thị san thành bình địa, đãi này pháp trận dần dần bình ổn xuống dưới, Vân Ương mới nhảy đến vừa mới Vân Nương biến mất địa phương, ý đồ bắt giữ một chút nàng khả năng tàn lưu xuống dưới năng lượng. Chủ nhân, Vân Nương chỉ là từ linh hồn bảo hộ trung diễn biến ra tới linh thể, nếu là nàng dùng hết lực lượng, là sẽ không lại tồn tại trên thế gian. Không có hồn phách, thậm chí liền hồn phi phách tán đều không tính là. Đừng nói nữa. Vân Nương đánh gãy Ngăn Phong nói, nàng cũng không tưởng phát giận, chỉ là trong lòng không ngừng quần cuộn cuồng táo làm nàng tĩnh không xuống dưới, cho nên, nàng hiện tại không muốn nghe đến bất cứ ai nói bất luận cái gì lời nói. Ngăn Phong bị Vân Nương như thế một hùng, chỉ có thể ủy khuất thối lui đến nàng phía sau, không rên một tiếng đi theo, mà Tư Mặc cũng từ lúc bắt đầu liền vẫn duy trì trầm mặc, chờ nàng yêu cầu hắn thời điểm, lại đứng ra cho nàng dựa vào. Vân Ương nhắm mắt, ở trong không khí tìm kiếm thật lâu, lâu đến thái dương xuống núi, màn đêm buông xuống, nàng đều không có từ bỏ tìm kiếm Vân Nương tồn tại. Chờ đến nàng sắc mặt trắng bệch khi, Tư Mặc tiến lên ôm lấy nàng, không cần miễn cưỡng. Vân Ương dựa vào Tư Mặc trên người, có chút đổi bại nói, ta tìm không thấy nàng. Tư Mặc ôm nàng, nhẹ nhàng mà vỗ nàng gối, nàng nếu là linh hồn bảo hộ nói, có lẽ đã về tới mẫu thân ngươi nơi đó. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, vươn tay, ôm chặt hắn, Ngăn Phong nói không sai, Vân Ương là từ linh hồn bảo hộ trung diễn biến ra tới linh thể, nếu là không thấy nói, vậy thật là không có tái kiến cơ hội. Kỳ thật, ta còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Vân Ương nghĩ đến cái kia cùng chính mình mẫu thân có được giống nhau dung nhan linh thể, ngực liền bắt đầu phạm đau. Tư Mặc hôn nàng một chút, ngoan. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn trầm mặc, sau đó, đối đứng ở bên cạnh, mặt lộ vẻ lo lắng Ngăn Phong vươn tay. Ngăn Phong mắt sáng ngời, vội vàng bắt tay tặng qua đi, làm nàng nhẹ nhàng hư nắm lấy, xin lỗi. Ngăn Phong mắt nháy mắt liền đã ướt nước, hắn chạy nhanh lắc đầu, chủ nhân không cần cảm thấy xin lỗi, chủ nhân không có việc gì liền hảo. Vân Ương sờ sờ Ngăn Phong đầu, khế ước thú là đồng bọn, là sinh tử chi giao, căn bản là không cần gánh vác chính mình lửa giận. Ta cái này làm chủ nhân hung ngươi, nhất định rất khó chịu đi. Khế ước thú thẳng đến tử vong đều là vì chủ nhân mà sống, chẳng sợ chỉ là bị chủ nhân nhìn nhiều liếc mắt một cái, đều có thể cao hứng thật lâu, nhưng cùng này ngang nhau, là chủ nhân mắt lạnh tương đãi, cũng sẽ làm chúng nó khổ sở tự trách đến mờ mịt vô thố, cho dù chúng nó không có làm sai cái gì. Ngăn Phong cười, nước mắt lại chảy ra, không có quan hệ. Đây là khế ước thú liều mạng vận, cũng là khống chế không được một loại cảm xúc. Hắn cũng không nghĩ khổ sở, chính là tưởng tượng đến chủ nhân vừa mới xem hắn bộ dáng, trái tim liền đau lợi hại. Vân Ương từ Tư Mặc trong lòng ngực rời đi, duỗi tay ôm lấy Ngăn Phong, lại cũng không có nhiều lời chút cái gì. Mà làm Hoàng Võ Đại Lục nghe tiếng sợ vỡ mật phong hệ con nện, bởi vì chủ nhân một cái ôm, mà khóc giống cái tìm không ra ra tiểu hải tử. Chương 1166 Tư Mặc phản đế. Lan Tinh nghe thế câu nói sau, trên mặt chỉ có về điểm này biểu tình đều không thấy, đờ đẫn nói, không thể. Vân Ương nhướng mày, a, thật đáng tiếc. Hắn xem ngươi căn bản là không giống như là ở đáng tiếc a. Kia đáng giận ý cười là chuyện như thế nào? Lan Tinh cảm thấy cái này tính cách kỳ thật có điểm ác liệt ra hỏa lại ở chơi hắn. Ngươi nam nhân đâu? Hôm nay như thế nào không dính ngươi? Nô. Vân Ương từ văn kiện ngẩng đầu. Ta làm hắn đi xử lý điểm sự tình, đại khái. Mau trở lại đi. Cái gì sự? Một chuyện nhỏ. Vân Ương nhướng mày, đánh cái đánh hội đồng mà thôi. Lan Tinh cảm thấy chính mình hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề. Vân Ương mỗi lần làm Tư Mặc đi làm cái gì thời điểm, không phải đánh nhau. Mặc danh tưởng. Sườn mặt bị dòng khí mang theo pha lê hoa thương Tư Mặc mặt vô biểu tình đứng ở hắn đối diện. Máu tươi theo gương mặt chảy xuống đến cằm chỗ, cũng không có lau. Chỉ là quét mắt suy yếu ngã vào một bên Vân Ương, đối thần ma chi tử nói, không cần can thiệp nàng. Can thiệp. Thần ma chi tử phản đế cười lạnh một tiếng, nàng thiện làm chủ trương ở thế giới này lợi dụng chúng ma vương huyết tới tạo thành cái này làm trái thiên đạo truyền tống trận. Ta chẳng qua là vì giữ gìn thiên đạo mà qua tới khiển trách một chút nàng mà thôi. Cơ hồ bị đánh tan hồn phách Vân Ương che lại ngực, cuộn tròn trên mặt đất, đáy mắt có một tia yếu ớt cùng lo lắng. Nàng sợ hãi chính mình liền như thế chết đi, càng sợ hãi Vân Ương biết nàng bên này xảy ra vấn đề sau, sẽ chạy tới, sau đó lâm vào thần ma chi tử rơi xuống bây dập trung. Bị Vân Ương an bài lại đây chấn áp ma tộc phong đỏ cùng yêu quái bị thần ma chi tử phong ấn trụ, nàng cực lực ngăn cản hạ, truyền tống trận còn kém cuối cùng một bước liền hoàn thành. Nàng gian nan muốn bỏ đến cái kia bị khắc có ấn ký địa phương, lại bị thần ma chi tử huy tới một trưởng đánh vào trên tường. Lại hung hăng mà rơi xuống đất. Hai chân bị thật lớn hòn đá ngăn chặn, không thể động đậy. Tư Mặc nhíu mày, nếu thật sự như thế để ý thiên đạo, ngươi liền không nên xuất hiện ở chỗ này. A Phạn Đế nhìn chằm chằm Tư Mặc, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bất quá là ta năm đó phân hóa ra tới một mạt linh hồn. Không, khả năng liền linh hồn đều không tính là, chẳng qua là một mạt bé nhỏ không đáng kể thần thức thôi, chỉ cần ta nguyện ý. Giết ngươi bất quá là ngay lập tức chi gian. Nói như thế nói nhảm nhiều, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Tư Mặc có điểm không hiểu được trước mắt người này, ngươi thực lực như thế cường đại, nếu thật muốn giết một người, cũng không cần vô nghĩa. Tựa như hắn vừa xuất hiện, liền đem không kịp phản ứng phong đỏ cùng yêu quái cấp phong ấn. Ta trên người có ngươi muốn đồ vật. Tư Mặc cảm thấy phản đế sẽ không dễ dàng đối chính mình động thủ. Ta mệnh. Phản đế qua lại đi lại một chút. Thật không hổ là ta năm đó phân hóa ra tới đồ vật. Hắn chỉ đầu, chỉ số thông minh tại tuyến. Ngươi hiện tại không thể giết ta, thuyết minh ta còn có mặt khác giá trị. Tư Mặc nghĩ nghĩ, bởi vì cái gì? Nói ra nói, kia nhiều không thú vị, dùng ngươi thông minh đầu tiếp tục ngẫm lại, đáp đúng, ta liền buông tha cái này từ linh hồn bảo hộ trung thoát ly ra tới thần thức, hơn nữa làm này đó ma tộc trở lại ma giới, đáp sai rồi nói. Phản đế nháy mắt phóng xuất ra làm người không thở nổi uy áp, chung quanh kiến trúc đều bắt đầu sinh ra từng điều ngón cái khoan cái khe. bọn họ đều phải chết. Hắn uy áp cũng không có đè ép ở Tư Mặc trên người, Tư Mặc cũng là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không thấy được chung quanh kia quỷ dị làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, ngữ khí bình đạm nói, không nói cho liền tính. Ngươi chẳng lẽ không bận tâm bọn họ sinh tử sao? Phản đế không nghĩ tới Tư Mặc sẽ cho chính mình như thế một đáp án, đầy ngập khí thế, phảng phất đều đánh vào đông thượng, làm hắn có chút vô ngữ. Không sao cả. Tư Mặc liền xem đều không xem một cái những cái đó bị phản đế uy áp áp đến chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất thở dốc ma tộc, chúng nó đã chết, đối vị diện này cũng hảo. Phản đế bị Tư Mặc rất có đạo lý một câu đổ đến nói không ra lời. Ngươi phản đế cắn chặt răng, ta đây giết cái này Vân Nương hảo, ta xem ngươi tựa hồ rất để ý nàng. Nhắc tới cái này, Tư Mặc nhưng thật ra nhìn về phía phản đế, Nga. Dầu muối không ăn bộ dáng thật đúng là giống đã từng chính mình, làm thiên đạo đều phải làm ba phần thần ma chi tử hiện tại không biết là rốt cuộc hẳn là vì Tư Mặc máu lạnh vô tình cảm thấy cao hứng vẫn là không cao hứng đâu. Còn không giết. Đối Tư Mặc tới nói, quan trọng chỉ có Vân Ương một người thôi. Hắn ngẫu nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi, lại cũng là ở tình huống cho phép dưới, nếu phản đế thật sự có tâm giết Vân Ương, Tư Mặc mặc kệ làm cái gì nỗ lực, đều là vô dụng. Thực lực của đối phương bãi ở kia, hắn không làm vô dụng công. Có câu nói rất đúng, sẽ cắn người cẩu, không phệ. Nhưng cái này thoạt nhìn rất lợi hại thần ma chi tử tổng hội nói một ít làm hắn cảm thấy thực phế nói, muốn đánh muốn sắt vì cái gì không thể sạch sẽ lưu loát một chút. Hắn muốn giết một người thời điểm chưa bao giờ vô nghĩa. Có lẽ là cảm thấy được Tư Mặc đáy mắt ẩn sâu ghét bỏ, phản đế nhất thời nghẹn lời, vừa muốn đôi Vân Nương động thủ. Vẫn luôn ở Tư Mặc trên người đảm đương vật trang sức ngăn phong đột nhiên dùng năng lực cuốn đi Vân Nương, hơn nữa đem nàng sắp đặt ở Tư Mặc phía sau. Tiểu con nện. Phản đế ánh mắt tối sầm lại, giấu kín không tồi a. Hóa thành hình người ngăn phong đứng ở Tư Mặc bên cạnh người, mặt vô biểu tình nhìn cách đó không xa thần ma chi tử, là ngài lực chú ý vẫn luôn đều ở trên người hắn. Chủ nhân của ngươi cho ngươi hạ mệnh lệnh. Phản đế cũng không nói cái khác, nàng đang ở chạy tới. Phản đế đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, Vân Ương khế ước thú đều về tới Hoàng Võ Đại Lục, nàng liền tính dùng nhanh nhất tốc độ, cũng không có khả năng ở hôm nay trong vòng chạy tới. Ngài suy nghĩ nhiều. Ngăn phong lạnh lùng nhìn hắn, nô chủ hiện tại, ở ngươi phía sau. Cái gì? Chương 1169 xem cái ma pháp. Nghĩ đến kia một mâm mì gói, Tư Mặc mí mắt liền đi theo nhảy một chút, thời gian đã qua đi như thế lâu. Có đôi khi hắn cũng sẽ nhìn đến Vân Ương ôm một quyển như thế nào nấu ăn thư nghiên cứu, hẳn là sẽ không giống phía trước như vậy khủng bố đi. Sùng thê cuồng Tư Mặc cảm thấy, kỳ thật cà phê nấu mì gói không có cái gì vấn đề, chỉ. Ngươi trước tiên lui sau một chút. Vân Ương đẩy đẩy Tư Mặc, 1m9 mấy đại nam nhân nhướng mày, thực nghe lời sau này lui một bước, ngươi. Phong quyến luyến thổi quét Vân Ương phát, tựa hồ là ở cùng nàng từ biệt. Vân Ương ngẩng đầu nhìn trở nên xanh thẳm không trung, ở lực lượng dần dần khôi phục đồng thời, nàng cũng trở nên so trước kia càng cường, loại tình huống này, cũng không biết là tốt là xấu. Lấy những cái đó giống như ánh sao nguyên tố viên vì bối cảnh, nàng ở dần dần khôi phục sinh cơ địa phương xoay người, nhìn về phía kinh ngạc cảm thán này hết thệ mà không biết muốn nói chút cái gì Tư Mặc, nói, đẹp sao? Tư Mặc cảm thấy nàng lúc này tươi cười so với kia chút làm pháo hoa đều vì này thất sắc nguyên tố viên càng làm cho người kinh diễm. Hắn si ngốc mà nhìn nàng, ở bị những cái đó ánh sao vây quanh hoàn cảnh hạ, cũng không bận tâm ngăn phong ở bên, tiến lên hai bước ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mà ở nàng mềm mại trên môi chạm vào một chút, đẹp. Trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi có thể như thế rực rỡ lóa mắt. Nhìn bọn họ tú ân ái ngăn phong đều suy nghĩ có phải hay không phải cho chính mình tìm một con mẫu con nhện tới tìm kiếm an ủi, cả ngày như thế bị tú vẻ mặt, liền tính là khế ước thú cũng sẽ nhịn không được tâm động a. Không phải cách nói tắc sẽ có ước thúc. Như thế đại trận trượng, không quan hệ. Tư Mặc có chút không yên tâm hỏi một chút. Không có việc gì. Vân Ương sợ hắn không rõ, liền nhiều giải thích một câu, pháp tắc cấm chỉ là phá hư tính ma pháp. Đây là phi thường đại chữa trị hình ma pháp, nó cao hứng đều không kịp, nơi nào còn sẽ ước thúc. Tính nó nhặt cái đại tiện nghi. Tư Mặc nói còn mang theo một ít lạnh lẽo, tựa hồ đối pháp tắc rất bất mãn. Ngươi cũng đừng xem nó khó chịu, nó là pháp tắc, tổng phải công chính một ít, sở làm hết thể cũng là vì vị diện này hảo. Vân Ương làm việc cũng không giận chó đánh mèo cũng phi thường lý tính, pháp tắc gáp chế đều chỉ là vì bảo hộ nó sở bảo hộ vị diện này thôi. Tư Mặc nhướng mày, không đáp lại. Vân Ương biết hắn tính cách, nếu là thật xem cái gì người khó chịu, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, càng đừng nói nàng xác thật là bởi vì pháp tắc ước thúc mà nơi trốn chịu hạn, thời gian lâu rồi, luôn là dung túng nàng sủng nàng nam nhân đương nhiên sẽ có một ít cảm xúc. Nàng vô vô hắn ngực, đi hiên nơi đó nhìn xem đi. Thuận tiện làm hắn nhiều luyện tập một chút năng lực. Ân. Ngan Phong trực tiếp về tới trong không gian, Tư Mặc không hề áp lực mang theo Vân Ương tới rồi Nam Cung Hiên tạm thời quản lý ép căn cứ sau. Nhìn đến chính là Nam Cung Hiên ánh mắt ôn nhu cho hắn mất đi thê tử đổi chống phân hủy nước thuốc. Thật cẩn thận bộ dáng phảng phất trong tay hắn chính là một kiện dễ toái phẩm, tầm mắt gắt gao mà khóa trụ kia trương ngủ say mặt, khẩn cầu nàng có thể tỉnh lại, lại liếc hắn một cái liền hảo. Vân Ương cùng Tư Mặc đều không có đi quay rời hắn, an tình đứng ở hắn phía sau cách đó không xa chờ hắn xử lý xong hết thảy. Nam Cung Hiên vuốt đặc thù tài chất chế thành dinh dưỡng khoang, cảm ơn ngươi. Vân Ương hơi hơi sửng sốt, theo sau mới phản ứng lại đây, cũng không có xoay người Nam Cung Hiên chỉ chính là nàng hoa một phen tiểu tâm tư, cho hắn làm ra càng tốt thiết bị dùng để chứa đựng hắn thế tử. Bằng hữu gian còn cần nói cái này. Nàng đi qua đi, nhìn mắt bị bảo dưỡng rất khá thi thể, Lan Tinh lần trước cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Nguy hiểm quá lớn, ta không dám bác. Nam Cung Hiên đối Lan Tinh đề nghị không thể nghi ngờ là tâm động, chính là suy nghĩ một chút kia 50% nguy hiểm, hắn chỉ có thể lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, cứ như vậy bồi nàng cũng khá tốt. Lo lắng nàng sẽ mất đi sở hữu ký ức sao? Vân Ương xoay đề tài, hỏi một cái làm Nam Cung Hiên không có nghĩ nhiều, làm Tư Mặc ghé mắt vấn đề. Không lo lắng, ta lo lắng chính là, nàng sẽ ở Lan Tinh đều không có quá lớn nắm chắc thực nghiệm biến mất. Hắn không phải không có nhìn đến quá hóa thành nước đặc tăng thi, hắn sợ hãi. Kia, nếu nàng ngay cả cơ bản nhất đồ vật cũng đều không hiểu, thậm chí không có tự gánh vác năng lực, cùng vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau đâu. Chỉ cần là nàng, vô luận biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ chiếu cố nàng, vui vẻ chịu đựng. Nam Cung Hiên trong mắt mang theo làm Vân Ương đều kinh ngạc cảm thán ôn nhu, như vậy ấy, thật sự quá chấp nhất, quá sâu. Vân Ương được đến đáp án lúc sau. Không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại là Nam Cung Hiên lúc này ngẩng đầu xem nàng, như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này. Tò mò. Nàng không có làm nhiều giải thích, phương tiện nói trong căn cứ gần nhất tình huống sao. Người đã nhìn ra. Nam Cung Hiên lấy bưu kiện hình thức phát quá khứ nội dung chỉ để tốt phương diện, ta cảm thấy ta viết rất mịt mờ. Vân Ương đấy mắt hiện lên ý cười, đúng vậy, tất cả đều là tốt phương diện, không có hư. Cái này làm cho người không nghi ngờ một chút đều không được. Nam Cung Hiên tiếp đón hắn hai ngồi vào một bên trên sofa, cũng không có cái gì đại sự tình, chỉ là mới gia nhập người lại nhiều lại tạm, nhân thủ không quá đủ. Thật sự chỉ là như vậy. Tra trộn vào mấy sóng bất đồng căn cứ người, kích động dân chúng cảm xúc làm phân liệt, ta một người muốn ứng phó lên thật đúng là có chút cố hết sức. Nàng an bài lại đây người cũng là vội hai đầu nhiệt, hơn nữa căn cứ cũng yêu cầu vật tư. Bọn họ tự nhiên là muốn mang đội đi ra ngoài cướp đoạt một phen. Yêu cầu điều phái nhân thủ lại đây. Vân Ương tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, bất quá nghĩ tận thế đặc thù tính. Nam Cung Hiên người như vậy đều lo liệu không hết quá nhiều việc nói, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đang lúc nàng như thế nghĩ, Nam Cung Hiên liền từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cây trang máu hàng mẫu ống nghiệm ra tới, đây là ngẫu nhiên được đến. Kiểm nghiệm ra tới kết quả làm ta có điểm để ý. Là cái gì? Chương 1168 mặc dỗi phát tác. Chờ ngăn phấn chấn tiết xong trong lòng bất an cùng ủy khuất mà dần dần đỉnh chỉ khụt khịt thời điểm, Vân Ương méo méo hắn gương mặt, không khổ sở đi. Ân. Ngăn phòng che lại mặt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như thế thất lễ thời điểm. Đỏ rực mắt lập lòe chứ danh vì ngượng ngùng quan huy, hắn cực cụ ỷ lại tính méo Vân Ương góc áo. Nói, Ngan Phong sẽ vẫn luôn làm bạn chủ nhân, không rời đi chủ nhân. Phong là nhất vô cầu vô thúc tồn tại, chẳng sợ có một ngày hắn khả năng sẽ tiêu vong, Phong lại vẫn như cũ tồn tại, mang theo hắn chấp nghiệm, tiếp tục bảo hộ nàng. Vân Ương sờ sờ hắn hoạt nộn gương mặt, đem hắn ấm áp lời nói ghi tạc trong lòng. Không trong chốc lát, trên bầu trời liền rơi xuống một đoàn kim sắc quang điểm, kia quang điểm ở Vân Ương trước mặt dừng lại, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự làm được. Pháp tắc. Vân Ương nhướng mày, lực lượng của ngươi tựa hồ so trước kia củng cố rất nhiều. Thác phúc của ngươi, nếu không phải ngươi đem lực lượng cho ta mượn, sau đó lại đem này đó ma tộc đưa trở về, cấp vị diện này giảm bớt không ít áp lực, ta cũng không phải là như bây giờ. Pháp tắc đối với chính mình chuyển biến cũng là rất vui vẻ, liên quan nói chuyện ngữ tốc đều so ngày thường nhanh một ít, bất quá ta còn là hy vọng các ngươi có thể mau chóng rời đi nơi này, liền tính đã không có ma tộc tứ lược, các ngươi tiếp tục ngốc tại này mà bị thiên đạo biết đến lời nói, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Thiên đạo đã xuất hiện. Vân Ương nhìn quang đoàn, đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Như thế không có, chỉ là thông qua truyền âm phương thức tới nói cho các vị diện pháp tắc nói hẳn là chú ý đồ vật. Pháp tắc che giấu một bộ phận nhỏ, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục, vô luận như thế nào ngươi đều. Hắn khoảng thời gian trước tới tìm ta, muốn cùng ta làm giao dịch, nhưng ta còn là lựa chọn ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng hay không. Pháp tắc cỡ nào tưởng hóa thành hình người, bắt lấy Vân Ương tay khẩn cầu, lúc này cũng chỉ có ngươi có thể cứu thế giới này, làm ơn ngươi. Làm ơn. Tư Mặc lúc này đột nhiên ra tiếng, ngươi ở làm ơn nàng thời điểm, đầy hứa hẹn nàng suy nghĩ sao. Ta pháp tắc bị hỏi á khẩu không trả lời được, nó xác thật là. Không có vì cái này giúp quá nó đại ân người suy nghĩ. Nếu không có, liền không cần lại đến tìm nàng. Tư Mặc đem Vân Ương hộ kín mít, căn bản là không cho pháp tắc tới gần cơ hội. Ở trong mắt hắn, pháp tắc chính là cái gì dùng đều không có, chẳng những hạn chế hắn nữ nhân năng lực còn tịnh thêm phiền quỷ đồ vật. Pháp tắc bị Tư Mặc ánh mắt dọa đến, thực xin lỗi. Nếu là thiệt tình muốn xin lỗi, vậy đem nàng lực lượng còn trở về. Tư Mặc thái độ cường ngạnh, hắn là thật sự không hy vọng này cái gì cái gọi là pháp tắc lại đây tìm. Chính là thánh nữ đại nhân lực lượng đã bị ta thả xuống đến thế giới các nơi a. Thế giới này tổng yêu cầu lực lượng tới gắn bó, mà quang minh thánh nữ lực lượng có thể chống đỡ một ít thời gian. Pháp tắc trên người lập lòe vầng sáng đều bị Tư Mặc chừng đến biến yếu vài phần. Vân Ương nhìn đến nơi này, vô vô Tư Mặc cánh tay, nói, đừng dọa người. Hừ, nó là người sao? Tư Mặc từ trong lỗ mũi hừ hừ khí, tỏ vẻ không phục. Vân Ương ninh hắn bên hông thịt một chút, sau đó chiều pháp tắc đi qua đi. Nhẹ nhàng mà chạm chạm bởi vì không có tự tin, lại rất là áy náy tiểu quang đoàn, nói, kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ giúp ngươi, mà là rất nhiều chuyện ta đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, ngươi cũng biết ta tình huống đúng hay không. Nếu ta khế ước thú nhóm còn ở, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen, nhưng ta hiện tại bên người chỉ có ngăn phong một con khế ước thú. Ngươi như vậy yêu cầu, làm ta thật sự là có chút khó xử. Thực xin lỗi. Kỳ thật. Chỉ cần ngươi pháp tắc còn tưởng nói một ít cái gì, kết quả đã bị Tư Mặc phảng phất có thể đem nó xé nát ánh mắt hạ im miệng, không, không có gì, ta. Ngươi trước suy xét, lần sau ta lại đến tìm ngươi. Nói xong, pháp tắc liền lưu. Tư Mặc ôm Vân Ương, mắt tất cả đều là bởi vì pháp tắc xuất hiện mà triển lộ ra tới không thoải mái, cũng chỉ có ngươi sẽ đối này đó luôn là tìm ngươi phiền toái đồ vật cho chịu đựng. Còn hào đi. Ta cũng không đáp ứng nột. Vân Ương hồi ôm hắn, trong lòng kỳ quái vì cái gì pháp tắc sẽ sợ hãi Tư Mặc, ma thuộc sự tình đã xử lý tốt, kế tiếp liền có thể chuyên tâm an bài bên này sự tình. Tổng hội có để xót xuống dưới ma tộc, như thế mau liền thả lỏng có phải hay không không tốt lắm. Tư Mặc xem nàng thả lỏng căng chặt thần kinh sau lộ ra tới nhẹ nhàng thần thái, nhịn không được gáp hướng về phía nàng ngôi. Bất quá xem ngươi như vậy, cũng khá tốt. Nô Ân Vân Ương nhẹ nhàng mà đáp lại hắn hôn, Ngăn Phong lúc này đã hiểu chuyện quay người đi, nhìn trời xem mà chính là không quay đầu lại. Chờ bọn họ nghỉ vai xong, Ngăn Phong mới cẩn thận hỏi, chủ nhân, kế tiếp chúng ta là phải làm cái gì đâu? Ma tộc sự tình giải quyết, an bài một chút mấy cái căn cứ sự tình sau, lại qua đi nhìn xem đi. Vân Ương tạm thời là như thế tính toán, căn cứ muốn phát triển lên, đầu tiên muốn xem phụ trách cái kia căn cứ lãnh người có đủ hay không cách. Nam Cung Hiên phụ trách căn cứ nhưng thật ra đã cơ bản ổn định xuống dưới, hiện tại cũng đã bắt đầu ở tuyển nhận người. Bất quá, lão nhân cùng đứa bé liền phải xem tình huống thu không thu, tổng không thể bởi vì thương hại kẻ yếu liền tiếp nhận bọn họ đi vào trong căn cứ. Yêu cầu phân công nhau hành động sao? Ngăn Phong không nghĩ cùng hắn chủ nhân tách ra. Không cần. Rồi tay xoa xoa Ngăn Phong phát, ta bên người đã có thể ngươi như thế một cái khế ước thú, không thể rời đi ta bên người lâu lắm. Vân Ương nhìn mắt Tư Mặc, ngươi kế hoạch đâu? Đi theo ngươi. Tư Mặc không chút do dự nói ra này ba chữ, cho ngươi làm ăn ngon. Vân Ương ngẫm lại Tư Mặc càng ngày càng tinh vi tay nghề, hỏi, ngươi từ nào học? Thật cho là bắt lấy ta dạ dày chính là bắt lấy người của ta. Không thích ăn sao? Tư Mặc đấy mắt ngậm ý cười nhìn nàng, ta đây muốn dùng nhiều điểm thời gian tới nghiên cứu một chút tân đồ ăn. Thích à, chính là làm quá hợp ăn uống, làm ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không. Vân Ương chọc chọc ngực hắn, ân hử, này thật sự một chút đều không giống như là người mới học học ra tới đồ vật. Chẳng lẽ ngươi trừ bỏ học tập cùng nắm giữ dị năng tốc độ mau đến ly kỳ ngoại, tại hạ bếp phương diện cũng có đáng sợ thiên phú. Tư Mặc cơ hồ là dùng hành động chứng minh rồi, một người tiềm lực có bao nhiêu sao khủng bố. Rõ ràng ý thức được điểm này, Vân Ương khẽ đảo mắt tử nghĩ nghĩ, chờ ngươi xuất sư sẽ dạy cho ta như thế nào nấu cơm hảo. Ăn qua Vân Ương làm đồ ăn ngăn phong đánh cái dùng mình, tuy rằng khế ước thú nhóm đối chủ nhân là ngoan ngoan phục tùng, chính là chúng nó chủ nhân ở chủ nghệ thượng. Thật sự, đời này chỉ sợ đều khó có thể làm ra một đạo giống dạng đồ ăn tới. Tư Mặc gật gật đầu, không có cự tuyệt, ở ngăn phong mang theo một ít khó có thể tin si ngốc trạng thái hạ, hắn không biết vì cái gì lại nghĩ tới Vân Ương dùng cà phê nấu ra tới mì gói. Chương 1171 manh mối chính thám. Phóng, phóng, tay. Nước mắt đều đau ra tới. Hảo. Nói xong, Mục Đằng quả nhiên liền buông lỏng ra người này tay. Chẳng qua, còn không có chờ hắn hơi chút tùng một hơi, trong óc đều nghĩ. Vân Ương tùy tay một phen, một lọ đỏ dược sa tế xuất hiện ở chính mình trong tay. Đây là trên thế giới nhất cay ớt cay làm được sa tế, cho ngươi cuối cùng 3 giây, không nói nói, này bình sa tế liền sẽ ngã vào ngươi trên người. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết, cũng sẽ không ngất xỉu đi. Nàng mở ra nắp bình, gây mũi cay vị đem Nam Cung Hiên mắt đều hơn đỏ. Khu khu. Vốn đang nghiêm túc một khuôn mặt Nam Cung Hiên nhịn không được ho khăn lên, che lại miệng mũi, thứ này cũng quá cay đi. Cái gì ớt cay có thể cay thành như vậy? Bọn họ thế giới này thực sự có loại này ớt cay. Nga, xin lỗi, lấy sai rồi, vốn dĩ tưởng bắt ngươi thế giới này ớt cay. Dù sao đều giống nhau, ngươi muốn nếm thử sao? Nói, Vân Ương còn đem sa tế hướng Nam Cung Hiên kia nâng nâng, sợ tới mức kia ôn tồn lễ độ người hướng mắt. Ngậm nước mắt chạy ra đi. Thực sự có như vậy cay? Ở trong không gian nhìn đến kia bình sa tế ngăn phong nhịn không được run run chân, nhe răng trợn mắt chảy đầy đất nước miếng, nghĩ đến năm đó trộm dính một giọt ở miệng thượng liền khó chịu suốt 3 ngày, nó liền cảm thấy nó khả năng không thích hợp ăn thịt nhân loại đồ ăn, đồng thời, cũng đối cái gì đều có thể ăn nhân loại sinh ra một loại xưa nay chưa từng có hoài nghi cùng kính ý. Hoài nghi nhân loại rốt cuộc có hay không bị giác, kính nể nhân loại thế nhưng thật là cái gì đều có thể ăn còn không tiêu chảy. Kỳ thật ngẫm lại, nhân loại cũng rất cường, cũng không có thú loại như vậy cho rằng được. Ít nhất, bọn họ có thể ăn A. Nam ở trên giường bệnh người ở người được kia hương vị thời điểm cả người đều không tốt, còn không có dính vào người thượng cũng đã rất khó chịu, hơn đến hắn cái mũi đều phải không nhạy, đầu lưỡi đều giống như muốn khởi phao. Ta là tảo căn cứ người, đừng đem vật kia ngã xuống tới. Tay chân đều bị người tá, người này khẳng định cũng sẽ đem sa tế ngã xuống tới. Tào căn cứ. Vân Ương đem sa tế cái chai nghiêng một ít. Ta lừa ngươi liền không chết tử tế được. Là phương bác sư tào căn cứ người từng trải kêu chúng ta làm những việc này. Ta sẽ biến thành như vậy, cũng là. Ân. Như thế nào không tiếp tục nói. Buông tha ta đi, ta chỉ là một cái tiểu lâu mà thôi. Nếu như bị bọn họ biết đến lời nói, ta khẳng định sẽ chết. Hiện tại tuy rằng có chút sống không bằng chết, nhưng là căn cứ người cũng bảo đảm, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, khiến cho trong căn cứ mạnh nhất chữa khỏi hệ dị năng giả cho chính mình khôi phục. Ân Vân Ương đem sa tế phóng tới một bên ngăn tủ thượng, rũ mắt, nghe dụng cụ vọng lại mỏng manh tiếng vang, nhanh chóng tổ chức trong óc chỉ có kia mấy cái tin tức. Không nói nói, khiến cho ta tới đoán xem hảo. Nàng đối hắn cong môi. Đáy mắt không có nửa phần ý cười, một cổ khí thế cường đại từ trên người nàng truyền ra, ép tới ở trên giường bệnh người thấu bất quá khí. Sư tảo ở mặt thế trước cùng nào đó nghiên cứu vi rút phòng thí nghiệm có quan hệ, khả năng yêu cầu người sống máu tới làm cái gì lời dẫn, cho nên phạm vi lớn tìm tòi phù hợp điều kiện máu, trong đó bao gồm ta. Chỉ là không nghĩ tới trên đường ra ngoài ý muốn, vi rút tiết lộ, tận thế bùng nổ, các ngươi kế hoạch không thể không ngưng hẳn, ở tận thế nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ một lần nữa tỉnh lại, sau lại phát hiện Z thị cùng F căn cứ đều thực không tồi, hơn nữa từng người đều có vài tòa không tồi thực nghiệm căn cứ cùng cho các ngươi khai phá đầu đều không có lộng tới tay tài nguyên, liền tâm động. Z thị cùng F căn cứ đều có các ngươi nhạn tuyến, vốn dĩ tính toán ăn luôn tùy ý một cái, lại không có nghĩ đến còn không có động thủ, F căn cứ đã bị Z thị ăn luôn. Vân Ương nói tới đây, ở đối phương khiếp sợ dị thường trừng mắt hạ, cười cười, tiếp tục nói, kế hoạch bị quấy rầy các ngươi cùng rồi nhặng không đầu giống nhau không biết làm sao, chính là sau lại phát hiện F căn cứ hiện tại người phụ trách căn bản là không có biện pháp ổn định nơi này, liền dâng lên tân ý niệm, định ra tân kế hoạch. Ngươi là trà trộn vào tới đội ngũ trung chủ lực, ở đem ta phục chế huyết phóng tới Nam Cung Hiên trước mặt khiến cho hắn chú ý thời điểm, cũng có hai cái phương án, một là Nam Cung Hiên phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể kéo người đem máu đưa đến đang ở Z thị ta, khiến cho ta chú ý đồng thời hẳn là cũng có hãm hại một cái khác cho các ngươi cảm thấy khó giải quyết căn cứ, làm ta cho rằng cái này máu là bọn họ làm ra tới, cho ta mượn tay đi diệt trừ bọn họ, sau đó ta vô pháp bận tâm bên. Này, các ngươi liền hảo phương tiện thu hoạch. Nhị là Nam Cung Hiên khấu hạ cái này máu, chờ ép căn cứ yên ổn, lại tự mình đem cái này đưa đến ta trên tay, người khác không ở ép căn cứ, như vậy các ngươi cũng có thống lĩnh thu phục nơi này cơ hội. Các ngươi hẳn là không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, kế hoạch hẳn là đều bị quấy rầy đi. Vân Ương cười nhạo một tiếng, mang theo khinh miệt làm trên giường bệnh người không chỗ dung thân. Nghị thông suốt quá đưa máu này một bước thắng được Hiên tín nhiệm sau đó tiến hành cái thứ nhất phương án, làm hắn chủ động đem máu giao cho ngươi, làm ngươi tới tặng cho ta. Cứ như vậy, ngươi cũng có lý do chính đáng lưu tại Z thị, thu hoạch Z thị một ít tin tức. Đáng tiếc Hiên không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người, ở phát hiện điểm này thời điểm, các ngươi liền làm ra hy sinh, tới vừa ra khổ nhục kế. Làm hắn cảm thấy các ngươi là toàn tâm toàn ý vì cái này căn cứ suy nghĩ cùng hy sinh đúng hay không. Ngươi hắn đã nói không ra lời. Hắn cái gì cũng chưa nói a, chỉ là nói một cái căn cứ danh mà thôi a. Nàng như thế nào đoán được? Căn cứ đâu? Thực kinh ngạc ta vì cái gì biết này đó? Là. Ngươi lại như thế nào biết đến? Chương 1170 ngao tưởng cùng tảo. Chờ Vân Ương đem đồ vật lấy qua đi. Nam Cung Hiên mới tiếp tục nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi vì cứu ta làm cho vết thương cũ tái phát sự tình sao. Ân, lúc ấy ngươi xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa không nhịn qua tới. Trọng điểm, thứ này kiểm nghiệm ra tới kết quả cùng ngươi. Gen có điểm tương tự. Nói tới đây, Nam Cung Hiên biểu tình có chút kỳ quái, liền còn như là bị phục chế ra tới giống nhau. Ta suy nghĩ có phải hay không có người tại rất sớm trước kia liền nhìn thẳng ngươi. Nhất chủ Nam Cung Hiên đứng dậy, đi xem sao. Ân. Cùng Nam Cung Hiên ở chung thời điểm luôn là thực vui sướng, bởi vì kịp thời chính mình không có hoàn chỉnh biểu đạt chính mình muốn biểu đạt đồ vật, đối phương cũng có thể lập tức nói tiếp, một chút cũng sẽ không kéo dài. Tư Mặc khí lạnh đang nghe đến nàng đã từng thiếu chút nữa tử vong thời điểm liền không ngừng ra bên ngoài phóng, bất quá nghĩ bây giờ còn có sự tình muốn làm, cũng chỉ có thể bắt lấy tay nàng. Đi theo Nam Cung Hiên đi gặp cái kia treo một hơi còn chưa chết thấu người. Tới rồi địa phương sau, đi ngang qua bác sĩ hộ sĩ đều đối Nam Cung Hiên thực khách khí, có rất nhiều thiệt tình cảm tạ hắn cấp căn cứ mang đến an ổn, có còn lại là oán hận hắn hủy hoại ép căn cứ, lại vì sống sót không thể không đối hắn gương mặt tươi cười tương đái. Là cá nhân đều có thể cảm giác được loại này mãnh liệt mặt trái cảm xúc, nhưng là Nam Cung Hiên một chút đều không thèm để ý, hắn người này, trừ bỏ chết đi thê tử cùng thiệt tình tương giao bằng hưu Vân Ương bên ngoài, ai đều không thèm để ý, ngay cả chính hắn cũng giống nhau. Từ thê tử sau khi chết, hắn một mặt nghe lời sống sót, một mặt đã làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị, phi thường mâu thuẫn tâm lý, tạo thành tâm lý đã thực không bình thường hắn. Chính là hắn. Nam Cung Hiên cách pha lê chỉ bên trong thân thể thượng triền đầy băng gạc người, đám cháy chạy ra. Cũng không biết là cái gì lực lượng làm hắn chống đỡ đến trở lại căn cứ tới tìm kiếm trợ giúp. Cũng có thể là bị người ném. Vân Ương quan sát đến người nọ ngực mỏng manh phập phồng, mấy ngày rồi. 3 ngày. Xảy ra chuyện địa phương đâu? Một cái bán sỉ thị trường, bên trong có không ít hàng khô, cách nơi này. Không sai biệt lắm 1 ngày nửa xe trình. Nếu trên đường không có gặp được cái gì đặc thù tình huống nói. Nam Cung Hiên như thế tưởng tượng, liền nói. xin lỗi, là ta sơ sót. Không trách ngươi, vừa mới bắt lấy không lâu căn cứ làm ngươi lại đây quản lý cũng chưa cho ngươi bao nhiêu người tay, có thể tại đây sao đoạn thời gian đem căn cứ vốn có người trấn an xuống dưới, đã rất lợi hại. Vân Ương không có nửa điểm trách cứ Nam Cung Hiên ý tứ, sẽ nói loại này lời nói, cũng là hy vọng cái gì đều thích hướng trên người ôm người không cần đa tâm. Ngươi cho rằng nhất cụ uy hiếp địch quân căn cứ có nào mấy cái. Ngao tưởng cùng tảo. Nguyên nhân. Người trước quật khởi mau, mục đích tính cường, ban đầu mục tiêu chính là ép căn cứ, chỉ là nửa đường bị chúng ta ăn, không cam lòng tất nhiên sẽ nhằm vào một ít. Đến nỗi tảo nói, thoạt nhìn không sóng không gió thực bổn phận căn cứ, nhưng đưa quá khứ thám tử gửi thư tức chỉ tảo căn cứ hậu trường là phương bắc bên kia. Có ý tứ. Vân Ương gõ gõ cửa kính. Đi vào cùng người này tâm sự đi. Hắn còn không có tỉnh. Dù sao là người sắp chết, như thế nào lộng, cũng chưa quan hệ đi. Nàng đấy mắt lạnh nhạt làm Nam Cung Hiên kế tiếp tưởng nói ra nói lại nuốt trở lại trong bụng, gật gật đầu, cho nàng mở cửa. Tư Mặc quét mắt đứng ở mấy mét ngoại vài người, sợ tới mức mấy người kia cũng không quay đầu lại chạy. Trứng mắt đổ vật quả nhiên vẫn là biến mất hảo. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Kia mấy cái đã chạy đến chỗ ngoặc chỗ người đột nhiên liền trống rông biến mất, một chút dấu vết đều không có lưu lại, thậm chí không có người nhìn đến đã xảy ra cái gì. Hắn mắt nguy hiểm mị lên, tầm mắt rơi xuống trang bị ở mộ mấy chỗ máy theo dõi thượng, chỉ thấy mỏng manh hỏa hoa chợt lóe, này mấy cái máy theo dõi toàn bộ hư hao, hơn nữa liền ký lục xuống dưới hình ảnh đều biến mất không còn một mảnh, liền tính là lợi hại nhất kỹ thuật nhân viên tới kiểm tra khôi phục, đều không thể khôi phục lại. Nghe được bên trong rõ ràng truyền ra nói chuyện với nhau thanh, Tư Mặc cũng liền lười đến theo vào đi, chỉ là đem thon dài thân thể dựa vào cạnh cửa, buông xuống đôi mắt cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Bị Vân Ương dùng hết nguyên tố chữa khỏi một ít người từ từ chuyển tỉnh, đầu tiên nhìn đến chính là đứng ở một bên, túi đầu xem hắn Nam Cung Hiên, miệng còn không có tới kịp mở ra, cánh tay đã bị cái gì đồ vật lật hẳn, bị hỏa bỏng rát miệng vết thương nháy mắt đau đến hắn quất thẳng tới khí. Vị này huynh đệ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi hiện tại có thuận tiện hay không. Người này theo phát ra âm thanh địa phương nhìn qua đi, phát hiện là một cái xinh đẹp đến làm người rời không ra tầm mắt người khi, dại ra một chút, theo sau bị cảm giác đau lôi trở lại thần trí. Ngươi muốn nghe. Cái gì? Hắn có chút kinh ngạc chính mình hút vào như vậy nhiều bụi mù, giọng nói như thế nào không hư. Nay tự nhiên là Vân Ương cho hắn chữa khỏi. Bằng không như thế nào hỏi chuyện. Ngươi là cái nào căn cứ phái tới người? Vân Ương tăng thêm một đằng buộc chặt lực độ, cơ hồ đem hắn bàn tay đều lật thành một cái quỷ dị góc độ, nghĩ kỹ lại nói, ta một dị năng không quá ổn định. Đau đến nữa ra hắn người lúc này muốn trực tiếp đau ngất xỉu đi. Chính là mỗi khi hắn cho rằng chính mình sẽ ngất xỉu đi thời điểm, trên người sẽ có một loại thực thần kỳ cảm giác, thoải mái đến làm hắn ý thức thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến có thể không hề chướng ngại che chắn rất cảm giác đau, đi tự hỏi đối phương hỏi chuyện. Ta thời gian hữu hạn, hy vọng ngươi trả lời có thể mau một chút. Nói xong, Vân Ương trực tiếp làm một đằng vặn gậy hắn tay, ngươi hẳn là biết, các căn cứ là như thế nào đối đai tuyến người đi. Chương 1173 hủy hoại nơi này. Thủ vệ bê cái gì thanh âm cũng không dám phát ra tới, động cũng không dám động, quỳ quỳ dạp trên mặt đất giống như là... Minh Trạch ở dẫm lên thủ vệ B đồng thời, một bên trang điểm tựa lính đánh thuê người nước ngoài vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính mà vì hắn cột dây dày, động tác nhanh chóng hệ song sau, lại cung kính lui về hắn phía sau, đôi tay rũ tại bên người, mắt nhìn thẳng. Chỉ là một cái biến dị loại mà thôi, dùng đến như thế hoảng loạn. Cực cụ uy nghiêm thanh âm mang theo một loại tựa mộ địa trung trầm tích nhiều năm hủ bại, chui vào người màng thai thời điểm. Âm lanh đến làm người đầu giống bị băng trùy ở chắt giống nhau, đau đến run lên. Thủ vệ B chính là nhịn không được run rẩy một chút, trực tiếp bị Minh Trạch lạnh mặt, giẫm chặt đứt xương sống, phun huyết, thẳng đến tử vong, hắn cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Thu thập. Minh Trạch thần sắc hung ác nham hiểm thu hồi chân, chán ghét nhìn kia bị hắn giẫm ra một cái dấu chân địa phương, sau đó lại nhìn mắt ống quần, bổn nhi đi xe bên ngoài biến dị loại. Là, lão đại. Bổn nhi chính là vừa mới cấp Minh Trạch cột dây dày người nước ngoài, hắn cơ bắp cũng không rõ ràng, làn da trình khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan bình phàm, một đầu màu sợi đay tóc ngắn phần đuôi có chút phiếm hồng, tựa hồ là cố ý dùng người huyết nhiễm khô cạn chi sắc. Bổn Nhi vừa mới vừa bước ra này dùng để mở họp nhà trệt, liền trực giác đỉnh đầu sáng ngời, ánh lửa đầy trời. Thật lớn màu trắng con nhện trên người không có một tia tạp sắc, bị thật lớn phong áp quyển lên ngọn lửa dường như từng điều sủi cảo tiếp không chung cùng đại địa hỏa long. Ngay cả những đám mây trên trời, đều bị hỏa long rào thoái, biến thành vờn quanh hỏa long thoái vân, tựa ở lấy lòng này đó hỏa long, khẩn cầu không, C. Cái gì? Tạm thời tính phong tỏa những người khác trong cơ thể có được lực lượng. Vân ương canh chừng cầu dơ lên Tư Mặc trước mắt nhìn đến nơi này màu xanh lục sao. Ân. Tư Mặc ôm lấy nàng, một dị năng. Ngươi còn nhận thức một dị năng. Vân ương nhướng mày. Thứ này không phải dùng nhan sắc phân chia sao. Tư Mặc cảm thấy trong lòng ngực hắn tiểu nữ nhân là cố ý. Thứ này thực phức tạp, có đôi khi cũng không thể chỉ dựa vào nhan sắc phân chia. Nếu là phong cùng một song nguyên tố, sẽ theo nào một loại lực lượng càng cường mà hình thành chủ sắc. Vân ương sợ hắn không rõ, lại tiếp tục giải thích, tỉ như nói, một nguyên tố càng cường nói, màu xanh lục liền sẽ càng sâu một ít, phong nguyên tố cường, như vậy liền sẽ đạm một chút, nếu là phong nguyên tố hoàn hoàn toàn toàn phủ qua một nguyên tố, như vậy một nguyên tố đại biểu màu xanh lục liền sẽ đạm đến làm người thấy không rõ, rất nhiều người đều thua tại điểm này thượng. Bệnh mù màu. Tư Mặc nhướng mày, ta sẽ chú ý. Vân ương cảm thấy câu này bệnh mù màu cũng đủ chọc giận hoàng võ đại lục ma pháp sư cùng với các chiến sĩ, chỉ hy vọng hắn đến bên kia lúc sau đừng nói này hai chữ. Nữ nhân. Âm lanh thanh âm từ phía trước vang lên, vốn dĩ tính toán trở về đổi một cái quần mình chạy khoanh tay trước ngực, những người khác đều bị cuốn thượng không trung, duy độc hắn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trước mặt hắn quái vật khổng lồ. Bị phát hiện. Vân ương không hề có bị phát hiện khẩn trương cảm, như cũ ngồi ở ngăn phong trên lưng, mệnh lệnh nói, rào toái. Mặc kệ địch nhân là ai, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, khế ước thú đều sẽ vô điều kiện phục tùng. Từng đạo làm người hễ răng đoạn cốt thanh từ giữa không trung truyền ra, Minh Trạch nhìn nguyện trung thành chính mình người bị đối phương dùng phong áp nghiền nát thành thịt khối không ngừng đi xuống rớt, mặt vô biểu tình người chỉ có ở ống quần bị tiệm thượng một chút huyết hồng khi. Trong mắt mới hiện lên một tia bạo nộ. Bất quá, thực mau lại bị hắn dùng lạnh nhạt che giấu qua đi. Không dám lộ diện. Những người này đối chính mình trung tâm là chính bọn họ sự tình. Hắn là một cái lãnh giả. Này một nhóm người sau khi chết, tự nhiên sẽ có một khác phê tới thay thế. Cho nên, hắn liền ra tay cứu giúp tính toán đều không có. Tùy ý bọn họ bị giết chết. Người này có điểm lợi hại. Vân ương thật lâu không có như vậy đi đánh giá một người. Ngươi muốn đi thử thử sao? Tư Mặc đứng dậy, búng búng góc áo, ân. Một tay cắm túi, trực tiếp nhảy xuống, ngăn phong cũng đúng lúc sau này lui một ít, cấp Tư Mặc nhường ra vị trí. Quét đến quanh thân một ít ghê tởm người thịt nát nội tạng, đột nhiên nhấc lên một trận gió đem vài thứ kia quát đến nơi xa, nên ở những cái đó sợ chết rồi lại cố kỵ Minh Trạch không dám đào tẩu nhân thân thượng, rước lấy từng trận kêu sợ hãi. Ngươi cái này ma quỷ! Ngươi vì cái gì tới muốn hại chúng ta? Một đạo non nớt thanh âm từ trốn tránh ở bị phong phá hủy một nửa phá trong phòng truyền ra tới, làm Vân ương ghé mắt. Hai tử mụ mụ vội vàng bưng kín hắn miệng, câm mồm. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngông nô. Bị che miệng lại tiểu hải tử nước mắt thủy ở mắt đảo quanh, cánh tay hắn thượng còn có rất nhiều lỗ kim, xanh tím một mảnh. Vốn đang tính hài hòa địa phương lúc này đã bị Vân ương phá hư thành một mảnh phế tích. Chính là nàng trong lòng bình tĩnh đến không có bất luận cái gì ấy nấy, người không phạm ta, ta không phạm người, bọn họ nếu dám đánh nàng bảo hộ nơi chủ ý, vậy hẳn là thừa nhận trụ trận này tai nạn. Đây là chiến tranh, không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có giết chóc cùng đoạt lấy. Mụ mụ, cái này là người xấu. Chúng ta đi đánh chết nàng. Đánh chết nàng A. Tiểu hài tử kéo xuống hắn mụ mụ tay, nước mắt hồ vẻ mặt, chúng ta thật vất vả có cái ra. Thật vất vả có thể ngủ một giấc. Ô ô ô. Ôm chính mình hài tử nữ nhân trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, kỳ thật, nàng tư tâm cho rằng, nơi này bị hủy rất đối bọn họ này đó không có năng lực người thường tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nàng mộ danh mà đến, gia nhập lúc sau, mới biết được, bọn họ sở dĩ sẽ làm nàng cái này không có dị năng còn mang theo một cái tiểu hài tử nữ nhân tiến vào, còn an bài một gian so người khác trụ đến sạch sẽ tiểu phòng ở. Là bởi vì bọn họ làm thử nghiệm, yêu cầu tiểu hài tử huyết. Mỗi cách một ngày phải bắt nàng hài tử đi rút máu, trở về thời điểm hơi thở thoi thoát, làm nàng mỗi ngày mỗi đêm chịu tiểu hài tử chịu ngược giày vò đồng thời, còn muốn ở tiểu hài tử bị trộm tới thời gian, thừa nhận những người đó. Nơi này là địa ngục, không phải thiên đường A. Sơ sơ hài tử đầu, ôm chặt hắn, đừng sợ, ngoan, chỉ cần chúng ta đều an tĩnh một ít, ngoan một ít, sẽ không bị giết. Nói những lời này thời điểm, nàng không có bất luận cái gì tự tin, nàng chỉ là tưởng lấy một cái mâu thân phận trấn an một chút trong lòng ngực hài tử, chính là nhắm mắt rơi lệ nàng lại ở trong lòng âm ú khẩn cầu giết bọn họ đi, hủy hoại nơi này đi. Chương 1172 Sấm Tảo Căn Cứ. Nghe thấy cái này vấn đề, Vân Ương rôi tay, bóp lấy cổ hắn, loại chuyện này. Hơi chút động động đầu góc là có thể nghĩ đến A. Khu. Hiện tại chúng ta tới nói Vân Ương nói đến này, không có tiếp tục nói tiếp. Nói cái gì? Bị bóp chặt cổ người thanh âm cơ hồ là từ cổ họng bài trừ tới, không cẩn thận đi nghe nói, căn bản là không biết hắn đang nói cái gì. Tính, ta đã không muốn biết. Nàng ánh mắt lạnh lùng, đương hắn ý thức được nàng lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có dị ứng có thể giải thích đi. Nam Cung Hiên ở nàng tay rút lui thời điểm chớp chớp mắt chử, ở đối thủ trưởng mặc dấu dếm khó chịu tầm mắt khi, hắn nhướng mày, bằng hữu gian nói cái này làm cái gì. Vân Ương nghe thế thanh bằng hữu, cười cười, vốn đang tưởng cùng Nam Cung Hiên nói chút cái gì, đã bị Tư Mặc khóa lại eo, không có mặt khác sự tình nói, chúng ta đi tảo căn cứ nhìn xem. Bên trong nói hắn đều nghe thấy được, vì không cho Nam Cung Hiên cái này ở hắn tiểu nữ nhân trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ người tiếp tục soát tồn tại cảm, hắn cảm thấy còn không bằng hai người đi tảo căn cứ nhìn xem. Đối chính mình nữ nhân chiếm hữu dục Nam Cung Hiên tự nhiên là rõ ràng, hắn cũng không quấy rầy bọn họ, vì thế, liền đối Vân Ương nói, vừa mới lại đây hẳn là có chút mệt mỏi đi. Không bằng trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một đêm lại qua đi, dù sao loại chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, không bằng từ từ tới. Nói xong liền nhìn về phía Tư Mặc, nhiều ít có điểm khiêu khích dí tứ. Thật cho rằng hắn Nam Cung Hiên sẽ tự giác là cái đại bóng đèn liền biến mất. Suy nghĩ nhiều, anh em, có bản lĩnh liền vẫn luôn e ngại bọn họ đi. Tư Mặc trong mắt lộ ra ý tứ này, rước lấy Nam Cung Hiên một trận cười khẽ. Vân Ương không biết bọn họ đang làm cái gì quỷ, bất quá nghĩ đến rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, nàng vẫn là huyền cự, không được, ta cùng Tư Mặc qua đi nhìn xem, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tư Mặc lập tức đối Nam Cung Hiên ném đi một ánh mắt nhìn đến không, ta nữ nhân. Nam Cung Hiên hồi hắn một cái ấu trị ánh mắt, đối Vân Ương nói, vậy được rồi, hết thệ cẩn thận. Ân. Vân Ương chụp ở nàng phía sau trừng mắt Nam Cung Hiên người một chút, đi rồi. Tư Mặc một giây đồng hồ nội thu hồi trừng mắt, tầm mắt dừng ở trên người nàng thời điểm trở nên vô cùng ôn nhu, chuẩn bị tốt. Ân, đừng đi nhầm lộ. Tín nhiệm Tư Mặc thực lực là một phương diện, hắn có thể hay không hoàn mỹ phát huy chính là về phương diện khác chuyện này. Tư Mặc đối Nam Cung Hiên bày xuống tay, ý bảo bọn họ trước rời đi sau, liền bỗng dưng từ tại chỗ biến mất, rước lấy Nam Cung Hiên một cái nhướng mày. Có thể à, Tư Mặc, năng lực tiến bộ như thế mau. Đứng ở tại chỗ Nam Cung Hiên cười cười, kỳ thật ra tới thời điểm hắn liền chú ý tới trên hành lang đã không có một bóng người, không cần nghĩ lại liền biết là hắn đem trướng mắt người đều rửa sạch rớt, thà rằng sai sát, cũng không buông tha sao. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trong kia cụ đầu quỷ dị treo ở một bên thi thể, quyết đoán, hung tàn, này hai điểm, hắn hai nhưng thật ra rất xứng đôi. Tạo căn cứ. Vân Ương cùng Tư Mặc đứng ở tàn lưu không ít vết máu quốc lộ thượng, nhìn phía trước kia dùng sắt lá làm bảng hiệu, dùng bạch cốt tạo thành một cái thật lớn tảo tự, nói, căn cứ này tên nhưng thật ra rất đặc biệt. Người bình thường không đều thích dùng lão hổ sư tử linh tinh rừng cây vương giả làm căn cứ danh hảo có vẻ khí phách sao, bọn họ khen ngược, dùng bỏ chó tảo. Số lượng nhiều, có thể phiên chết. Tư Mặc không cho là đúng. Ngày thường bất động đảo còn hảo, vừa động. Những cái đó bị bỏ chó dính thượng, sợ là muốn khó chịu hảo một trận. Vân Ương trong mắt hiện lên một tia ý cười, chỉ là không biết chúng ta trên người có bao nhiêu chỉ. Ta có thể giúp ngươi bắt được tới. Nói, còn xoa xoa nàng sau cổ, muốn sao? Không cần. Nàng bắt lấy hắn tác loạn tay, đi vào sao? Trực tiếp sát. Quá tàn bạo đi. Lời tuy nhiên là như thế nói, Vân Ương cũng đã triệu hồi ra ngăn phòng, làm nó khôi phục thành bản thể. Mang theo Tư Mặc nhảy lên nó bối. Vô ngăn phòng, đi thôi, chúng ta vào xem. Đúng vậy, khế ước thú trọng điệp âm tựa hồ là từ ngăn phong bụng truyền ra giống nhau, mang theo chấn động trên mặt đất cắt sỏi lực lượng. Nó cất bước, mở ra một đạo vô hình phong tường, bước ra chân, hướng tảo căn cứ đi đến. Phụ trách trông coi tảo căn cứ đại môn người ghim súng, xoa xoa mắt, ta tờ mờ không phải là hoa mắt đi. Thủ vệ A lại xoa xoa mắt, cảm thấy giống như không phải ảo giác thời điểm, đột nhiên chụp tỉnh dựa vào một bên lười biếng ngủ thủ vệ B, em mờ mau tỉnh lại. Phía trước tới cái đại đồ vật. Ngươi mau nhìn xem ta có phải hay không sinh ra ảo giác. Thủ vệ B đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như thế một phách, cả người run lên, còn không kịp khai mắng, đầu đã bị thủ vệ A xoay một chút, đang xem đến kia từ xa tới gần quái vật khổng lồ khi, da mặt đều bắt đầu run rẩy. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là chạy. Thủ vệ B cảm giác theo khoảng cách kéo gần, mặt đất đều đang rung động, chạy nhanh trở về báo cáo. Khẩn cấp tình huống. Biến dị loại. SS biến dị loại. Thủ vệ A cùng thủ vệ B liền thương đều lấy không song hướng trong căn cứ mặt chạy, trên đường còn bởi vì chân mềm té ngã rất nhiều lần. Chờ bọn họ vọt tới hội báo tình huống địa phương, Vân Ương khế ước thú ngăn phong đã mang theo bọn họ hướng suy sụp tảo căn cứ đại môn, dơ lên một trận bụi đất, thanh thế to lớn, cường lực phong áp trực tiếp nghiền nát chung quanh kiến trúc, liên quan không kịp chạy trốn người, đều cuốn thượng không trung. Lao đại! Lao đại! Biến dị loại! Bên ngoài tới biến dị loại! Thủ vệ A sợ tới mức chân mềm trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, hoàn toàn đã quên bọn họ lao đại ở mở họp thời điểm, ghét nhất bị quấy rầy. Ngồi ở chủ vị người trên đầu cũng không hồi, phất tay liền dùng một đạo lưỡi dao gió tức rứt thủ vệ A đầu, chạy ở phía sau thủ vệ B đột nhiên dừng bước chân, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thành thành thật thật nằm bò, mồ hôi lạnh theo cái chán đem để trên mặt đất địa phương vựng ra một mảnh hơi nước, nghe tiếng bước chân, hắn cảm giác tử vong ở hướng chính mình tới gần. Trước 1175 tảo thí nghiệm mà. Vân Ương giơ tay. Canh chừng tường phạm vi thu nhỏ lại, cảm giác được một cổ vi diệu lực cản sau, trực tiếp triệt rớt phong tường, đang xem đến cùng mình trạch giao thủ tư mặc bên người không khí vặn vẹo một chút sau, người đột nhiên biến mất ở ngăn phong trên lưng, xuất hiện ở hắn bên người, một quyền từ tư mặc bên thai cọ qua, trực tiếp đem kia cất dấu tính toán đánh lén người đánh tới 100 mét có hơn phế tích chung. Cho dù là nhìn không tới bóng người, cũng có thể từ trên mặt đất vẽ ra kia một cái dấu vết truy tung đến nó vị trí, công đạo một tiếng làm tư mặc tiểu tâm sau, chính mình liền không lãng phí bất luận cái gì thời gian xông lên đi, bắt giữ trong không khí vặn mẹo, nhéo kia tưởng. Lang! Ngươi ở làm cái gì? Giết nàng! Vân Ương sau này lui lại mấy bước, triệt hồi ngọn lửa, cùng lúc đó, bị Minh Trạch kêu vì lang biến dị loại hiển lộ ra tới, nửa người nửa lang. Là người sói tang thi phục chế phẩm. Sở dĩ không có đối Vân Ương động thủ, rất có thể là nguyên tử với gen chung nào đó đồ vật. Lang nhìn Vân Ương trong ánh mắt có hoang mang cùng dãy rủa, nó cảm thấy trước mắt người có điểm quen thuộc, không nghĩ thương tổn, chính là Minh Trạch muốn nó giết nàng, Minh Trạch mệnh lệnh không thể không nghe, cần thiết chấp hành. Hai loại cảm xúc làm Lang thực rối rắm, này cũng làm cho nó chậm chạp không có động thủ. Minh Trạch xem luôn luôn nghe lời thực nghiệm thể lúc này không nghe lời, khi hắn muốn trực tiếp đem nó cấp giết. Phế vật. Quả nhiên là rác rưởi. Loại này mệnh lệnh đều chấp hành không được. Minh Trạch phân tâm, ở ứng đối tư mặc cường thế hung ác công kích hạ hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, liên tục bị thương, không ngừng là trên người các nơi đều truyền đến đau nhức cảm, ngay cả hắn lấy làm tự hào trên mặt đều xanh tím vài khối. Tư mặc cảm thấy đã thử không sai biệt lắm. Một cái khuỷu tay đập ở đối phương sau cổ, làm hắn một cái lảo đảo đi phía trước huynh đồng thời, bắt lấy đối phương thủ đoạn sau này một bẻ, giày tiêm đá vào sau đầu gối hoa thượng, làm đối phương trực tiếp quỳ xuống sau, lại tá hắn một khác điều cánh tay, nói, thí nghiệm mà ở đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi cái này. Minh Trạch dãy rùa hai hạ, vừa định phải dùng chính mình dị năng, thân thể đã bị vô hình lực lượng trói chặt giống nhau, không thể động đậy, đừng nói dị năng. Hắn hiện tại ngay cả mí mắt đều không chịu chính mình khống chế. Ta sẽ có biện pháp làm ngươi nói ra. Tư mặc cũng không nóng nảy, phiên tay, nho nhỏ lưỡi dao xuất hiện ở chính mình trong tay. Hắn cũng không hướng trước phóng đi uy hiếp Minh Trạch, chỉ là cầm đao phiến ở Minh Trạch sau cổ cắt một chút, đối mặt không biết sợ hãi, hẳn là rất có ý tứ. Ngươi phải làm cái gì? Không làm cái gì? Vừa nói, một bên cắt đối phương trên người thịt. Loại này khổ hình hắn thuộc hạ người không phải không có làm qua, chỉ là không có tự mình đi làm mà thôi. Yên tâm, ta chịu quá huấn luyện, ngươi sẽ không có quá nhiều cảm giác đau. Nói xong, một mảnh hơi mỏng thịt liền xuất hiện ở Minh Trạch trước mặt, xem, trừ đi như thế một khối to, ngươi cũng không có kêu lên đau đớn không phải sao. Minh Trạch trong lòng cả kinh, bất quá chịu quá huấn luyện làm hắn khẩu phong như cũ cắn thật sự khẩn, mặc kệ ngươi đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không nói, có bản lĩnh các ngươi chính mình đi tìm. Kỳ thật chỉ cần đem các ngươi tổng bộ tiêu diệt nói, căn cứ này ở nơi nào liền rất dễ dàng đã biết. Nếu là uy hiếp nói, Tư Mặc liền sẽ tất cả diệt trừ, chẳng sợ hao phí nhiều lần sức người sức của. Chê cười. Sư Tảo căn cứ hiện tại ở phương Bắc xếp hạng đệ tam, ngươi tưởng ngươi một câu là có thể tiêu diệt. Ngươi căn cứ này cũng coi như là khu vực này lão đại, không cũng giống nhau bị giết. Đã giải quyết cái kia phục chế phẩm Vân Ương dẫn theo đầu sói đã đi tới, đưa đến Minh Trạch trước mặt, loại đồ vật này còn có bao nhiêu. Minh Trạch nhìn đến Vân Ương mặt sau, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Ngươi như thế nào không hỏi xem, trên thế giới này có bao nhiêu cái ngươi. Vân Ương lạnh nhạt nhìn hắn, chờ hắn cười xong lúc sau, ném xuống đầu sói, sau đó dùng thủy dị năng dẫn đường từ hắn trong thân thể chảy ra máu trên mặt đất vẽ cái bàn tay đại pháp trận, tiếp theo tích một giọt chính mình máu ở pháp trận trung gian, miệng lẩm bẩm. Minh Trạch vừa định hỏi nàng đây là ở làm cái gì thời điểm, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Bị phía sau Tư Mặc dùng lưỡi dao lấy tánh mạng sau, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Vân Ương ở thông qua tìm tung pháp trận tìm được thí nghiệm mà sau, vì phòng ngừa Minh Trạch sống lại khả năng, trực tiếp một phen cây đuốc hắn thiêu sạch sẽ, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại. Đi thôi, mục đích địa cách nơi này chỉ có mười mấy km. Ân. Tư Mặc giơ tay sửa sửa nàng có chút loạn rớt đầu tóc, bọn họ cờ lồn ngươi. Như thế nào? Sợ nhìn đến rất nhiều cái ta. Vân Ương cũng không để ý bị cờ lồn sự tình, ngược lại là rất tò mò người nhân bản hoàn nguyên độ có bao nhiêu, có phải hay không có thể kế thừa chính mình có được lực lượng, nếu có được nói, kia lại có được nhiều ít đâu. Cờ lồn là cái gì? Ngăn Phong lúc này đã đi tới, đại đại đầu tiến đến Vân Ương bên cạnh, cầu vuốt ve. Vân Ương quả thực giơ tay sờ sờ nó đầu, nói, trong chốc lát người sẽ biết. Nga Như Nguyện bị sờ Ngăn Phong xem chủ nhân tựa hồ cũng không để ý bộ dáng, liền cảm thấy hẳn là một kiện rất nhỏ sự tình, vui vẻ đè thấp thân mình làm chủ nhân nhà mình phương tiện nhảy lên chính mình bối, chờ bọn họ đi lên ngồi ổn, mới nhanh chóng hướng chủ nhân nhà mình chỉ vào phương hướng nhanh chóng đi trước. Chờ Vân Ương đi rồi, những cái đó giấu đi nhân tài một đám đi ra, nhìn một mảnh hỗn độn địa phương. Lúc trước vị kia lớn tuổi một ít người chỉ cảm thấy cánh tay thượng bị lạc hạ dấu vết địa phương một trận phỏng, vội vàng nhấc lên tay háo vừa thấy, kia dấu vết thế nhưng như là bị bong ra từng mảng giống nhau từ chính mình cánh tay thượng biến mất. Những người khác thấy, vội vàng xem xét chính mình, phát hiện cùng lớn tuổi giả giống nhau, đã không có cái kia dấu vết sau, đều lộ ra nhẹ nhàng kinh hỉ tươi cười. Thật tốt quá! Cái này đã không có. Chúng ta có phải hay không liền tự do? Mau! Mau đi tìm điểm vật tư, chúng ta đi khác căn cứ đi. Chúng ta không cần tiếp tục đái ở chỗ này. Hảo, cùng nhau đi. Chương 1174 tảo căn cứ người. Nhưng mà, Vân Ương cũng không có nghe thấy nữ nhân đấy lòng khẩn cầu, vừa mới cũng chỉ là liếc xéo nhìn lướt qua nơi này sau, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Tư Mặc chiến đấu thượng. Hai cái năng lực chắc tuyệt nam nhân ở không có lợi dụng từng người có được dị năng dưới tình huống. Sàn sàn như nhau, từng quên đến thịt, tựa hồ đều có thể nghe thấy nắm tay đập ở thịt thượng thanh âm. Chiến đấu dưới, cũng không biết là ai ở cố tình mang theo tiết tấu, tận khả năng ở công thủ gồm nhiều mặt đồng thời, không đi giống đến rơi rụng trên mặt đất thịt nát khối. Thói ở sạch. Tư Mặc nhưng thật ra có một chút phương diện này khuynh hướng, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ không để ý này đó, cùng lắm thì trở về nhiều tẩy hai cái tám. Đó chính là cùng hắn đối chiến người mang theo tiết tấu. Như thế nghĩ, Vân Ương mới đem tầm mắt dừng ở Minh Trạch trên người, ở hắn nhấc chân quét ngang thời điểm phát hiện, nguyên bản dính vào hắn ống quần thượng về điểm này màu đỏ tươi đã không thấy, giống như trước nay đều không có tồn tại quá. Nhướng mày, dựng thẳng lên ngón trỏ, quấy chung quanh phòng, làm những cái đó phong đem trên mặt đất thịt nát toàn bộ mang theo tới, ở cách bọn họ ước chừng 50 mễ tả hữu địa phương dựng lên tứ phía từ không ngừng đi theo sức gió xoay tròn thịt tường. Hai người đối mặt loại tình huống này động tác đều là vi diệu tạm dừng một chút, nhưng bốn phía sát khí làm cho bọn họ lại không dám thiếu cảnh giác lãng phí bất luận cái gì một giây tiến công cơ hội. Song quyền đối thượng, thật lớn xung lượng làm cho bọn họ từng người sau này lui lại mấy bước. Kéo ra khoảng cách sau, Minh Trạch vẻ mặt âm trầm đối mặt Tư Mặc, mắt nhanh chóng tả hữu giật mình, quan sát những cái đó ở không trung xoay tròn thịt nát cùng với đều đã phân không rõ là cái gì bộ vị nội tạng tổ chức. Sư trá. Minh Trạch nhìn chằm chằm Tư Mặc, bên ngoài kêu biến dị loại là ngươi đi. Đây là nó làm. Tư Mặc không có phủ nhận, chỉ là thong thả ung dung quấn lên tay áo, sau đó lại cởi bỏ màu đen áo sơ mi thượng một viên nút thắt, binh bất thiếm trá. Tuy rằng tạm thời còn không rõ hắn tiểu nữ nhân vì cái gì muốn như thế làm, bất quá hắn vẫn là thực nguyện ý phối hợp. Rốt cuộc chính mình vì thử thực lực của đối phương vẫn luôn ở bị mang tiết tấu, tự nhiên là có phát hiện đối phương là không nghĩ đụng tới trên mặt đất dơ đồ vật. Ân sẽ làm ra cái này làm người cảm thấy ghê tởm phong tưởng là bởi vì cái này sao? Muốn hắn đem hắn tạp đến trên tường. Tư Mặc như thế nghĩ, động tác cũng không chậm. Lợi dụng chính mình dị năng nháy mắt xuất hiện ở Minh Trạch phía sau, một chân thật mạnh đá vào hắn trên lưng, trực tiếp đem người đá bay đi ra ngoài. Minh Trạch ở giữa không trung lợi dụng chính mình dị năng tưởng nện ở phong trên tường cho chính mình làm một cái giảm sóc, lại không có nghĩ đến chính mình dị năng hình như là bị phong tường cắn nuốt giống nhau, cùng nện ở đông thượng không có khác nhau. Lâm thời muốn thay đổi chiến lược kết quả vẫn là chậm một chút, khuỷu tay trô vẫn là đụng phải thịt nát, nháy mắt liền ướt một mảnh. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Minh Trạch phía trước còn tính bình tĩnh không sợ mặt vặn mèo lên, hô hấp tăng thêm, quay đầu lại hai mắt đỏ đậm trường hướng Tư Mặc, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tư Mặc hơi hơi nhúng mày, này không tiếng động khiêu khích trực tiếp đem Minh Trạch trong óc về điểm này lý trí thiêu hủy. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì là hối hận. Mặt đất bắt đầu chấn động, một ít đá vụn giống như bóng bàn giống nhau ở qua lại nhảy bắn, hắn sau lưng đột nhiên mở ra cánh rơi. Khỏe miệng bị răng nanh đâm thủng, chảy ra đỏ tươi vết máu, ngươi chết chắc rồi. Ở bên ngoài đem tình huống bên trong thu hết đáy mắt Vân Ương ở ngăn phòng trên lưng thay đổi cái tư thế ngồi, khỏe mắt thoảng qua một đạo hắc ảnh, không đợi nàng phản ứng lại đây, chỉ nghe thấy một trận kêu sợ hãi sau, chính là tiểu hài tử tràn ngập sợ hãi khóc tiếng kêu, chỉ tới kịp hô lên một cái cứu tự, liền chết ở Minh Trạch răng nanh dưới. Không, ta hài tử. Phía trước kia khẩn cầu Vân Ương có thể đem nơi này hủy diệt nữ nhân đột nhiên từ trốn tránh địa phương chạy ra tới, rơi lệ đầy mặt nhằm phía có thể đem nàng rào toái phong tường. Minh Trạch mấy khẩu liền hút khô rồi tiểu hài tử huyết, một tay đem vô dụng thi thể ném đi ra ngoài, tập tới rồi nên diện chạy tới nữ nhân trong lòng ngực, rắc rưởi. Nữ nhân bị xung lượng đâm cho sau này bay đi một khoảng cách, bất quá đôi tay lại gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực lạnh lẽo thi thể. Ở phía sau bối tạp đến trên mặt đất thời điểm, nàng cũng vô tâm tư quản chính mình thương, chỉ là chảy nước mắt, không ngừng ở rõ ràng khô quắt không ít tiểu hài tử trên người vớt, tỉnh tỉnh a bảo bảo. Tỉnh tỉnh, mụ mụ tại đây đâu? Đừng dọa mụ mụ a. Vô luận nàng như thế nào lay động như thế nào kêu to, đã chết hài tử cũng không thể cho nàng đáp lại, nàng giơ thẳng lên trời khóc giống. Cái này làm cho người đi theo tan nát cõi lòng khóc kêu làm những cái đó còn giấu ở trong phòng người sôi nổi lệ mục. Trong đó một nữ nhân nói, chúng ta trốn đi. Trốn? Có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Chỉ cần Minh Trạch còn sống, Tổng hội tìm được chúng ta. Một cái lớn tuổi già bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, các ngươi chớ quên, gia nhập căn cứ thời điểm, chúng ta cánh tay thượng đều bị lạc hạ dấu vết. Này! Này không phải một cái tạo căn cứ chứng minh sao? Không, nó còn có một cái khác tác dụng. Lớn tuổi giả đôi tay bối ở sau người, không phải không có người phát hiện nơi này làm đáng sợ thực nghiệm. Minh Trạch thủ lĩnh hút người huyết tới tăng tiến dị năng sự tình cũng là có người biết đến. Ngay từ đầu biết này đó người đều muốn chạy trốn, trốn là chạy đi, chính là không quá mấy ngày, chạy trốn người liền sẽ bị trảo trở về, sau đó sống sờ sờ bị tra tấn đến chết. Như thế nào sẽ như vậy? Lớn tuổi già lúc này nhấc lên chính mình ống tay áo, nói, này không đơn giản là tạo căn cứ chứng minh, cũng là một cái máy định vị, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị trảo trở về. Chúng ta chết chắc rồi. Nam nhân biết vậy chẳng làm ngã ngồi trên mặt đất, đồi bại bộ dáng làm những người khác đều cảm nhận được tuyệt vọng. Này, kỳ thật, nếu người này đem Minh Trạch giết nói, chúng ta có phải hay không liền an toàn? Không chuẩn hiện tại đào tẩu, sau đó Minh Trạch bị giết chết, chúng ta cũng coi như là có một cái sống sót cơ hội a. Tuổi trẻ điểm tiểu tử kích động nắm chặt nắm tay, mặc kệ các ngươi như thế nào tưởng, ta trong chốc lát muốn tìm đúng cơ hội rời đi nơi này. Cho dù là chết, ta cũng muốn liều một lần. Hắn nói làm chung quanh đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng người một lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng, bất quá, thực mau lại bị tuyệt vọng thay thế, bọn họ không dám đi đua. Tiểu tử mặc kệ bọn họ, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước kịch liệt tình hình chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Đường cái trung ương, con ôm hài tử thi thể khóc thút thít nữ nhân thống khổ nhìn về phía kia chỉ ly chính mình không xa màu trắng con nhện, nói, cầu xin ngươi hủy hoại nơi này đi. Cầu xin ngươi. Vân ương nghe thế thanh tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận hò hét, không khỏi quay đầu lại nhìn qua đi, đối thượng kia nữ nhân tầm mắt khi, lại dường như không có việc gì quay đầu. Dù sao ngươi đều đem nơi này hủy thành như vậy, sợ hãi cái gì? Tiếp tục a. Ngươi nhưng thật ra tiếp tục a. Nữ nhân lúc này có chút điên cuồng, nếu không phải ngươi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt ở cái này trong địa ngục cũng khá tốt, ít nhất ta hải tử còn sẽ tiếp tục sống sót, nhiều lắm chính là chịu nhiều điểm huyết, cùng lắm thì ăn chút thứ tốt bổ trở về là được, ít nhất người vẫn là tồn tại a. Là ngươi, đều tại ngươi. Này hết thể đều phải trách ngươi. Chương 1177 xem cờ lồn thể. Màu xanh lục chất lỏng hướng chính mình bắt tới thời điểm, ngồi ở ghế trên ngăn chạy bằng khí cũng chưa động, tùy ý chất lỏng kia dừng ở trên người mình, đang xem đến người kia đáy mắt hiện lên. Sao, như thế nào sẽ? Kỳ thật ta còn rất thích nhân loại, rốt cuộc có người loại là thật sự thực hảo. Ngăn phong nhìn mắt bị hắn lộng tới trên mặt đất màu xanh lục chất lỏng, bất quá giống ngươi như thế xuẩn nhân loại, ta sẽ không thích. Hắn dùng phong liên trói lại cái kia công kích chính mình người, trực tiếp đem hắn mặt ấn ở kia than màu xanh lục chất lỏng thượng. Nghe được tư tư ăn mòn thanh sau, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là loại đồ vật này a, đụng tới làn da mới có ăn mòn tính, là các ngươi chính mình nghiên cứu phát minh ra tới sao. Chủ nhân nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú. A a a, ngươi buông ta ra. Mặt bộ bị bỏng rát người không ngừng giãy giụa, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ, người chỉ. Hành lang rất dài, hai bên là trong suốt pha lê. Pha lê mặt sau mỗi cách 20 mễ là có thể nhìn đến một cái bị đặt ở dinh dưỡng khoang bên trong người, xem kia nhỏ bé màn hình thượng số liệu lưu động, tựa hồ là tự cấp nào đó đổ vật bổ sung năng lượng. Vân ương túi đầu nhìn mắt dinh dưỡng bên ngoài khoang thuyền mặt liên nhận được hành lang bên cạnh tuyến, là cho này trên hành lang đèn bổ sung năng lượng. Còn ở đưa vào mật mã địa phương đứng nghiên cứu nhân viên kỳ quái nhìn bọn họ hai người đi ở thiết có rất nhiều cơ quan trên hành lang bình yên vô sự đi tới. Nghĩ thầm nơi này cũng không có cắt điện, vì cái gì bọn họ có thể đi được như vậy an ổn. Rõ ràng đã dâm đến bấy dập không phải sao. Mỗi cách mấy ngày bọn họ đều sẽ phái người lại đây kiểm tra, không có khả năng làm lỗi. Nghiên cứu nhân viên mang theo nghi hoặc bước lên hành lang, đi rồi vài bước phát hiện thật sự không có việc gì sau, mới tiếp tục đi phía trước đi, nhưng giây tiếp theo, hắn thân thể đã bị đột nhiên xuất hiện laser cấp tiệt thành hai nửa, hắn quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn chính mình nửa người dưới, thống khổ đối với Vân Ương giang hai tay, cứu ta. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ đi ở nơi này thời điểm không có xuất phát này đó cơ quan? Vân Ương nắm tư mặc, đầu cũng không hồi tiếp tục đi phía trước đi. Đang xem đến từng hàng dinh dưỡng khoang thời điểm nàng liền biết chuyện này không có khả năng chỉ là một cái bình thường hành lang, đã từng ở trong bí cảnh gặp được quá cùng loại địa phương, đều là tràn ngập một mảnh quang minh thông đạo. Chính là chỉ cần vừa bước vào đi, liền cùng địa ngục không sai biệt lắm. Nguy cơ thật mạnh, hơi không lưu ý liền có khả năng bỏ mạng. Cho nên, nàng nắm tư mặc bước lên hành lang thời điểm, cũng đã mở ra một đạo kết giới, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản là sẽ không phát hiện bọn họ chân kỳ thật bởi vì kết giới mà cũng không có rơi xuống đất. Đây cũng là vì cái gì không có xuất phát những cái đó cơ quan nguyên nhân chủ yếu. Tới rồi hành lang cuối. Nhìn đến còn có một phiến môn đổ ở trước mặt, yêu cầu mật mã mới có thể thông qua thời điểm. Vân Ương hướng tư mặc phía sau đứng một chút, làm hắn giải quyết. Tư mặc vốn là tưởng huyễn kỹ, dùng máy tính hắc tiến vào sau phá giải mật mã sau đó mở ra này phiến môn, nhưng nghĩ nàng cũng không thích quanh co lòng vòng, vì thế lại đánh mất cái này ý niệm, dùng chính mình dị năng giữ cửa cắn nuốt ra một cái cũng đủ làm cho bọn họ thông qua khẩu tử, mới ôm lấy nàng eo, đi thôi. Tới rồi bên trong. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy hắc ám, mỗi một cái dinh dưỡng khoang đều trang thượng đèn dây tóc, ấn ngâm mình ở trong suốt nước thuốc chung cờ lổn thể sắc mặt trắng bệnh, nhiều ít có chút đáng sợ. Vân Ương đi qua đi, nhìn đến kia trên người chỉ có dùng để che giấu nội y quần cờ lổn thể, nhướng mày nói, thật đúng là giống. Tư Mặc ánh mắt không quá hữu hảo nhìn Vân Ương cờ lổn thể, trong lòng thần kỳ một cổ vô danh hỏa, loại đồ vật này không nên tồn tại. Ta cũng cảm thấy, bất quá, liền tính chúng ta hủy hoại nơi này, ngươi cảm thấy ở vào phương Bắc Sư Tảo trong căn cứ còn có thể hay không có này đó. Vân Ương ấn một chút dinh dưỡng tảo bên cạnh cái nút, bên trong chất lỏng bị nháy mắt rút ra, trên người cắm ống nghiệm còn mang theo dưỡng khí cháo cờ lổn thể bị gián đoạn thua oxy sau, thống khổ ở dinh dưỡng khoang rẽ rủa vài cái mới run rẩy vài cái mí mắt, mở bừng mắt chử. Dung hợp một ít tang thi gen cờ lổn thể mắt trình than trí sắc, nó cả người vô lực dựa vào dinh dưỡng khoang, tò mò nhìn dinh dưỡng bên ngoài khoang thuyền người. Cái bụng bắt đầu xuất hiện một ít quỷ dị run rẩy, thật giống như bên trong có mấy cái con rắn nhỏ ở toàn giống nhau. Nó mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, kia mấy cái toàn nó bụng đồ vật liền phá tan nó cái bụng, dương nanh múa vướt mang theo đỏ tươi chất lỏng nện ở dinh dưỡng khoang pha lê thượng. Vân Ương xem xét cờ lổn thể tư thế không thay đổi, chỉ là đồng tử bởi vì gặp được nguy hiểm mà co chặt một chút, loại này thực nghiệm thật là có ý tứ. Lợi dụng nàng máu dung hợp mặt khác không biết tên sinh vật đồ vật kết hợp ra tới đồ vật, xem nó như vậy, phỏng chừng nơi này thành công trường hợp rất ít, bằng không cũng sẽ không lộng như thế nhiều, rốt cuộc. Loại này hạng mục phí tổn là rất lớn. Không thể không cảm thán một chút Sư Tảo căn cứ phong phú tài nguyên, có lẽ có thể chịu thời gian trôi qua đoạt một đợt. Đối mặt Vân Ương bình tĩnh, nhìn bên trong cái kia cùng nàng có 9 thành 9 tương tự cờ lồn thể, Tư Mặc sắc mặt là càng ngày càng đen, hận không thể trực tiếp đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Hắn rôi tay ôm nàng, xem xong rồi chúng ta liền đi thôi. Không thích nơi này. Vân Ương giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, chỉ là cùng ta mặt có điểm giống mà thôi, không cần quá để ý, ngươi xem ta là đủ rồi. Ta biết. Hắn quét mắt đã bắt đầu bị từ trong bụng chui ra tới đồ vật chậm rãi xé nát ăn luôn cờ lồn thể, còn muốn xem mặt khác sao. Hắn biết nàng sẽ như thế nói là còn tưởng tiếp tục quan sát một chút, có lẽ còn có thể tìm được hữu dụng đồ vật mang về. Hơi chút nhăn lại mi tới, xem mặt khác đi thôi. Hảo. Kế tiếp, Vân Ương cùng Tư Mặc phân biệt dùng đồng dạng phương thức quan sát vài cái cờ lồn thể, phát hiện chúng nó ở trình độ nhất định thượng đều tồn tại rất lớn khuyết tật khi. Vân Ương dựa vào trong đó một cái không có bị ấn xuống cái nút dinh dưỡng khoang thượng, nói, loại này thực nghiệm xác suất thành công như thế thấp, bọn họ còn muốn nghiên cứu. Có phải hay không thuyết minh bọn họ đã nghiên cứu ra hoàn mỹ cờ lồn thể? Dù sao không phải ngươi cờ lồn thể. Tư Mặc thực chắc chắn nói, phía trước kia chỉ người lang cũng chỉ là cái tàn thứ phẩm, nếu có hoàn mỹ cờ lồn thể, hiện tại hẳn là ở Sư Tảo. Liên như thế khẳng định không phải ta cờ lồn thể. Chương 1176 màu trắng con nện. Tảo căn cứ thí nghiệm mà. Nửa vòng tròn hình kiến trúc ở một mảnh hoang vu địa phương đặc biệt bắt mắt, nhìn đến những cái đó cầm thường tuần tra người, dựa vào Tư Mặc trên người Vân Ương chỉ là đánh cái ngáp, căn bản không cần. Bất quá cũng có một ít nghiên cứu nhân viên thực bình tĩnh, bọn họ cảm thấy đây là trời cao đối bọn họ làm này đó chuyện trái với lương tâm trừng phạt, nên tới tổng hội tới. Trong đó một đôi tuổi lớn một ít vợ chồng trực tiếp uống xong rất sớm liền trộm chuẩn bị tốt độc dược, đôi tay nắm chặt ngồi ở góc, chờ đợi độc phát thân vong. Các ngươi là cái gì người? Ghé vào nóc nhà tay súng bắn tỉa khẩu súng khẩu nhắm ngay Vân Ương, lạnh giọng quát hỏi. Tới tham quan người. Vân Ương làm cái vả mặt động tác, người nọ trực tiếp bị một đạo không biết tên lực lượng từ chỗ cao phiến bay xuống dưới, tập đến trên mặt đất, sinh tử không rõ. Mượn từ ngăn phong độ cao, Vân Ương cùng Tư Mặc dễ như trở bàn tay trực tiếp từ cửa sổ chỗ nhảy tới vừa mới có không ít người ngoi đầu lầu ba, nhìn chung quanh đã ôm đầu tự giác ngồi xổm trong một góc một đám áo bờ lọc trắng, đối ngăn phong vây tay, làm nó thu nhỏ đãi ở chính mình trên vai. Vân Ương thực tùy ý nhìn những cái đó đài thượng phóng đồ vật, hỏi, cờ lổn thể ở đâu? Không trả lời nói, mỗi 3 giây ta liền giết một người. Vân Ương nói vừa mới nói xong, Tư Mặc liền từ trong không gian lấy ra súng lục trực tiếp lên đạn, họng súng để ở cách hắn gần nhất một người nam nhân trên đầu. Ở, dưới mặt đất, bị thương chỉ vào người cả người phát run, nói chuyện đều nói không rõ, ta có thể mang các ngươi đi. Đừng, đừng giết ta. Vân Ương nhướng mày, kia đi thôi. Vân Ương mục đích tính rất mạnh, nàng hiện tại tò mò chỉ có cơ luồn thể, bất quá vì để người vắng nhất, nàng vẫn là làm ngăn phong ở chỗ này thủ, trốn trực tiếp sát. Hóa thành hình người ngăn phong ngoan ngoãn linh mệnh, nhìn theo chủ nhân nhà mình mang theo người rời đi sau, hắn ngồi vào một bên ghế trên, tả hữu chuyển động chơi. Cái này phòng thí nghiệm nội an tĩnh thật lâu, chỉ nghe thấy ngăn phong chuyển ghế dựa chơi thanh âm, có cái gan lớn thử ngẩng đầu, đang xem đến ăn mặc màu trắng cổ trang, dung mạo tuấn tiếu thiếu niên sau, lại đột nhiên cúi đầu, đệ thấp thanh âm đối một bên người ta nói, chỉ là một cái hài tử, chúng ta muốn hay không? Ta nghe thấy được Nga ngăn phong hiện tại lười đến giết người, chủ nhân cũng nói trốn mới sát, ngoan ngoãn ngồi xổm, có thể trước mặc kệ. Người nọ chạy nhanh câm miệng, ngăn phong cũng đã đứng ở người này trước mặt, hỏi, cỡ lộn rất nhiều sao? Không nhiều lắm, người này mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nhiều lắm là nhiều ít. Trước mắt chỉ làm ra mấy trăm chỉ, hơn nữa cỡ lộn thể tồn tại suất rất thấp, chân chính có thể dùng được với, phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 10 chỉ. Như vậy A ngăn phong cảm thấy có chút nhàm chán, kia chủ nhân vì cái gì còn muốn đi xem cỡ lộn thể, như thế yếu ớt đổ vật nơi nào đáng giá chủ nhân lãng phí thời gian. Chủ nhân, tên này nghiên cứu nhân viên đối loại này xưng hô cảm thấy kinh ngạc, hảo hảo một người, như thế nào liền xưng hô vì một người khác chủ nhân. Có cái gì vấn đề sao? Ngăn phong ngồi trở về, tiếp tục thủ này đó còn ở ôm đầu ngồi xổm ven tường nhân loại, kỳ thật các ngươi không cần phải như thế sợ, chủ nhân không có trực tiếp giết các ngươi, đã nói lên các ngươi còn có một chút giá trị. Cái gì giá trị? Người kia có lẽ là cảm thấy ngăn phong không có giết bọn hắn ý tứ, giao lưu vài câu sau lá gan cũng càng thêm lớn lên. Chủ nhân căn cứ giống như còn thiếu giống các ngươi người như vậy, nếu các ngươi thực nghiệm làm chủ nhân vừa lòng nói, rất có thể sẽ đem các ngươi mang về. Ngăn phong nhiều ít cũng biết một chút Vân Ương tính toán, đương nhiên, các ngươi cũng muốn cũng đủ nghe lời mới có thể. Nghe được chính mình có thể không cần chết mấy cái nghiên cứu nhân viên hiển nhiên so với trước phóng nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá đại đa số vẫn là bảo trì một loại không tín nhiệm thái độ, tiếp tục nơm nớp lo sợ chờ đợi sắp đã đến tử vong. Người cũng đừng gạt chúng ta, vừa mới chúng ta nhìn đến một con rất lớn biến dị loại ở bên ngoài, chúng ta khẳng định sống không lâu. Biến dị loại? Liên kia chỉ đặc biệt đại màu trắng con nhện, ngươi cùng ngươi chủ nhân tiến vào thời điểm chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Nhóm người này không có đánh chết quá tang thi nghiên cứu nhân viên ở gặp được nguy hiểm thời điểm căn bản là không có cẩn thận đi xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hơn nữa từ Vân Ương tiến vào sau bọn họ liền vẫn luôn cúi đầu. Nào biết đâu rằng trước mặt thiếu niên chính là kia chỉ màu trắng con nện. Ngăn phong chớp chớp mắt chử, nói, ta chính là kia chỉ con nện A. Cái gì? Bằng không ngươi cho rằng ta là cái gì? Người. Nhân loại. Lúc này cùng ngăn phong liêu lên nghiên cứu nhân viên sợ đến muốn khóc, hắn thế nhưng ở cùng một cái biến dị loại đang nói chuyện thiên. Hắn nhất định là không ngủ tỉnh. Tới rồi cấp bậc liền có thể biến thành nhân loại, bất quá bản thân vẫn là con nện. Ngăn phong cắn cắn ngón trỏ, chủ nhân như thế nào còn không có trở về. Nhìn các ngươi hảo nhảm chán A. Các ngươi tốt nhất đừng trốn A, chủ nhân hạ ra lệnh cho ta là nhất định sẽ chấp hành, chẳng sợ các ngươi là nghiên cứu nhân viên. Ngươi chủ nhân là tinh thần hệ dị năng giả. Bằng không như thế nào khả năng thu phục biến dị loại, còn làm biến dị loại kêu chủ nhân. Ngăn phong nghiêng đầu, đúng không, bất quá chủ nhân nàng cũng có rất nhiều mặt khác dị năng là được. Còn có mặt khác dị năng. Người bình thường có được hai cái dị năng đều đến không được, rất nhiều là cái gì khái niệm. Tổ trưởng, tránh ra. Cùng ngăn phong giao lưu nghiên cứu nhân viên sửng sốt. Tiếp theo đã bị phía sau người cấp mạnh mẽ đẩy ra, ăn đau ngã xuống thời điểm chỉ tới kịp nhìn đến màu xanh lục chất lỏng bát hướng về phía ngồi ở xoay tròn ghế trên người. Chương 1179 bắt đầu thay người. Những người này bên trong khẳng định còn có chung với sư tảo người, đến lúc đó tương kế tiểu kế là được. Vân Ương nằm ở trên giường, đánh cánh áp, dù sao chúng ta cần, C. Ân. Tư Mặc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không mang theo ta. Như thế nào? Người muốn đi nữ nhân đôi. Vân Ương nhướng mày. Nữ nhân đôi. Chính là nữ nhân nói một ít Tư Mật đề tài địa phương. Vân Ương biên nói dối biên phá lệ thuận miệng, ngay cả Tư Mặc đều phải bị nàng lừa dối đi qua. Còn có loại địa phương này. Tư Mặc tỏ vẻ không tin. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, ngươi cảm thấy không có, đó chính là ngươi kiến thức hạn hẹp. Vân Ương lấy ra hắn đặt ở chính mình bên hông tay, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy cùng mấy cái tiểu bánh mì sau ném cho hắn, đi dò xét một vòng đi, không có gì đặc biệt sự tình chúng ta liền có thể đi tiếp theo cái căn cứ. Hảo! Hai người dọc theo đường đi bị không ít người hành chú mục lễ, trừ bỏ một ít mới tới, đại bộ phận người đều nhận thức bọn họ. Đi ngang qua một cái hỗn độn giờ địa phương, đột nhiên lao ra một cái làn da ngăm đen, tóc giống như cũng rất dài một đoạn không tẩy nữ nhân tới, nàng cốt xấu như xài đôi tay dơ ngao ngao khóc lớn trẻ con, đối với Vân Ương khóc hồ, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Xé một mảnh nhỏ bánh mì hướng trong miệng đưa Vân Ương rũ mắt nhìn kia quỳ trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, ta vì cái gì muốn cứu. Lạnh băng lời nói lương bạc tới rồi cực điểm. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Nữ nhân tiếp tục dơ trẻ con, cầu xin ngươi. Lý do. Ta nữ nhân sốt ruột phun không ra một chữ tới, chỉ có thể ôm lấy hài tử, không ngừng cho nàng dập đầu, cầu xin ngươi xin thương xót đi. Nữ nhân không ngừng dập đầu. Trên mặt đất đều nhiễm một ít vết máu. Vân Ương thấy nàng tốc độ chậm lại sau, nói, lần sau muốn diễn kịch, còn phiền toái đem ngươi xương quai xanh thượng ấn kỳ cấp che đậy một chút, quá rõ ràng. Cũng không biết loại này gia nhập nào đó căn cứ liền phải bị lạc thượng chuyên trúc đánh dấu thói quen là từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngay từ đầu nàng là đánh gậy ra tay cứu một cứu, rốt cuộc loại chuyện này đối nàng tới nói bất quá là nhất niệm chi gian. Mà khi nàng nhìn đến nữ nhân này xương quai xanh thượng làm nàng cảm thấy có chút quen mắt đánh dấu, nàng liền đánh mất cái kia ý niệm. Từ mặt khác căn cứ trà trộn vào tới muốn làm xú ép căn cứ mấy cái lãnh người thanh danh nữ nhân lúc này luôn uống, nàng cảm thấy nàng chết chắc rồi, thế nhưng phạm vào như thế cấp thấp lại ngu xuẩn sai lầm. Liền tính Vân Ương không giết nàng, bị đuổi đi ra ép căn cứ sau, cũng sẽ bị nguyên căn cứ người thoá mạ đuổi giết. Ta không có diễn kịch nữ nhân còn tưởng hấp hối dây rủa một chút, chỉ là giây tiếp theo, nàng nghe thấy Vân Ương nói, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tiểu hài tử là vô tội, ngươi lại vì chính mình nhiệm vụ tới lợi dụng nàng. Vân Ương bàn tay ở trẻ con ngực trước ngừng trong chốc lát, tam căn thật nhỏ châm từ trẻ con trong thân thể bị nàng lộng ra tới, nếu là ngươi tự mình nữ nhi, ta đây liền thật sự không thể không bội phục ngươi đại nghĩa. Tam căn châm lấy ra sau, trẻ con đình chỉ khóc đều. Chỉ là ủy khuất nhất chịu, giống như dây tiếp theo liền sẽ tắt thở giống nhau. Nữ nhân ôm chặt chính mình hài tử, nàng cũng là bị ma quỷ ám ảnh, nhưng nàng cũng không có sai. Nàng là cái kia căn cứ người, tự nhiên là phải vì cái kia căn cứ làm ra một chút cống hiến, bằng không. Bằng không nàng cùng hài tử ăn cái gì. Đang lúc nàng như thế nghĩ, Vân Ương liền ném cho nữ nhân một lọ thủy cùng mấy cái bánh mì, cho ngươi. Theo sau Vân Ương đưa tới một bên tuần tra người, nói, đem bọn họ ném văng ra. Này, nàng mang theo tiểu hải tử, ném văng ra có thể hay không quá? Thật quá đáng một chút. Tuần tra người còn có chút tuổi trẻ, có lẽ là ở trong căn cứ đãi lâu rồi, cũng không quá nhớ rõ chính mình ở bên ngoài chịu quá những cái đó tội, cũng có khả năng là bởi vì nhân loại đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là cất giấu kia một phần sinh ra đã có sẵn thiện lương, nhìn đến kẻ yếu. Tổng hội nhịn không được đi bảo hộ. Vân Ương không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bên cạnh lớn tuổi một chút người vội vàng đem này người trẻ tuổi kéo đến chính mình phía sau. Chính mình tiến lên bắt lấy kia nữ nhân cánh tay đem nàng từ trên mặt đất ngang ngược kéo lên. Thỉnh ngài không cần sinh khí, này tiểu tử vừa tới không hiểu chuyện, ta đây liền đem bọn họ ném ra căn cứ. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó liền mang theo Từ Mặc rời đi. Liên như thế một chuyện nhỏ đều có người như vậy, kia mặt khác sự tình chẳng phải là càng khó làm. Vân Ương nhíu mày, nghĩ muốn như thế nào cấp Nam Cung Hiên giảm bớt một chút áp lực. Không nghe lời người đều đuổi đi ra ngoài là được, hiện tại giết thị, không thiếu người. Tư Mặc Đảo không cảm thấy đây là một vấn đề, hắn thủ đoạn từ trước đến nay cường ngạnh, không nghe lời liền sát. Trong căn cứ còn có như vậy nhiều người thường, lão nhân tiểu hài tử cái gì cũng tổng phải có người bảo hộ một chút. Bằng không như thế nào thành lập uy tín. Tên của chúng ta hảo còn cần uy tín. Tư Mặc nhướng mày, ngươi có phải hay không quá coi thường chính mình? Nếu những người đó đều là hết ngồi đáy giếng đâu? Hết ngồi đáy giếng. Làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại đáy giếng không phải hảo. Chúng ta người thu thập tới vật tư bằng cái gì dưỡng này đó không có mắt chử phế vật. Tư Mặc nắm nàng đi phía trước đi, liền tính bên cạnh có người hắn cũng không có cố ý đi che lấp. Những cái đó nghe được hắn lời này người đều lộ ra sợ hãi bộ dáng, chút nào không dám đi lên phản bác, bởi vì bọn họ sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở bọn họ trong tay, chỉ là ở trong căn cứ tìm kiếm che chở người không có cái kia can đảm đi gây chuyện. Vân Ương đem chung quanh người biểu tình thu vào đáy mắt, đột nhiên cảm thấy Tư Mặc nói này đó rất có tính khả thi. Chương 1178 tất cả đều mang về. Không ai có thể hoàn mỹ phục chế ngươi. Vừa thấy thư, Tư Mặc liếc xéo nàng một cái, nói, muốn đi sư tảo. Thật hiểu ta. Cái gì thời điểm xuất phát? Chờ bọn họ an bài người lại đây thời điểm. Vân Ương ấn xuống bên người cái này dinh dưỡng khoang cái nút, nhìn đến bên trong cờ lổn thể cùng phía trước mấy cái phản ứng giống nhau sau, cảm thấy có chút thất vọng tùng hạ vai, nói, đi thôi, mấy thứ này đã không có cái gì giá trị. Bọn họ an bài người lại đây nói Tư Mặc nghĩ nghĩ, phải ai ứng phó. Thần tốt như vậy lợi hại, vẫn là có thể thu phục đi. Nàng cười cười, lôi kéo hắn đường cũ phản hồi, đem nơi này hủy diệt sau. Sư Tảo khẳng định sẽ phái một cái so với kia cái ai lợi hại hơn người lại đây, mang người cũng không phải ít, hơn nữa cùng cái kia ai không sai biệt lắm cấp bậc lại hoặc là so với hắn cao người liền tính là Sư Tảo như vậy đại căn cứ, cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều. Xem như một bộ phận nhỏ chủ lực thành viên bị điều phái đến cái này địa phương, tưởng phiền toái thật đúng là nhiều. Tư Mặc ôm nàng hạ bậc thang, nơi này người tính toán như thế nào xử lý? Mang về. Ân. Hắn cũng không hỏi mặt khác cái gì, chỉ cần nàng nói mang, vậy mang. Chờ Vân Ương cùng Tư Mặc trở lại phía trước cái kia phòng thí nghiệm, nhìn đến một đám còn ở quy quy củ củ ngồi xổm ven tường áo bờ lật trắng nhóm khi, nàng khen thưởng tính sờ sờ ngăn phong đầu, nói, làm không tồi. Quét mắt trên mặt đất thi thể, sau đó không có gì xúc động rời đi tầm mắt, đối những người đó nói, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một cái theo ta đi. Đi ta căn cứ vì ta làm việc, nhị, chết ở này. Tuyển một. Ta tuyển một. Ta cho ngươi làm việc, ngươi kêu ta làm cái gì ta đều sẽ không phản kháng. Ta nhất định nghe theo hết thể chỉ huy. Chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Một cái có chiều sâu cận thị nam nhân cơ hồ sắp ghé vào trên mặt đất, cầu xin ngươi đừng giết ta. Vân Ương nhướng mày, nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Cơ hồ là ở trong nháy mắt, tất cả mọi người ở gật đầu. Đều nguyện ý tuyển một. Kia hảo, tuyển một phải nhớ kỹ, ta chỉ cần các ngươi nghiên cứu ra cởi bỏ vi rút đồ vật, không cần các ngươi lại nghiên cứu những cái đó lung tung rối loạn, muốn cái gì các ngươi có thể chính mình liệt ra cái đơn tử đi xin. Vân Ương một tay chống ở trên bàn, nói, nếu bị ta người phát hiện các ngươi ở lén lút dở trò, vậy không phải lột ra rút gân có thể giải quyết sự tình. Hiểu, chúng ta hiểu được. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu thuốc giải độc. Là đúng vậy. Chúng ta nhất định dùng chúng ta sở hữu đầu óc đi nghiên cứu. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cũng sẽ không phản bội ngươi. Một đám người bắt đầu vì sống sót hạt bảo đảm. Bất quá Vân Ương đối bọn họ sở có được tri thức vẫn là rất tín nhiệm. Bằng không cũng sẽ không nghiên cứu ra như thế nhiều đồ vật ra tới. Nơi này khẳng định cũng có đục nước béo cò. Bất quá không quan hệ. Thời gian dài tự nhiên là có thể nhìn ra tới. Đến lúc đó lại rửa sạch rớt. Kêu hành, các ngươi chính mình đi xuống tìm xe khai, chạy trốn nàng chỉ trên mặt đất thi thể, đây là kết cục. Những cái đó sợ chết nghiên cứu nhân viên sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, một đám đứng dậy ra bên ngoài chạy, liền tính là ngồi xổm chân đã tê dần, đều là không lưng, một bên xoa chân một bên chạy, sợ chậm một bước liền sẽ bị đánh chết. Vân Ương nghe kia trình tự không đồng đều tiếng bước chân, nói, thực đáng sợ sao? Ta cũng sẽ không giết bọn họ. Ngăn phong ôm hắn chủ nhân cánh tay, dựa vào chủ nhân trên người, không tiếp lời. Tư Mặc liếc ngăn phong liếc mắt một cái, ở trong lòng vẫn luôn đối chính mình tiến hành thôi miên, này chỉ là một con nhện, không có gì đáng để ý. Tưởng về như thế tưởng, Tư Mặc cuối cùng vẫn là động thủ đem Vân Ương đoạt lại đây, cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng dạng nhìn về phía hắn ngăn phong. Ngăn phong híp híp mắt, cái gì cũng chưa nói biến thành tiểu con nhện bò tới rồi nó chủ nhân trên vai. An tĩnh làm một cái quả sức. Nghe dưới lầu phát động ô tô thanh âm, Vân Ương cùng Tư Mặc rất có an ý từ trên cửa sổ nhảy xuống. Những người khác thấy không phải nhắm mắt lại chính là thất thanh thét chói tai. Có cái đặc biệt cơ linh lập tức xuống xe cho bọn hắn mở cửa, nói, lao đại, xin hỏi các ngươi căn cứ ở đâu? Chúng ta hẳn là hướng bên kia khép mở thích. Tây. Vân Ương cùng Tư Mặc ngồi vào xếp sau, này còn ăn mặc áo bờ lật trắng người vội vàng vòng qua ô tô ngồi xuống điều khiển vị thượng, động tác nhanh nhẹn phát động xe, thực nghe lời hướng phía tây khai. Con hảo này trong xe có cái kim chỉ nam. Bằng không hắn hỏi một chút phía tây ở đâu chọc giận tân lão đại, nhân ra trực tiếp phất tay liền đưa chính mình quy thiên làm sao bây giờ. Không biết vì cái gì, phụ trách lái xe người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hơn nữa cả người ở lái xe trong quá trình, có một loại mê giống nhau hạnh phúc cảm. Dù sao chính mình là tạm thời sống sót, sống lâu một giây là một giây, nhiều một giây kia cũng là một loại hy vọng. Hắn đều phải bị chính mình này mê giống nhau chính năng lượng cảm động. Bởi vì trên đường gặp không ít sự cố nhỏ, làm cho toàn bộ đoàn xe dây dưa dây cả tới rồi sau nửa đêm mới chạy đến ép căn cứ phạm vi. Vân Ương ở trên đường thời điểm cũng đã cùng Nam Cung Hiên chào hỏi qua, cho nên lúc này tiến vào căn cứ còn tính thuận lợi, làm những cái đó bị nàng mang đến nghiên cứu nhân viên một đám kiểm tra xong, xác định không có mang theo tang thi vi rút sau, mới bị cho đi. Bởi vì là sau nửa đêm, đèn đường khai thiếu, ngay cả người đi đường đều thiếu đáng thương, cũng chỉ có hạng nặng võ trang tuần tra nhân viên ở cường đánh tinh thần tuần tra, phụ trách căn cứ sau nửa đêm an toàn. Nhìn đến tân nhân vào được, những cái đó tuần tra nhân viên cũng là lễ phép gật gật đầu sau liền tiếp tục đi tuần tra, mà đi theo Vân Lương phía sau đoàn người hiển nhiên là bị đối phương như vậy hành động làm cho sợ ngây người, rốt cuộc. Bọn họ là liền tang thi cũng không giám sát, sẽ chỉ ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu người, rất nhiều thời điểm đều bị bọn họ trước kia lão đại mình chạy phun là phế vật rắc rưởi, thời gian lâu rồi, bọn họ đều không cảm thấy chính mình có tư cách được đến người khác tôn trọng. Lần này gặp được như thế cái đối bọn họ gật đầu người. Trong lòng thế nhưng có một loại không thể miêu tả cảm xúc. Ta còn có việc, cái này nhân viên công tác sẽ mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Vân Ương chỉ một bên trên mặt có thương tích sẹo, bên hông còn đựng một khẩu súng cùng truy thủ nữ nhân, kế tiếp liền phiền toái ngươi. Bộ yên tâm. Kia nữ nhân thực cung kính đối Vân Ương cùng Tư Mặc hành lễ, sau đó đối một chuỗi dài áo bờ lật trắng nhóm nói, đi theo ta. Chương 1181 kế hoạch thất bại. Những người khác đều có chút không tín nhiệm nhìn thân thể cùng bộ đội đặc chủng so sánh với rõ ràng không ở. Ui ui ui. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không tin ta có phải hay không? Đúng rồi, ép căn cứ ngày hôm qua sau nửa đêm gia nhập không ít người, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ làm trong căn cứ người biết, chúng ta bị phát hiện, có thể hay không cùng những người đó có quan hệ. Hiện tại nói cái này có cái gì dùng? Đều đã bị đuổi ra ngoài. Cũng là một đám người vây ở một chỗ ngồi ở đường cái bên cạnh, trong lòng không thoải mái, ngoài miệng cũng không phục, tuy rằng nói đã có bước đầu kế hoạch, dùng cướp bóc phương thức lộng một ít vũ khí cho chính mình, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm hư. Rốt cuộc bọn họ thêm lên còn không có 100 người, mà bọn họ tưởng này hán tử khinh miệt nhìn mắt ở trong mắt hắn chỉ biết khoác lác, phá sự nhi sẽ không làm người, thiếu lôi kéo làm quen. Các ngươi căn cứ tiểu nhân còn không có một cái huyện thành đại, không biết xấu hổ cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi cái gì ý tứ? Tưởng làm sự. Nói thật còn không cho. Ta không phải không đi qua ngươi kia căn cứ, liền cái có thể thao nữ nhân đều không có, thật không biết là dựa vào cái gì tồn tại đến bây giờ. Hán tử ỷ vào chính mình tương ứng căn cứ thái độ phi thường cao điệu, chút nào không đem đối phương xem ở trong mắt. Mẹ nó. Hán tử bị mắng như thế một câu cũng không thấy sinh khí, ngược lại là nhìn về phía người khác, nói, xem, đây là tiểu căn cứ người, không văn hóa không bản lĩnh, liền quang giải quá một trường khoác lắp miệng, ngươi làm hắn đi sát cái tang thi nhìn xem. Hán quần đều đến nước. Ha ha ha ha ha. Đánh mẹ ngươi dám. Trong chốc lát lao tử không riêng gì sát tang thi. Liền ngươi đều cho ngươi giết. Giết lại nói loại này lời nói đi rắc rưởi. Hán tử đối người nọ giơ ngón tay giữa lên, cùng lúc đó, liền nghe thấy nơi xa chuyển đến ô tô thanh. Một đám người vội vàng tản ra giấu kín lên, chờ chiếc xe kia đã tiến vào đến bọn họ nhưng công kích phạm vi khi, một đám như châu chấu giống nhau lao tới, động tác nhanh nhẹn mấy cái còn chảo chuẩn thời cơ nhảy đi lên, gắt gao mà bắt lấy đáng tin, ngồi đối diện ở xe sau dương người tay đấm chân đá. Những người đó không nghĩ tới sẽ có người tại đây trên đường chặn lại, bị đoạt thương không nói. Còn bị đánh một đốn. Các ngươi làm cái gì? Không sợ ép căn cứ trả thù sao? Frank. Vừa mới cái kia bị hán tử trào phúng người cướp được thương sau trực tiếp đối với cái kia người nói chuyện nã một phát súng, lão tử sợ cái rắm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hán tử, nhưng chính là cái này động tác, làm hắn bị người vặn gãy cổ. Dám thương chúng ta, còn giết ta huynh đệ. Không biết cái gì thời điểm từ ghế phụ vị nhảy ra người động tác hung ác nhất chiêu một cái, toàn bộ phóng đảo sau, bóp chặt hán tử kia cổ, nhìn đã bị ô tô ném ở phía sau mấy cái không hề truy lại đây người, nói, bột nhân tử, lựa chọn buông tha các ngươi chính là như thế đối đãi bột. Phi, cái gì bột? Bất quá là một cái dựa thân thể thượng vị tiện nhân mà thôi. Một cái tiện nữ nhân, còn đương căn cứ thủ lĩnh. Bột, ha ha ha ha. Thực hảo, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Phó đội, mặt sau những người đó muốn hay không giải quyết rớt. Không cần, thông chi trong căn cứ người, làm cho bọn họ ở phụ cận tiến hành dọn dẹp, chỉ cần là người sống, toàn bộ giết. Phó đội lạnh nhạt vô tình tuyên bố mệnh lệnh, nhìn đến thần sắc có chút không thích hợp hán tử, nói, xem ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Không phải là phụ cận đã có các ngươi căn cứ người bắt đầu ngụy trang thành người thường tiếp tục trà trộn vào chúng ta căn cứ làm sự tình đi. Đánh rắm. Ha ha. Phó đội một quyền đánh hôn mê hán tử, sau đó đối với chết đồng đội đầu nã một phát súng, phòng ngừa biến đến dị, trong chốc lát tìm cái phong cảnh hảo điểm địa phương dừng xe, đem hắn chôn đi. Là, phó đội. Đối với tử vong bọn họ đều đã bắt đầu thói quen. Chết một cái đồng đội bọn họ sẽ bi thương sẽ khổ sở, nhưng là loại này cảm xúc sẽ không liên tục quá dài thời gian, bởi vì bọn họ yêu cầu trấn tác tinh thần ứng phó kế tiếp nguy hiểm cùng khiêu chiến. Bị ô tô ném ở phía sau một đám người một đám khom lưng thở dốc, làm sao bây giờ? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Trên xe những người đó ta xem đều đã chết, chúng ta sao chỉnh? Còn có thể sao chỉnh, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy? Hồi căn cứ cũng là cái chết ta. Thật mẹ nó đen đủi. Đừng đi, không bằng chúng ta thử lại một lần. Nói không chừng gặp được cái hảo gặm đâu. Vừa mới cái kia đội còn không hảo gặm. Chủ yếu là ra tới cái lợi hại đem chúng ta người đều giải quyết. Nếu không phải ta chạy trốn mau, ta cũng đến chết ở trên xe. Người này cũng là nhảy tới trên xe, nhưng phát hiện tình huống không thích hợp sau lại lập tức nhảy xuống tới. Trên mặt đất lăn vài vòng, bị không ít chảy ra. Cũng may bảo vệ mệnh. Sống sót sau tai nạn may mắn làm hắn đã không có cùng ép căn cứ đối nghịch tính toán. Hắn trực tiếp biểu lộ thái độ, muốn làm sự tình các ngươi chính mình đi làm đi, ta liền không tham dự, dù sao hiện tại căn cứ một đám đều đi lên, tùy tiện tìm một cái cũng có thể gia nhập, chẳng qua từ tầng chốt nhất làm khởi thôi. Ngươi nói không sai, cùng lắm thì gia nhập một cái tiểu căn cứ hôn nhật tử, hiện tại bên ngoài tang thi giống như cũng không có như vậy nhiều. Một đám đại căn cứ đều sẽ phái người ra tới dọn dẹp, có thể tồn tại liền trước tồn tại đi. Nói nữa, nhân ra ép căn cứ như thế làm. Cũng là cho chúng ta một khác điều đường sống không phải sao. Đúng vậy. Này đó sống sót người bắt đầu vì chính mình lùi bước tìm các loại lý do cùng lấy cớ. Một đám dăm ba câu nói đến nói đi sau, đều đạt thành chung nhận thức lui lại, không cần gây chuyện. Những cái đó chết người nếu là biết bọn họ chỉ là thất bại một lần cũng đã rút lui coi trật tự, hơn nữa bắt đầu ba lượng thành đàn ai đi đường lấy, nhất định sẽ khi xác chết vùng dậy. Ép căn cứ làm việc hiệu suất rất cao, ở được đến cái kia phó đội thông chi sau, cũng đã phái ra mấy đội người ra tới phụ trách dọn dẹp, phát hiện ở bất đồng phương vị đều có một ít lén lút người giấu kín sau, liền bắt đầu tiến hành cường lực đả kích, bọn họ chân cẳng công phu khả năng không tốt. Nhưng bọn hắn mang đủ rồi vũ khí hạng nặng, giấu ở trong phòng liền buông tay lôi, ở bên ngoài chạy liền trực tiếp lấy thương bắn phá, không chút lưu tình. Ở một cái trước đây bị bọn họ càn quét quá nhà xưởng, ngoài ý muốn phát hiện một ít ở không ngừng cổ động màu trắng trùng trứng khi, cầm đầu người cả kinh. Trước 1180 không lưu tình. Chính mình băn khoăn vẫn là nhiều, cũng có thể là trước đây thói quen làm cho nàng. Nay đã là một cái tràn ngập huyết tinh cùng chiến loạn thế giới. Chỉ có bạo quân chính sách mới có thể ngăn chặn những cái đó ngao ngoẹ dục dịch người. Trong chốc lát làm hiên đem ít ngồi đáy giếng đều ném văng ra đi. Vân ương đối ven đường người cười cười, thành công làm vài cái mấy ngày hôm trước còn tại đây khu vực làm sự tình người mềm chân, nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Ép căn cứ hiện tại nhưng dùng phạm vi so với trước. Cái kia đối hắn nữ nhân có điểm ý tứ nam nhân. Hán, Nam Cung Hiên gần nhất chỉ vội vàng chính mình sự tình. căn bản không có dư thừa thời gian đi chú ý mặt khác căn cứ tiến triển, ta nhớ rõ hắn năng lực không tồi, nói là phiền toái nhỏ, chỉ sợ sẽ có điểm khó giải quyết đi. Mạnh thiếu người này làm khởi sự tình tới cùng hắn bên ngoài cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, thoạt nhìn là tiếu diện hổ nhân thủ đoạn lại là dị thường đoạn toàn độc ác, đặc biệt là ở thẩm vấn phương diện, càng là có thuộc về chính hắn độc môn kỹ xảo, trước mắt mới thôi, còn không có hắn bộ không ra nói. Nam Cung Hiên nhớ rõ có một lần có chuyện tìm hắn, lúc ấy phụ trách tiếp đai hắn đội viên biểu tình có chút vi diệu, đương hắn ở đội viên dưới sự trợ giúp tìm được Mạnh Tiếu thời điểm, thế nhưng nhìn đến hắn cắt lấy thụ hấn người ra, cười tủm tỉm đem kia trương ra nhét vào thụ hấn người trong miệng. Thụ hấn người lúc ấy trên mặt chỉ có sợ hãi, cũng không có vẻ mặt thống khổ, hẳn là bị đánh gây tê. Nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh, hắn có điểm buồn nôn. Người xảy ra chuyện gì? Vân Ương nhìn đến Nam Cung Hiên có chút không tốt lắm sắc mặt, quan tâm hỏi. Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến Mạnh Tiếu người này thẩm vấn thủ đoạn, có điểm ghê tởm. Con hảo, ngươi coi như là bác sĩ ở chơi giải phẫu thì tốt rồi. Vân Ương hiểu rõ, nói cho hắn phương pháp này chẳng những không có làm hắn cảm thấy thoải mái, ngược lại làm hắn nhíu mi. Ta chờ hạ vẫn là xem một lát tư liệu đi. Dùng những cái đó chuyện phiền toái tẩy tẩy não tử. Cũng đúng. Mỗi người đều có chính mình bài trừ ghê tởm phương thức. Nam Cung Hiên cái này công tác cùng dùng tư liệu cái gì tới giải quyết cũng không phải không có khả năng. Nam Cung Hiên làm việc hiệu suất rất cao, hắn điều tới mấy đội người phân phó đi xuống sau, trong đó một cái lo lắng bạo loạn người đưa ra nghi vấn, cái kia. Lập tức muốn đem bọn họ đều bắt được tới không đơn giản, bài trừ rất bọn họ phản kháng cùng mặt khác một ít nhân tố, bọn họ số lượng cũng thực khổng lồ a. Chúng ta liền như thế vài người. Một bộ đội đặc chủng muốn đánh cái gì đều sẽ không người thường rất khó. Vân Ương nhìn hắn xuyên chế phục, phản kháng liền sắt rất khó. Không khó. Những người đó bên trong nhưng chắc chắn có mặt khác căn cứ phái tới làm phân liệt, ảnh hưởng ép căn cứ thống nhất cùng hòa bình. Ngươi nếu là tưởng bảo hộ chính mình người nhà bằng hữu, vậy phiền thoái ngươi dùng đối đãi địch nhân thái độ đi đối đãi bọn họ. Vân Ương đi đến trước mặt hắn, minh bạch. Minh bạch. Mang theo ngươi người đi chấp hành nhiệm vụ đi. Vân Ương xua xua tay, đi đến một bên giống như cũng có chuyện nói người trước mặt, chỉ là nàng còn không có mở miệng dò hỏi, người nọ liền nói thẳng nói, lão nhân tiểu hài tử cũng có thể sát sao. Phản kháng, mặc kệ là ai, đều sát. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ta muốn chính là ép căn cứ thống nhất, ta muốn cho nguyện trung thành ta người có thể có một cái tuyệt đối an toàn địa phương lại lấy sinh tồn, hiểu là lão đại. Kỳ thật liền lão nhân tiểu hài tử đều giết loại này nói ra tới nhiều ít sẽ làm người cảm thấy tàn nhẫn, nhưng những cái đó cảm thấy Vân Ương tàn nhẫn người không đơn giản chịu nàng che chở, cũng phi thường ích kỷ cảm thấy chỉ cần chính mình quá đến an ổn thì tốt rồi, bọn họ hà tất phải vì những cái đó người xa lạ sinh mệnh phát sầu. Bọn họ thực mâu thuẫn, một bên cảm thấy Vân Ương tàn nhẫn, một bên lại muốn những cái đó phá hư căn cứ cân bằng người đi tìm chết. Bất quá lời nói là như thế nói. Nhưng Vân Ương cũng biết những cái đó phái lão nhân tiểu hài tử lại đây làm phân liệt tỷ lệ rất nhỏ, không nói ở trên đường tỷ lệ tử vong, lão nhân tinh lực có bao nhiêu, tiểu hài tử tâm trí lại có thể có bao nhiêu thành thục. Cho nên, được đến mệnh lệnh người ở giết mấy cái phản kháng người sau, những người khác đều biến thành thật, một đám bài đội bị an bài ở ra căn cứ khẩu tử thượng, mà Vân Ương sớm đã chờ ở nơi đó. Trong đó một người trừng mắt đề nghị muốn đem bọn họ đuổi đi đi ra ngoài Vân Ương, tựa hồ muốn mắng nàng, chính là nghĩ đến phía trước kia mấy cái phản kháng đã bị bạo đầu chết người, hắn lại cố nén lửa giận, âm thầm thề chính mình về sau nhất định phải tìm nàng báo thù. Vân Ương cảm giác được kia tràn ngập lửa giận tâm mắt sau, đối người bên cạnh phân phó một chút. Nhìn những cái đó tay không tấc sắt người một đám ủ rũ cụp đuôi đi đến căn cứ ngoại, đứng ở cửa hai bên binh lính đều có chút không đành lòng. Có thể nghĩ đến bọn họ tới căn cứ mục đích, lại lần nữa kiên định lên. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, bọn họ cũng có muốn bảo hộ người. Một đám người phân vài sóng bị đuổi đi sau khi rời khỏi đây, có chút người lựa chọn rời đi, đi tìm tiếp theo cái nơi ẩn nút, mà có người, còn lại là tụ tập ở bên nhau, kịch liệt mà giận dữ thảo luận, muốn hay không cấp ép căn cứ một cái giáo huấn. Ta xem vẫn là từ bỏ đi, ép căn cứ hiện tại hậu trường là giết thị. Ngay cả một ít đại căn cứ cũng không dám tùy tiện động thủ, chúng ta này đó cái gì đều không có người. Rất khó a. Người nhát gan, chúng ta nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về không phải cũng là một cái chết. Muốn làm liền làm một phiếu đại. Diệt không được ép căn cứ, ít nhất làm nó tổn thất một ít đồ vật đi. Vấn đề là, chúng ta liền đao đều không có A. Cái này không cần lo lắng, mỗi ngày đều có như vậy nhiều đội ngũ ra tới làm nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta tùy tiện chặn lại mấy chiếc xe không phải có. Nguy hiểm rất lớn, một cái trong đội ngũ ít nhất có một người bộ đội đặc chủng, hơn nữa bọn họ vũ khí hạng nặng, khó đối phó. Nói rất đúng giống chúng ta trong đội không có giống nhau. Người này vô vô chính mình bộ ngực, đừng nhìn ta như vậy, ta chính là luyện qua. Chương 1183 tự xưng tất ra. Đã đuổi tới nhà xưởng Vân Ương cùng ép căn cứ người hội hợp, hiểu biết. Tên kia đội trưởng cũng nghe nói qua về Vân Ương nói 102 sự tình, không có nhiều lời bất luận cái gì vô nghĩa, mang theo người rời đi. Vân Ương nắm ẩn ẩn lập lòe màu đen lôi mang đường đao đứng ở nhà xưởng ngoại, ngẩng đầu nhìn kia cao cao ống khói, híp mắt chử, giấu đi đáy mắt nổi lên hắc ám. Đao ra khỏi vỏ, ở trong không khí vẽ ra một đạo màu đen dấu vết, cơ hồ là không cần. Ở phương Bắc xem như nhất có ảnh hưởng lực gia tộc chi nhất. Ta đều như thế điệu thấp tư không tức cười cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, nơi này là chúng ta Bắc căn cứ tìm kiếm tốt tân thực nghiệm căn cứ, không bằng cho ta cái mặt mũi, không cần lo cho. Ép căn cứ trong phạm vi. Vân Ương cũng không giải thích, một câu từ chối tư không tức. Ngươi như vậy, làm ta trở về rất khó cùng các huynh đệ công đạo. Tư không tức đã lấy ra một bộ di động, cũng không thèm nhìn tới. Ngón cái ở mặt trên bay nhanh ấn, Vân Ương chỉ là nhìn lướt qua, nói, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu người? Không nhiều lắm không nhiều lắm. Tư không tức đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, lại đem điện thoại nhét trở lại túi quần, mấy vạn người mà thôi. Ta tưởng ngươi cũng biết ép căn cứ phía trước vốn dĩ cùng chúng ta bên kia liền có điểm liên hệ, chỉ là các ngươi rét thị không tuân thủ quy củ cắm một chân, làm chúng ta tổn thất rất lớn. Phải không? Vân Ương đương nhiên biết ép căn cứ sau lưng liên lụy các loại thế lực, này cùng mạng nhện giống nhau quan hệ liên làm nàng hoài nghi trận này vi rút là bọn họ cố ý gieo hạt ra tới, này trùng chứng, là các ngươi làm được. Đương nhiên, bất quá tồn tại suất còn không có thống kê ra tới, biến dị loại cùng nhân loại gen làm ra tới, ngươi không hiếu kỳ sao. Từ không tức đấy mắt hiện lên một tia thị huyết, nhân loại quá yếu, chỉ có kết hợp biến dị loại lực lượng mới có thể trở nên càng cường. Sau đó đi đối phó những cái đó không nghe lời đồ vật. Không nghe lời đồ vật. Vân Ương tiến lên mại một bước nhỏ, nói, tới chiến. Câu mà không được. Từ không tức tọa chấn Bắc căn cứ thời điểm cũng đã nghe nói qua Vân Ương, nếu không phải muốn nghiêm khắc tuân thủ kế hoạch thượng an bài, nàng chỉ sợ đã sớm chạy tới cùng Vân Ương đánh nhau một trận. Nàng từ nhỏ chịu liền chịu các loại huấn luyện, hơn người tư chất làm nàng luôn là ở phi thường đoạn thời gian nội liền đem muốn học đồ vật học xong. Bên người cơ hồ không có ai là nàng đối thủ, điểm này làm nàng lần cảm không thú vị, thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Nàng đang nghe nói trên thế giới này có Vân Ương như thế một nhân vật sau, liền bắt đầu chặt chẽ chú ý nàng, từ nàng trang điểm, thích dùng vũ khí, thích ăn cái gì từ từ, đều sẽ làm tốt bút ký, vì chính là càng thêm hiểu biết người này, cũng may đối phó nàng thời điểm, không cần quá phiền toái. Đúng vậy, nàng thích khiêu chiến. Chính là lại thực chán ghét phiền toái. Nàng luôn thích bắt chước ra một bộ được không kế hoạch sau lại nghiêm khắc chấp hành, nói như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, thậm chí căn bản là sẽ không có phiền toái sinh ra. Hai người binh khí va chạm ra không ít hỏa hoa, Vân Ương muốn phá hư trùng trứng, mà tư không tức còn lại là phải bảo vệ trùng trứng. Hai người ngươi tới ta đi tất cả đều là hung hãn sát chiêu, lưỡng đạo tàn ảnh đem chung quanh có thể lợi dụng tiếp sức điểm toàn bộ lợi dụng thượng. Ngẫu nhiên xuất hiện ở lầu 1, có đôi khi lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở lầu 3, ở phía sau màn dùng dụng cụ rình coi người đã bắt giữ không đến các nàng bóng dáng, kia ngồi ở màn hình trước người xoa xoa lên men mắt. Nói, đầu nhi, tức ra ngày thường đối chúng ta phóng thủy phóng cũng quá nghiêm trọng đi. Không phải phóng thủy. Đứng ở người này phía sau cao lớn nam nhân ngậm một cây yên, nói, là lười đánh các ngươi. Vô pháp phản bác cảm giác thật là không song thấu. Người quả nhiên lợi hại. Tư không tức càng lớn càng hưng phấn, trên mặt tươi cười đều gia tăng không ít, ẩn ẩn có màu đỏ đồng tử bắt đầu nhiễm chân thật sắc ý, không hề có vừa mới cái loại này lười nhác, nếu giết ngươi lời nói, ta đây có phải hay không trên thế giới này duy nhất cường giả. A Vân Ương dùng vỏ đao ngăn trở nàng công kích, trống rông xuất hiện mấy cái lôi long bức lui tư không tức sau, nàng theo tay vịn lan can đi xuống chạy, thả người nhảy dựng, cả người liền tới rồi trùng trứng phía trên, rơi xuống đi nhất định sẽ bị những cái đó có ý thức trùng trứng niêm trụ. Ngươi phải làm cái gì? Tư không tức có lại đại bản lĩnh, nàng cũng không có khả năng như vậy nhảy xuống đi đem chính mình cấp hiến tế. Này đó còn ở nghiên cứu chung đồ vật so heo đều xuẩn, căn bản là phân không rõ ai là chủ nhân. Vân ương rơi xuống đất phía trước dùng phong đem chính mình bám trụ, sau đó dưới chân chán ra hỏa hệ pháp trận, một cái thật lớn hỏa long ở pháp trận chung quay cuồng, cơ hồ có thể nhìn đến nó trên lưng vậy. Vân ương đạp lên đã đỉnh chỉ bơi lội hỏa long trên đầu, ngẩng đầu, hỏa long lao ra pháp trận, cuốn lên một cổ bước lui tư không tước, đem chung quanh đồ vật đều hòa tan gió nóng nhằm phía không trung. Cùng lúc đó, những cái đó trùng trứng một đám đều chịu không nổi quá cao độ ấm, phanh phanh phanh tạc nước, màu lục đậm chất lỏng bắn đầy đất, một cổ tanh hôi làm tư không tức sắc mặt nan kham thoát đi đã bị ngọn lửa đốt cháy nhà xưởng. Mẹ nó! Tư không tức đứng ở nhà xưởng ngoại, nhìn kia tận trời ngọn lửa, bắt thông điện thoại, ta dị năng tề đâu? Còn ở chuẩn bị giữa. Phụ trách nghiên cứu tăng cường dị năng dược tề người cũng thấy được nàng cùng Vân Ương giao thủ toàn quá trình, không chút hoang mang nói. Chính ngươi không muốn dùng dị năng đem con mồi thả chạy, quái ai? Dựa. Tư không tức nhìn cái kia đã biến mất ở trên bầu trời một chút màu đỏ, khí trực tiếp đem trong tay đồ vật quăng ngã lạn ở trên mặt đất. Ui ui ui, không đánh tới Vân Ương cũng không cần sinh như thế đại khí đi. Lúc này một chiếc xe ngừng ở bên người nàng, phụ trách lái xe người bắt tay vươn tới vô vô cửa xe, lên xe đi, chúng ta đi tiếp theo cái địa phương. Chương 1182 nhất vô tình. Hắn vội vàng đối với phía sau người đánh cái tạm dừng đi tới thủ thế, sau đó lại làm cái lui lại thủ thế sau, tận khả năng không phát ra âm thanh sau này lui. Mỗi lần nhìn đến trùng trứng nhảy lên biên độ phá lệ lớn hơn một chút thời điểm, hắn liền sẽ dừng lại bước chân, rõ ràng chỉ là vài bước lộ, lại bị hắn cẩn thận hoa vài phút mới lui ra ngoài. Chờ tới rồi nhà xưởng bên ngoài, người nọ khóa chặt mày, nói, bên trong như vậy nhiều trùng trứng hẳn là cái gì biến dị loại lưu lại. Nơi này đã bao lâu không có người lại đây? Ít nhất cũng có 1-2 tháng đi. Trực giác nói cho ta bên trong đồ vật không phải chúng ta có thể đối phó, hướng căn cứ xin chi viện đi. Rời khỏi tới thời điểm ta đã đem bên trong đồ vật lục xuống dưới, trực tiếp gửi đi trở về làm Nam cung thủ lĩnh phán đoán. Tốt, đội trưởng. Phụ trách thông tin đội viên động tác nhanh chóng liên tiếp tín hiệu, đem video gửi đi ra ngoài. Sở hữu tiêu vị màu đỏ tín hiệu văn kiện sẽ trực tiếp giao cho Nam Cung Hiên xử lý, chẳng sợ hắn hiện tại ở xử lý mặt khác sự tình, cũng sẽ nhất tâm nhị dụng rút ra thời gian tới phân tích cái nào càng trọng. Hắn mới vừa kỳ quái Vân Ương như thế nào biết chuyện này, liền nghĩ đến bọn họ đồng hồ đều là Tư Mặc đoàn đội làm được, nàng nếu biết đến lời nói, cũng không có gì hảo ý ngoại. Bên này đi không khai Nam Cung Hiên chỉ có thể lặp lại dặn dò nàng không cần đại ý, nhất định phải tiểu tâm sau. Liền kết thúc trò chuyện. Một khắc đầu, Tư Mặc dựa vào trên tường, hỏi, một người đi. Hắn không có xem nhẹ rất Vân Ương nói câu nói kia, nàng nói nàng trở về, cũng không có nói chúng ta. Ngươi không phải còn có chuyện phải làm. Không phải cái gì chuyện quan trọng. Ngươi cùng ta đi cũng là đại tài tiểu dụng, không bằng ngươi trước vội chuyện của ngươi, những cái đó trùng chứng với ta mà nói là thực hảo giải quyết. Vân Ương nghĩ nghĩ, nàng chỉ là cảm thấy hai người cùng nhau hành động. Nhiều ít có điểm lãng phí sức chiến đấu, hơn nữa có hắn ở nói, nàng cũng không thể thí nghiệm ra bản thân hiện tại thực lực cùng đã chịu hạn chế ở nơi nào. Hảo, vốn dĩ tính toán kiên trì cùng nàng cùng nhau quá khứ Tư Mặc nhìn đến nàng đáy mắt với hắn mà nói phi thường quen thuộc nào đó cảm xúc sau, đáp ứng rồi nàng. Vân Ương đối hắn cong cong khỏe miệng, ngăn phong. Ta không cần. Tư Mặc không chút suy nghĩ cự tuyệt, nó bảo hộ ngươi là được, ta không cần bảo hộ. Hắn rõ ràng thực lực của chính mình ở nơi nào, nói tóm lại, nàng đã chịu hạn chế so với hắn nhiều quá nhiều, ngăn phong liền tính lưu tại hắn bên người cũng là lãng phí. Nếu thần ma chi tử tìm tới ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thật Tư Mặc còn tưởng nói chính mình có biện pháp đối phó thần ma chi tử, chính là nhìn đến nàng đáy mắt lo lắng, đến miệng nói liền biến thành, nếu thật sự như thế không yên tâm ta, vậy đem ta mang lên. Thật là Vân Ương tựa hồ là lấy hắn không có cách nào giống nhau. Coi như Tư Mặc cho rằng nàng sẽ gật đầu đồng ý làm chính mình cùng đi thời điểm, nàng lại nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Cho tới nay đối Vân Ương đều ngoan ngoãn phục tùng không có nửa điểm tính tình nam nhân nghe thế sao một câu sau, trong lòng trừ bỏ bất đắc dĩ bên ngoài, còn ẩn ẩn có mặt khác một loại cảm xúc. Bất quá hắn trên mặt không có biểu lộ mảy may, trước sau như một lạnh một khuôn mặt gật đầu nói, ngươi cũng là. Hai người ở định hảo kế hoạch sau liền từng người xuất phát, Tư Mặc có thể sẽ rách không gian năng lực, chỉ cần mấy cái ý niệm cũng đã tới rồi mục đích của chính mình mà. Không có ánh sáng trong lĩnh vực, hắn ở về phía trước hành tẩu đồng thời đánh giá hắc ám hai bên, phảng phất có thể xuyên phá hắc ám nhìn đến dấu ở phía dưới ma vật. Người quả nhiên vẫn là tới. Mang theo khinh miệt ý cười thanh âm giống như là từ hắc ám cuối truyền đến, không có thực chất cảm, làm nhân tâm hoảng. Tư Mặc giống như là không có nghe thấy giống nhau tiếp tục đi phía trước đi, mà người kia cũng tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói, nhân loại chính là như thế mềm yếu, chỉ cần có uy hiếp, hơi chút uy hiếp một chút vẫn là muốn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới là ngươi ở khống chế ta cảm xúc. Tư Mặc ở duy nhất một chỗ nguồn sáng địa phương ngừng lại, nhìn phía trước, là, hoặc là không phải. Hắn rõ ràng chính mình đối Vân Ương cảm tình, nàng vô luận phải làm cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Đây là hắn ái nàng phương thức. Cho nên, hắn không có khả năng đối nàng sinh ra một loại cùng loại với chán ghét cảm xúc. Duy nhất khả năng chính là cái này đem chính mình từ hồn phách trung tách ra tới người phản đế. Phản đế từ trong bóng đêm đi ra, cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể trường bào làm hắn nhiều vài phần thần bí cùng làm người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, dấu ở bốn phương tám hướng ma vật nỗ lực cuộn tròn thân thể của mình, giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Liền sợ chính mình hô hấp trọng một chút, liền sẽ bị cái này hỉ nộ vô thường thần ma chi tử cấp bóp nát linh hồn, liền luân hồi trọng sinh cơ hội đều không có. Đúng vậy. Phạn đế ánh mắt lương bạc, ta phía trước đề nghị ngươi đáp ứng rồi. Không có. Tư Mặc nhìn thẳng hắn, ngươi đối ta còn có một phần kiên kỵ, ta liền không có lý do chủ động buông ta quyền lợi. Thật là cố chấp ta. Phạn đế nhìn chính mình một phách cũng không giận, vậy ngươi hôm nay đến nơi đây tới. Là muốn nghe ta nói cái gì? Chuyện của nàng. Quang Minh Thánh Nữ Á Phạn Đế cùng Tư Mặc giống nhau không thích quanh co lòng vòng, trừ phi là chính mình hứng thú tới thời điểm, mới có thể trở nên phá lệ ma kỷ. Ngươi cùng nàng ở bên nhau như thế lâu, còn không hiểu biết. Riêng chạy tới hỏi ta về chuyện của nàng. Không được. Hành, như thế nào không được đâu. Phạn Đế nhìn trước mắt cái này đã có chút dao động người, cười mà không nói. Tư Mặc mí môi. Nói, ngươi chỉ cần nói ngươi đối nàng hiểu biết là đủ rồi. Phạn đế trầm mặc, nay trong lĩnh vực an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy bọn họ tiếng hít thở. Qua một hồi lâu, ở Tư Mặc kiên nhẫn sắp dùng xong thời điểm, hắn nói, trên thế giới này, không có người chân chính hiểu biết nàng người. Cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng nàng là dựa vào cái gì ngồi trên quang minh thánh nữ vị trí? Phạn đế cười, hoàng võ đại lục A. Như vậy đại một chỗ, có được không đếm được chủng tộc. Phe phái, thế lực từ từ. Vì cái gì cô đơn là nàng đâu? Đương nhiên, quang minh thần chúc phúc cũng là không thể thiếu điều kiện chi nhất, bất quá chính yếu, vẫn là nàng người này. Tư Mặc đột nhiên có điểm không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, nhưng Phạn Đế hiển nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Phạn Đế tiến lên một bước, tựa hồ muốn làm Tư Mặc thấy rõ hiện thực giống nhau. Nàng à, là thế gian nhất vô tình tồn tại, minh bạch sao? Chương 1185 nàng quyết định. Không có cách nào khôi phục sao? Không có. Tần Tấn lúc này tưởng giết chết Tần Tô tâm đều có, hắn rõ ràng tàng rất khá, như thế nào đã bị Tần Tô phát hiện. Hắn làm hacker sau liền cùng Tần Tô đối nghịch, đối hắn thói quen hiểu biết rành mạch. Thành công hack đến người khác Tần Tô căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ có đối hắn. Cố tình muốn lưu cái loại này đồ án khoe ra. Như thế nào sẽ không có? Mễ Khiết Ni có chút không tin. Tần Tấn kỹ thuật ở Bắc trong căn cứ số 1 số 2, thế nhưng còn có hắn làm không được sự tình. Hiện tại tùy tiện chạm vào bất luận cái gì một cái kiện, virus liền sẽ trực tiếp khuyết tán đến cùng cái máy này từng có liên hệ bất luận cái gì một đài máy móc thượng, vĩnh cửu tính dập nát quan trọng văn kiện phía trước, còn sẽ sao lưu đến đối phương trên máy tính đi. Như thế bá đạo. Mễ Khiết Ni mắt đều trợn tròn. Tần Tô có phải hay không ở trong thân thể ngươi trang bị cái gì đồ vật dùng để giám thị? Không có. Tần Tấn thực khó chịu mắt trợn trắng, năm đó ta cũng như thế nghĩ tới còn riêng đi kiểm tra rồi. Hào đi. Mễ Khiết Ni cũng không rồi dám cái này, chỉ cần không chạm vào nó, chúng ta tư liệu liền. Frank. Phía trước không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện cái đại thạch đầu, làm cho Mễ Khiết Nhi trực tiếp lái xe đụng phải đi lên, mà Tần Tấn phản xạ có điều kiện vì ổn định thân mình một tay ấn cửa xe, một tay ấn ở nô kẻ bục thượng. Nhìn đến mặt trên lập lòe hoa hồng cánh cùng đánh ra tới tự cảm ơn, ta thân ái đường đệ. Tư liệu ta liền trước nhận lấy, sau này còn gặp lại. Có kỳ mẹ ngươi a. Tần Tấn khóc không ra nước mắt, như thế nào liền như thế xui xẻo. Quốc lộ thượng như thế nào sẽ có cục đá. Mễ Khiết Ni sắc mặt cũng không tốt, mà Tư Không Tức còn lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, tiếp tục lái xe. Thức ra, này, này tư liệu sự tình làm sao bây giờ? Cứu không trở lại chính mình lãnh phạt, còn có thể làm sao bây giờ? Tư Không Tức trừng mắt nhìn Tần Tấn liếc mắt một cái, chính mình hảo hảo ngẫm lại sau khi trở về như thế nào cùng những cái đó ngu xuẩn giải thích đi. Thừa Phong ngồi ở trên không vân ương nhìn một lần nữa xuất phát xe dịp, đối video Tần Tô nói, tư liệu có. Có. Tần Tô cũng biết Tần Tấn ở phát hiện hắn vì hắn lượng thân đặt làm virus sau sẽ không lại đi đụng vào máy tính, vừa vặn vân ương tới tin tức, hắn liền thuận tay đẩy thuyền một phen, nào biết đâu rằng nàng như vậy xảo liền ở phụ cận đâu. Đây là vận mệnh. Đổi mới tư liệu truyền tống cho ta, Bắc căn cứ người đã bắt đầu chấp hành bọn họ kế hoạch, thông chi gần nhất ra tới làm nhiệm vụ người không cần quá thả lỏng. Vân Ương nói xong liền trực tiếp kết thúc trò chuyện, sử dụng phong hướng một cái khác phương hướng phi. Chủ nhân muốn đi đâu? Ngăn Phong ghé vào nàng đầu vai, tò mò hỏi. Rửa sạch một ít không nên xuất hiện phiền toái. Nguyên bản cho rằng tiễn đi những cái đó đại bộ phận ma tộc sau liền có thể làm một ít kết thúc công tác, không nghĩ tới Bắc căn cứ thế nhưng lại đây tham một chân, thậm chí là ở thuộc về Z thị một ít căn cứ bên cạnh làm thực nghiệm. Rõ ràng chính là ở nhằm vào Z thị, không tồn tại chủ mưu đã lâu kế hoạch. Liên tính là có, kia cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, rốt cuộc cái này quốc gia như thế đại, nơi nào không hảo kiến căn cứ, cố tình muốn tụ tập kiến ở thuộc về nàng thế lực phạm vi. Muốn đại khai sát giới sao? Ngan Phong có chút tiểu hưng phấn. Bất quá so với Ngan Phong hưng phấn, Vân Ương ngược lại nhiều một phần trầm trọng, nàng ở tự hỏi muốn hay không cùng Ngan Phong giao đái một chút sự tình. Chủ nhân, ngươi có phải hay không có tâm sự? Ngan Phong biến thành hình người ngồi ở bên người nàng, ngoan ngoan ôm cánh tay của nàng, đầu nhẹ nhàng mà để ở trên người nàng. Chủ nhân chớ quên Ngan Phong là ngài khế ước thú, có thể cảm giác đến chủ nhân cảm xúc. Là có điểm. Vân Ương vô vô hắn đầu, không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, tổng cảm thấy sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Đến lúc đó nếu ta có cái gì ngoài ý muốn nói, ngươi nhất định phải đem ta giao cho ngươi đồ vật bảo quản hảo. Có Ngan Phong ở, chủ nhân mới sẽ không có việc gì. Ngan Phong nhíu mày, chủ nhân muốn giao cho ta cái gì đồ vật? Vân Ương lúc này nghiêng đi thân, đem hắn gắt gao mà ôm lấy, ở liền ám linh đều không kịp ngăn cản dưới tình huống, trực tiếp điều ra ở đá xanh trong đại điện quang thần cách, trực tiếp nhốt đánh vào Ngan Phong trong thân thể. Ta, thần cách. Chủ nhân. Ngan Phong bắt đầu kịch liệt dãy rủa, mãnh liệt bất an làm hắn hốc mắt đỏ lên. Ngan Phong. Vân Ương đè lại hắn, nghe ta nói. Có lẽ là nàng trong thanh âm đạm nhiên ảnh hưởng tới rồi Ngan Phong, ở trấn an trong chốc lát sau, hắn rốt cuộc không hề dãy rủa, cảm thụ được trong cơ thể kia bị phong chi xiềng xích gắt gao khóa trụ quang thần cách, hắn bắt lấy nàng góc áo, hỏi, vì cái gì? Ta hy vọng ngươi giúp ta giữ được ta cuối cùng một tia quang minh. Vân Ương biết chính mình sẽ theo giết chóc gia tăng mà dần dần quên quang minh, yên tâm, ta quang thần cách cũng không sẽ cùng ngươi hợp hai là một, chỉ là tạm thời đặt ở ngươi nơi đó. Minh bạch sao? Chính là Vân Ương làm cho Ngan Phong mặt đem ám thần cách cũng đem ra, bị xương đen bao bọc lấy tiểu viên châu trực tiếp vọt vào thân thể của nàng. Chúng nó đại ở trong đại điện lâu lắm, cùng với vẫn luôn áp chế chúng nó, không bằng làm chúng nó phát huy chúng nó tác dụng. Có lẽ là bởi vì ám thần cách nguyên nhân, Vân Ương cười đều không thể làm người cảm giác được cấm áp, Ngan Phong càng là ôm chặt nàng. Chủ nhân, ta không thể đồng thời dung hợp hai cái thần cách. Chỉ có thể từng bước tới, hơn nữa thế giới này, tổng không thể làm ta trước dung hợp quang thần cách đi. Bị quang thần cách ảnh hưởng, chính mình khẳng định sẽ trở nên không mừng giết chóc, nhân từ đến làm Tư Mặc đều không thể lý giải. Ngan Phong bẹp miệng, chủ nhân nói rất có đạo lý vô pháp phản bác làm sao bây giờ. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vân Ương lại xoa xoa Ngan Phong đầu, ở hắn không có phát hiện thời điểm, lợi dụng khế ước làm hắn lâm vào ngủ say. Phùng trong tay cuốn thành tiểu đoàn, phảng phất một viên bạch ngọc giống nhau con nện, Ôn Nhu đem nó bỏ vào đá xanh đại điện tràn ngập phong cùng quang trong phòng. Ám Linh lúc này chạy ra tới, bởi vì Vân Lương đã đem ám thần cách đưa vào thân thể nguyên nhân, ám nguyên tố ám Linh cũng được đến không ít lực lượng, nó thân thể so trước kia lớn một ít, ngay cả nó bên người đều có chút xương đen ở lượn lờ. Chủ nhân vì cái gì như thế làm? Biết rõ cố hỏi. Chính là, cũng không cần lúc này. Lo lắng ta sẽ bởi vì ám thần cách nhập ma. Vân Ương điểm nó một chút, bởi vì trong lòng có điểm bất an, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì ta không có cách nào ứng phó sự tình, cho nên trước đêm chuẩn bị công tác làm tốt, đến lúc đó vạn nhất thật sự đã xảy ra cái gì, ta cũng an toàn một ít. Dung hợp thần cách là sớm muộn gì sự, trước tiên một chút không có gì không tốt. Nàng túi đầu, trước mắt vết thương. Huống chi. Thế giới này đã chịu không nổi bất luận cái gì tàn phá. Ám Linh theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, nó không biết nơi này trước kia là như thế nào một loại phồn vinh, nhưng nhìn đến những cái đó rách nát phong ốc, thi hoành khắp nơi quốc lộ cùng với vỡ ra đất hoang, nói, có đôi khi ta cảm thấy chủ nhân mới là pháp tắc, mà pháp tắc chỉ là một cái khoanh tay đứng nhìn. Quân chúng. Chương 1184 Hồ Ly Khúc Ha. Tư Không Tức ngồi ở xe hậu tòa, mắt nhìn chằm chằm trong không khí nào đó điểm, thị huyết hung ác, trong trắng mắt bộ phận còn có màu xanh lá sợi tơ ở bơi lội. Uy, đều qua đi nửa giờ, ngươi còn ở sinh khí A. Phụ trách lái xe Mễ Khiết Ni nói một ngụm bất chính tông quốc ngữ cùng Tư Không Tức nói, từ trước nàng liền không phải một cái dễ đối phó người, tận thế sau biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức, nếu không phải vẫn luôn bắt không được nàng nhược điểm, phía trên cũng sẽ không mặc kệ nàng tiêu sái như thế lâu. Sách đã chuyển vì thú đồng Tư Không Tức thực khó chịu sau này một dựa, khinh thường nói, nếu không phải kia mấy cái gọi là quản sự vẫn luôn ở vướng chân vướng tay, Vân Ương có thể có cơ hội trưởng thành đến này một bước. Ta đã sớm nói người này lưu trữ sẽ là cái mối họa, cũng không nghĩ công tôn tể kia lão bất tử có bao nhiêu khôn khéo, hắn có thể lưu một cái ngu xuẩn tại bên người. Nói đến công tôn tể lão nhân kia ta liền tới khí, hắn nửa cái chân đều bước vào trong quan tài cũng không bỏ quyền. Xứng đáng hắn bị nhốt ở một cái nho nhỏ rét thị ra không được. Được được, ngươi vẫn là trước bình phục một chút ngươi trong thân thể kia tán loạn lực lượng đi, trở về lúc sau lại cho ngươi đánh một châm. Mễ Khiết Ni có điểm chịu không nổi mắt trợn trắng, bọn họ đều là tiêm vào y dược tề dị năng giả, này dược tề là từ biến dị loại trên người lấy ra tới, có thể làm cho bọn họ càng hoàn mỹ phát huy trong thân thể năng lượng, chỉ là thứ này cũng có tác dụng phụ. Bọn họ cần thiết mỗi nửa tháng liền tiêm vào một lần y dược dự tề, hơn nữa sẽ tê liệt không cảm giác cả ngày. Một loại khác yêu cầu rót vào tình huống chính là cảm xúc phi thường không ổn định thời điểm, tỉ như hiện tại đã biến thành lảm nhảm Tư Không Tước. Nếu là ngày thường nàng, nhất định sẽ không như thế lắm miệng. Ta có thể chính mình bình phục xuống dưới, không cần tiêm vào. Tư Không Tước nhất không thể tiếp thu chính là chính mình ở y dược tề ảnh hưởng hạ biến thành phế nhân kia một ngày. Lúc ấy nàng sẽ bị tuyệt vọng vây quanh, mãnh liệt bất an làm nàng phát điên. Hảo đi, nhưng cần thiết là nửa giờ trong vòng, nếu đến lúc đó ngươi còn không có bình phục, ta đây chỉ có thể trước từ bỏ tuần tra thực nghiệm căn cứ nhiệm vụ, đem ngươi đưa trở về. Mễ Khiết Ni địa vị cùng Tư Không Tức không sai biệt lắm, toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ có nàng dám như thế cùng Tư Không Tức nói chuyện. Hừ, Tư Không Tức không có cự tuyệt. Nàng nhắm mắt lại nỗ lực bình phục chính mình trong thân thể quần quận lực lượng. Rét thị gần mấy tháng hành động càng ngày càng tấn mãnh, nhất định là đã xảy ra cái gì sự tình mới đúng. Bất quá này đó đối chúng ta tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ tiến công địa điểm đều là chúng ta trước đó coi trọng. Từ lúc bắt đầu liền ở đùa nghịch nổ kẻ phục máy tính nhân thủ chỉ không ngừng ở trên bàn phím bay múa, hắn nhìn trên màn hình bị điểm đỏ bao trùm địa phương, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Mặt trên nếu không còn có chỉ thị nói, chúng ta trước kia làm những cái đó sự tình liền hoàn toàn phế bỏ. Bọn họ không dưới mệnh lệnh, cũng chỉ có thể phế bỏ. Mễ Khiết Ni nhưng thật ra không có gì phản ứng, nàng từ trước đến nay chỉ nghe lệnh hành sự. Ta phía trước an bài người đâu? Tư Không Tức khoanh tay trước ngực, nhắm mắt hỏi, hồ ly bọn họ thất bại. Không phải, hồ ly phía trước bị an bài một cái khác nhiệm vụ, hiện tại. Hẳn là đã đến địa phương. Bất quá đánh vài cái bàn phím điều ra hình ảnh, gặp được đối thủ. Ai? Hồ Ly, Bắc căn cứ có tiếng kẻ ám sát. An mặc màu đỏ bó sát người áo da quần da nữ nhân đem đầu tóc chắt lên, nàng bẻ ngón tay, nhìn đối diện người, nói, ta còn tưởng rằng Tư Mặc tên kia sẽ phái phủ đuổi lại đây đối phó ta. An mặc vàng nhạt hưu nhàn phục Khúc Kha còn buồn ngủ, tự nhiên cuốn đầu tóc theo chạy bằng khí động, bởi vì tư thế ngủ không hảo mà nết lên kia một thốc cũng đi theo Diêu A Diêu. Ngươi không phải là không biết ta là ai đi. Hồ Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Khúc Kha. Qua một hồi lâu, Khúc Kha mới giơ tay, che miệng đánh cái ngáp sau, trong mắt đã thiếu vài phần buồn ngủ, nhiều ra tới vài phần nghiêm túc, kẻ phản bội. Ai? Đừng như thế nói sao. Người hướng chỗ cao đi, người khác cho ta thù lao nhiều, ta đương nhiên là muốn. Đi ăn máng khác lạc. Hồ Ly trước kia là đi theo Tư Mặc làm việc, chỉ là tận thế lúc sau nàng ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm gặp hiện tại lão bản, cấp thù lao so Tư Mặc cấp nhiều ra vài lần. Ích lợi tối thượng nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, thậm chí ở Tư Mặc liên hệ nàng thời điểm, còn kết hợp đương nhiệm lão bản cùng hắn diễn kịch, bộ ra một ít tin tức, chặn lại cùng cướp đoạt bọn họ hàng hóa. Số lần nhiều, tự nhiên đã bị phát hiện, bất quá trời cao hoàng đế xa, liền tính Tư Mặc muốn tìm nàng phiền toái, cũng không có khả năng ném xuống bên người những cái đó chuyện phiền toái chạy tới giết nàng. 20 năm hợp đồng. Khúc Kha lại đánh cánh áp, rồi dối người, Tô Tô đối với ngươi thực thất vọng. Nhắc tới Tần Tô, Hồ Ly trên mặt biểu tình cứng đờ một ít, sau đó lại cười nói, thất vọng liền thất vọng bái. Hắn xem như cái gì đồ vật. Khúc Kha điểm điểm đồng hồ, điều ra hình ảnh, Tô Tô, ngươi là cái gì đồ vật. Video kia đầu Tần Tô nhìn Hồ Ly, ở cắt đứt phía trước, đối Khúc Kha nói, bột mệnh lệnh, giết nàng. Hảo. Khúc Kha đối Hồ Ly chớp chớp mắt chử, thừa dịp đối phương còn ở bởi vì Tần Tô mà ngây người thời điểm, trực tiếp vọt qua đi, một cái quét ngang đá vào nàng eo sườn, trực tiếp đem người đá phi. Hồ Ly ở không trung quay cuồng một vòng sau vững vàng rơi xuống trên mặt đất, giày cao gót trên mặt đất vẽ ra hai điều dấu vết, nàng sơ soạn một chút bị đá địa phương, có thể à, Khúc Kha, như thế lâu không thấy, ngươi nhưng thật ra không có lùi bước. Khúc Kha ở giết người thời điểm sẽ không nói bất luận cái gì vô nghĩa, thân hình quỷ mị mà nhanh chóng bắt đầu công kích Hồ Ly, người sau như thế nào nói cũng là đi theo Tư Mặc làm việc người, năng lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời đánh chẳng phân biệt trên dưới. Ngươi không suy xét gia nhập chúng ta sao? Đãi ngộ khẳng định so Tư Mặc cho ngươi hảo. Một giờ sau, Hồ Ly có chút thở hổn hển. Khúc Kha ra điểm hãn, nhưng hơi thở so Hồ Ly muốn vững vàng rất nhiều. Hắn mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Đôi tay cũng chỉ vì cướp lấy đối phương tánh mạng mà không ngừng công kích. Bình suất chẳng những không có so bắt đầu thấp, ngược lại nhanh không ít. Đêm này đó đều thu vào đáy mắt vài người mặt lộ vẻ ngưng trọng, mẹ khiết ni hỏi, cái này Khúc Kha. Thật đúng là cùng nghe đồn giống nhau như vậy khủng bố. Chỉ cần là hắn nhiệm vụ, đều sẽ 100% đánh chết mục tiêu phải không? Tư không tức liếm liếm môi, thật đáng tiếc, là điều thuần phục không được trung quyển. Về Khúc Kha tin tức không có càng kỹ càng tỉ mỉ. Văn kiện mã hóa không thể xem xét. Tuy rằng là như thế nói, trong tay động tác lại nhanh hơn không ít. Chỉ là biên một đống số liệu ra tới, vừa muốn tiếp tục biên tập thời điểm, nổ thẻ phục màn hình tối sầm. Ngay sau đó, một cái mang theo kính gọng vàng màu lam bộ xương khô xuất hiện ở trên màn hình. Thao! Xảy ra chuyện gì? Bị đen! Nhìn quen thuộc bộ xương khô đồ án, đáng chết Tần Tô! Rốt cuộc cái gì thời điểm bị xâm lấn? Ở Z thành phố bưng cà phê, một tay thao tác máy tính Tần Tô phảng phất nghe được kẻ thất bại giống giận, tiểu đường đệ. Đây là hắn cái này làm ca ca đưa lễ vật, cần phải thu hảo A. Chương 1187 lực lượng bạo tẩu. Thánh nữ đại nhân, ngài điên rồi sao? Liên ở Vân Ương không kiêng nể gì hủy hoại thứ 15 cái địa phương, hơn nữa giết không ít người sau, pháp tắc rốt cuộc không thể nhịn được nữa xuất hiện. Đứng ở trời cao, mặc dù là trên mặt đất người ngẩng đầu xem cũng sẽ không nhìn đến bọn họ một cái cự ly xa, Vân Ương khí định thần nhàn ngồi ở vô hình phong chi vương toàn thượng. Liễm mắt trêu đùa suy nghĩ phản kháng, lại không dám phản kháng huyết trì. Thánh nữ đại nhân, ngài có nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Đối Vân Ương thực bất đắc dĩ pháp tắc liền tôn xưng đều dùng tới, ai làm nó trước kia làm ơn nàng hỗ trợ, ai lại làm nó hiện tại thực không có tự tin. Chứ bỏ dùng tôn xưng bên ngoài, còn có thể làm cái gì đâu. Ngươi nói, ta liền nhất định phải nghe. Vân Ương ngón trỏ điểm ở huyết trì trên đầu. Ở nó dùng đôi tay ôm lấy chính mình ngón tay thời điểm, ấn ấn, rước lấy nó một trận thở phì phì hừ nhẹ. ngài rốt cuộc phải làm cái gì? Pháp tác bất đắc dĩ, thật sự bất đắc dĩ. Làm muốn làm việc. Vân Ương nhìn ở nàng cách đó không xa nổi lơ lửng thiển kim sắc quang đoàn, nói, ngươi hiện tại cũng không có biện pháp chế tài ta đúng hay không? Cho nên ngươi bắt đầu bốn phía phá hư. Là uy hiếp liền phải thanh trừ, trước kia phương pháp quá chậm. Vậy ngươi liền có thể không bận tâm vị diện này cân bằng. Cân bằng A Vân Ương lười nhác nghiêng đầu, ánh mắt không có gì vãng khách khí, mang theo sát ý nhìn về phía pháp tắc, đây là chuyện của ngươi, vì cái gì hiếu thắng thêm ở ta trên người. Ám linh cùng huyết trì nghe được chúng nó chủ nhân trực tiếp dôi thượng pháp tắc, trong lòng đều thỉnh thịch một chút, tuy rằng có điểm lo lắng pháp tắc sẽ bởi vì chuyện này mà đối chủ nhân bất lợi, chính là chủ nhân hào soái, uy vũ, khí phách. Tại ám thần cách ảnh hưởng hạ, chủ nhân rốt cuộc vứt bỏ quang thần cách đặc tính nhân tử. Ngươi quả thực không thể nói lý. Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi rõ ràng. Ta thoái nhượng làm còn chưa đủ nhiều sao. Vân Ương trực tiếp đánh gãy pháp tắc, tiếp tục nhìn nó nói, từ lúc bắt đầu ngươi liền có thể đem ta đưa về Hoàng Võ Đại Lục, nhưng là ngươi không có, mặt thế bùng nổ lúc sau, ngươi cũng có cơ hội đưa ta trở về, ngươi vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Ta tưởng ngươi hẳn là tưởng dựa vào lực lượng của ta bình phục một chút trận này tai nạn, chỉ là ngươi không nghĩ tới kế tiếp phát triển toàn bộ thoát ly khống chế. Hiện tại để cho ta tới hỏi một chút ngươi, lúc trước, ngươi vì cái gì không có đem ta cái này dị loại đưa về Hoàng Võ Đại Lục. Ta pháp tắc không nghĩ tới Vân Ương sẽ chú ý tới cái này điểm thượng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo. Vân Ương ở pháp tắc xuất hiện thời điểm cũng đã bày ra một tầng ám thuộc tính trong suốt kết giới, trừ phi có nàng cho phép, bằng không lấy pháp tắc hiện tại lực lượng mà nói, nó không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Hảo hảo ngẫm lại, ta không nóng nảy. Ta, nay không phải ta có thể nói pháp tắc quang trở tối không ít, nó đang ở ý đồ phá tan tầng này kết giới chạy trốn tới thuộc về chính mình không gian chung đi. Pháp tắc phía trên tức vì thiên đạo, ngươi không thể nói. Ta đây có phải hay không có thể coi như thiên đạo muốn trừ ta? Vân Ương từ trong không gian lấy ra một hộp chocolate đồng, cắn một ngụm, cảm giác được một chút nị người ngọt chung còn mang theo vừa vặn tốt chua sót, thực vừa lòng ngọt ngào môi, nói, nếu thật là nói như vậy, kia thiên đạo trừ người phương thức cũng quá phiền phái điểm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Vân Ương nói đến điểm tử thượng, pháp tác quang mang càng ảm đạm. Ngươi, pháp tác muốn nói cho Vân Ương một chút sự tình. Nhưng bọn họ bên người đột nhiên xuất hiện một cái khe, một con trong suốt bàn tay đánh nát Vân Ương bày ra kết giới, bắt đi pháp tắc đồng thời, lại hung hăng mà chụp Vân Ương một chút, làm nàng từ không trung trực tiếp rơi xuống. Thiên đạo! Bên hai phong bay phất phới, nhìn cái khe kia khép lại Vân Ương phanh một chút tạp tới rồi trên mặt đất, hơn 1.000 mét độ rộng cùng thật lớn ầm vang thanh sợ tới mức phụ cận người sống sót đội ngũ một đám thu thập đồ vật trực tiếp trốn chạy. Sợ sẽ bị tạo thành cái này động tĩnh không rõ vật giết chết. Phát, đã xảy ra cái gì? Trong miệng còn ngậm một cây xiên tre nữ nhân sợ tới mức không nhẹ, mà bên người nàng nam nhân vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, không biết. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Vẫn là từ bỏ đi. Như vậy đại yên trên quần áo còn có vết máu người cầm một cái dính ra người cờ lê đứng ở một bên, xoa xoa cái chán hãn, ly chúng ta này hẳn là còn rất xa. Sợ dù không đủ. Ba ba, sẽ là thiên thạch sao? Đinh Linh cùng ta qua đi nhìn xem, những người khác lưu tại này. Dâu quay nón đại hán quách người có quyền cờ lê, phú quý hiểm trung cầu, nói không chừng sẽ có thứ tốt. Vẫn là đường đi đi. Tổng cảm thấy. Yên tâm, liền tính là cái biến dị loại, từ trên cao nện xuống tới kia cũng thành bánh nhân thịt. Nhưng. Đi rồi, Đinh Linh. Mặc kệ đồng đội như thế nào nói. Quách đại vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, Đinh Linh là hắn ở phế tích cứu ra, năng lực không tồi, cũng nhất nghe hắn lời nói. Nay liên tới, hai người thu thập điểm đơn giản đồ vật liền chuyện cũ phát địa điểm đi, trên đường cũng không có gì tăng thi, chạy ra cũng sẽ bị Quách đại trực tiếp dùng cờ lê bạo đầu. Bọn họ còn không có đi đến mục đích địa, liền cảm giác được không giống bình thường nóng bức, xoa mồ hôi, gần chút nữa một ít, chờ tầm nhìn trống trải một ít sau. Bọn họ đều có chút không thể tin được xoa xoa mắt. Đinh Linh chỉ vào phía trước tận trời hỏa trụ, nói, này, Quách đại ca, chúng ta đây là đến núi lửa. Không thể nào. Quách đại nói xong đều có điểm hư, này hỏa là như thế nào tới. Chúng ta không thể gần chút nữa, sẽ nhiệt chết. các ngươi sẽ không bị nhiệt chết, sẽ bị nướng làm. Trên vai ngồi ám linh huyết chỉ ánh mắt lạnh lạnh quét mắt ngoài ý muốn xuất hiện hai nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, mau cút. Ngươi người này cái gì ý tứ? Ngươi có thể tới chúng ta liền không thể tới lạc. Đinh Linh bởi vì huyết chỉ bộ dạng sợ ngây người một chút, nàng còn không có gặp qua ai liền lông mày đều là huyết giống nhau màu đỏ. Người này, ngươi là biến dị loại. Biến dị loại ba chữ vừa ra, Quách Đại liền vung lên cờ lê, không có chủ động công kích, chỉ là đem Đinh Linh hộ ở phía sau. Huyết chỉ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía kia tận trời hỏa trụ, đừng đem ta cùng những cái đó xấu đồ vật nói nhập là một. Hỏa linh thạch như thế nào sẽ bạo tẩu? Ám linh nhìn đến trong ngọn lửa ẩn ẩn long thân, nếu hỏa linh thạch bạo tẩu nói, mặt khác linh thạch chẳng phải là cũng ở bạo tẩu bên cạnh. Đến lúc đó, tin tưởng chủ nhân sẽ không có việc gì, chúng ta ở chỗ này thủ liền hảo. Huyết chỉ bình tĩnh làm ám linh cũng đi theo an tâm không ít, mà hắn hai khe khẽ nói nhỏ làm bên cạnh hai người thật không dễ chịu. Quách Đại nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi biết nơi này đã xảy ra cái gì sự? Hai người kia loại hảo phiền. Không thể giết. Ám linh ngăn trở dâng lên sát ý huyết chỉ, chủ nhân sẽ không cao hứng. Chật. Huyết chỉ chán ghét phát ra cái đơn âm sau liền mặc kệ. Ân. Giống như có kỳ quái động tinh ám linh muốn tới gần một chút, nhưng bị kia bạo tẩu ngọn lửa bức lui trở về. Cái này lục thân không nhận cục đá. Chương 1186 tức chết đi được. Vân ương nhéo hạ ám linh tiểu cánh, cười cười chưa nói cái gì. Ám linh đương nhiên cũng biết lấy chính mình thân phận là không thể đi nghị luận pháp tắc, nói một câu thì tốt rồi, lại nói phỏng trừng muốn đã chịu trừng phạt. Nó ngồi ở nàng đầu vai, chủ nhân là cảm thấy bắc căn cứ đều sẽ đối chủ nhân sinh ra uy hiếp sao. Ân, không thể nói tới một loại cảm giác. Vân ương nhìn chỉ có tang thi tại hành tẩu mặt đường, nếu một hai phải hình dung nói, không sai biệt lắm giống như là lúc trước Bạch Ngưng Tuyết mang theo người lại đây thảo phạt ta phía trước. Cái loại cảm giác này, biết sẽ có nguy hiểm, lại trốn không xong. Chủ nhân, kỳ thật ta rất sớm liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Chủ nhân rõ ràng so Bạch Ngưng Tuyết cường như vậy nhiều, vì cái gì còn sẽ bị Bạch Ngưng Tuyết phản bội? Ám linh như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nó chủ nhân sẽ bị người tính kế. Vân ương đáy mắt có một mả tám sắc hiện lên, cái kia thời kỳ. Có điểm lười. A, lười. Cái gì quỷ? Liên biết các ngươi đều không có nhìn ra tới. Vân ương mở ra phong cánh, chuẩn bị rớt xuống. Nói ra liền ta chính mình đều có chút không tin, ta rõ ràng như vậy ái hoàng võ đại lục, muốn vẫn luôn bảo hộ nó, nhưng ta chính là có chút. Lười, mỗi ngày đều ở lặp lại giống nhau sự tình, nhạt nhẽo, không thú vị, mờ mịt, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, ta khẳng định sẽ bị lạc chính mình. Mà chính là lúc này, Bạch Ngưng Tuyết bắt đầu có động tác. Ban đầu nàng trăm ngàn chỗ hở, chính là ta lại lười đến đi quảng, nàng muốn đương quang minh thánh nữ cũng là vì hoàng võ đại lục hiệu lực, ta cảm thấy không sao cả liền càng lười đến đi quảng. Sau lại ta bắt đầu chậm rãi dẫn đường nàng hẳn là đi như thế nào làm, cuối cùng nàng thành công, chỉ là ta tính sai rồi thời gian, mà nàng đoán chắc thời gian, sự tình liền như thế đã xảy ra. Vân ương tùng hạ vai, nhấc lên một trận bụi đất sau vững vàng rơi xuống đất, đến bên này là ngoài ý liệu. Ám linh nghe xong sau có chút phát ngốc chớp chớp mắt chử, nói, chủ nhân, ám thần cách đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi. Bị ngươi phát hiện. Vân ương bước đi đi phía trước đi, nhíu hạ mi sau, nói, về sau lời nói của ta tin 5 phần là đủ rồi. Đúng vậy. Ám linh cảm thấy tin hay không vẫn là dựa vào chính mình phán đoán tương đối ổn thỏa, ám thần cách ở dung hợp lúc đầu khẳng định sẽ làm nó chủ nhân tính tình đại biến. Đi đến nhà xưởng trước đại môn. Vân ương trực tiếp một chân đá vào tích loang lổ trên cửa sắt hét lên rồi ngã gục, bụi đất phi dương, thật lớn tiếng vang kinh động dấu ở bên trong biến dị loại. Từng con biến dị loại dương nanh múa vướt từ nhà xưởng các nơi chạy trốn ra tới, hình thể khác nhau, nhất dẫn người chú mục vẫn là toàn thân tuyết trắng, thân hình cùng nhân loại tương tự, lại không có ngũ quan cùng tóc một cái. Dị loại, nó đi lại sẽ làm bóng loáng làn da sinh ra từng đạo vầng sáng. Thật giống như đá nhi rơi xuống trên mặt hồ sóng gợn giống nhau nhẹ nhàng dạng khai, người từ ngoài đến. Không có miệng biến dị loại thanh âm phảng phất là từ bụng truyền ra tới, ta còn cần một vòng thời gian liền có thể hoàn mỹ chuyển biến thành người. Tại đây phía trước, ta cũng không tưởng cùng bất luận cái gì chủng tộc khởi xung đột, không muốn chết nói, khuyên ngươi tốt nhất rời đi. Chủng tộc. Hiện tại chủng loại đã nhiều đến làm biến dị loại đều bắt đầu dùng loại này từ ngữ tới khái quát sao. Này khả năng không thể như ngươi mong muốn. Vân Ương đem đường đao treo ở trên eo, khoanh tay trước ngực, không hề có rút đao ý tứ. Loại này không chút nào bố trí phòng vệ cao ngạo tư thái chọc giận những cái đó có được chỉ huy biến dị loại, một đám ghé vào phương tiện tiến công vị trí đối Vân Ương cái này kẻ xâm lấn phát ra gào giống. Vân Ương tùy ý quét vài lần, phát hiện trên người chúng nó cũng không có cái nào căn cứ đặc thù thực nghiệm đánh dấu sau. Đến, đối với hoang dại tới nói, có thể có như thế nhiều tụ tập ở bên nhau thật đúng là khó được. Dưới chân lôi quang ken ken rung động, thật lớn uy áp làm chúng nó chỉ dám giống giận, không dám tiến lên. Ngươi muốn cái gì? Nhà xưởng bên trong bị các ngươi bảo hộ đồ vật. Ngươi như thế nào biết bên trong có cái gì? Ngươi cũng không có đi vào. Nô chủ không cần tự mình đi vào. Một đạo ẩn chứa sát ý thanh âm từ biến dị loại phía sau truyền đến, cơ hồ là ở trong nháy mắt, chung quanh đã bị xương đỏ vây quanh, những cái đó bị xương mù cuốn lấy biến dị loại lại hoặc là tang thi một đám đều bị hút khô rồi trong thân thể máu, biến thành từng khối thây khô ngã xuống trên mặt đất, ngay cả cầm đầu biến dị loại đều không ngoại lệ. Một thân huyết hồng người ở hoàn thành nhiệm vụ sau biếng nhác đi đến Vân Ương trước mặt, lay động một chút chính mình huyết hồng sợi tóc, đối hắn chủ nhân vứt cái mị nhãn, chủ nhân. Quả nhiên vẫn là tưởng đem ngươi ném tới thần ma chi tử bên người đi. Huyết chỉ vừa nghe, ủy ủy khuất khuất biến thành huyết tinh linh bộ dáng, an tĩnh ngồi xuống nàng đầu vai. Biết nàng ở bắt đầu dung hợp ám thần cách, cho nên huyết chỉ cũng thu liêm tính tình, nhiều làm việc, ít nói lời nói. Ám linh vẫn luôn cảm thấy huyết chỉ chính là một viên bom hẹn giờ, nhưng hiện tại tay đấm cũng chỉ dư lại nó, cho nên chắp vá dùng đi. Vân Ương cũng không rõ ràng bắt căn cứ rốt cuộc lộng nhiều ít thực nghiệm thể ở các nhà xưởng, lại hoặc là tương đối hẻo lánh trường học linh tinh địa phương, trên bản đồ đánh dấu địa phương nàng đều không có buông tha. Nay cũng làm cho lái xe phụ trách tuần tra tư không tức đám người mỗi đến một chỗ, nhìn đến đều là một mảnh hỗn độn. Thảo thảo thảo thảo. Này tờ mờ giờ là chuyện như thế nào? Ai làm? Thật vất vả áp xuống lửa giận tư không tức lúc này hoàn toàn bạo phát. Vân Ương bản lĩnh lại đại lại như thế nào khả năng như thế mau đuổi tới nơi này. Lái xe đều phải 2 giờ, nàng chẳng lẽ ngồi máy bay. Nói không chừng nàng liên hệ ép căn cứ những người khác. Mễ Khiết Ni nhìn đến phát điên tư không tước, chạm đến rất xa. Đánh rắm, ép căn cứ người động tác không có khả năng như thế mau. Tư không tước khí đi qua đi lại, trở về, đăng báo, thực nghiệm kế hoạch thất bại. Không đi mặt khác mấy cái địa phương. 10 cái. Liên tục 10 cái thả xuống thực nghiệm thể địa phương đều bị tận diệt. Địa phương khác có thể may mắn thoát khỏi. Tư không tức dùng ăn thịt người ánh mắt chừng hướng Tần Tấn, làm việc động động đầu óc. Đừng cả ngày ôm ngươi những cái đó số liệu liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Tần Tấn mày nhăn lại, Mễ Khiết Ni cười hì hì đè lại bờ vai của hắn, nhéo nhéo, hảo hảo, đều bất tranh cái đi, trở về, thất bại liền thất bại, phía Nam không thể thực hiện được. Chúng ta liền đem căn cứ thiết lập tại địa phương khác cũng không tồi a. Lên xe. Đi. Trực giác nói cho nàng này hết thể nhất định là Vân Ương làm, nhưng nàng lại không nghĩ ra Vân Ương rốt cuộc là dựa vào cái gì tại đây sao đoạn thời gian nội hủy hoại như thế nhiều địa phương, trọng điểm là quy mô còn không nhỏ. Ngồi ở xe vị thượng tư không tức giảo phá ngón tay đầu, ăn đau ngây người thời điểm, cánh tay truyền đến một trận lạnh lẽo đau đớn cảm, nàng quay đầu. Nhìn đến vẫn là cười tủm tỉm Mễ Khiết Ni, ở ngất xỉu đi phía trước, nghe thế giảo hoạt âm hiểm nữ nhân nói, tức ra cảm xúc không ổn định, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Tần Tấn nhìn đến bởi vì dược vật mà hôn mê quá khứ tư không tước, nói, nàng cho rằng nàng là ai. Nếu không phải chúng ta, nàng có thể đi đến hôm nay. Mễ Khiết Ni lạnh lùng nhìn tư không tước, mặc kệ như thế nào, nàng đều là phía trên nghiên cứu phát minh ra tới đệ nhất đem vũ khí, liền nhận đi. Trước 1188 linh hồn chạy, làm người cảm giác không phải thực thoải mái không gian nội lượn lờ ngọt nị mùi hương, mặc dù là không hô hấp, cũng có thể chui vào làn da, làm nhân thân hãm này cổ ngọt nị bên trong. Vân Ương thử giật giật tay chân, phát hiện không có bị trói buộc sau, mở bừng mắt chử. Một mảnh hắc ám. Duỗi tay, hành động thấy có một loại như có như không lực cản, thật giống như là ở trong nước. Tạm thời còn không biết đây là nơi nào, chỉ có thể đi phía trước đi. Đương nàng cho rằng phải đi thật lâu thời điểm, đen nhánh phía trước gần ẩn xuất hiện một đoàn quang, xuất khẩu. không tự giác nhanh hơn bước chân, phía sau giống như cũng có người ở đẩy chính mình đi tới giống nhau, thực mau liền đến kia vòng sáng khẩu thượng. Lọt vào trong tầm mắt Huyến Lệ làm nàng không tự chủ được sau này lui hai bước, trong mắt hiện lên nghi hoặc, đi phía trước đi, thật cẩn thận ló đầu ra nhìn thoáng qua sau, nắm tay, đây là nơi nào? Cảnh sát cùng nàng đã từng đến quá chỗ nào đó rất giống, nhưng trực giác nói cho nàng, nơi này không có khả năng là Hoàng Võ Đại Lục. Đang lúc nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, phía trước đất trống thượng xuất hiện một trận dao động, ngay sau đó, An Mặc một thân bạch thường người liền như vậy trống rông xuất hiện ở nàng trước mặt. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc cười, đáy lòng tràn ra tới ấm áp nói cho nàng này tuyệt đối không phải một giấc mộng. Nương! Nàng đi phía trước đi rồi một bước, kiên cố thổ địa làm nàng đáy lòng thanh âm kia trở nên càng thêm kiên định. Phảng phất ở chỗ này đã đợi ngàn vạn năm Lê Sơn móng tay nhìn đến vẫn luôn ở nhớ mong nữ nhi vẫn mạnh khỏe sau, đi qua đi gắt gao đem nàng ôm lấy, ương nhi. Nương bà bối, may mắn ngươi không có việc gì, cảm tạ quang minh thần phù hộ. Vân ương trong lòng mềm nhũn, nương, đừng khóc. Lê Sơn móng tay ôm nàng lắc đầu, nương thật sự quá lo lắng, hơn nữa Hoàng Võ Đại Lục không có ngươi chống đỡ, đều loạn thành một nồi cháo, cha ngươi hắn đã đi Hoàng Võ Đại Lục, ngươi. Ngươi là linh thể. Lê Sơn móng tay sốt ruột ở Vân Ương trên người qua lại sờ soạn, như thế nào sẽ là linh thể? Đã xảy ra cái gì sự? Thân thể đâu? Nương, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngài. Như thế nào sẽ không có việc gì? Thân thể của ngươi có phải hay không còn ở một thế giới khác? Vân Ương nhìn đến bởi vì cảm xúc dao động quá lớn mà trở nên hư hư thật thật người, hốc mắt nóng lên. Nương, ương nhi làm ngài lo lắng. Lê Sơn móng tay sốt ruột dùng ống tay háo cho nàng xoa nước mắt, không cần như thế nói, có thể biết được nương bảo bối còn hảo hảo, nương liền an tâm rồi, này một phách vốn là đối với ngươi hạ tầng thứ hai phòng hộ, ta cũng không nghĩ tới sẽ hữu dụng thượng một ngày. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi hoàn hảo không tổn hao gì trở lại thân thể của mình chung, nương cũng sẽ không có việc gì. Lê Sơn móng tay đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, nói, ta và ngươi cha tuy rằng không ở các ngươi bên người, lại cũng thông qua không ít bí pháp thường xuyên chú ý các ngươi hay không mạnh khỏe, trên người của ngươi gánh vác đồ vật quá nhiều, những cái đó vinh quang thêm tái ở ngươi trên người cũng cùng với tùy thời khả năng bỏ mạng nguy hiểm, cho nên nương mới có thể đối với ngươi hạ linh hồn bảo hộ, như vậy nương cũng yên tâm một ít. Chính là ba hồn bảy phách, đã chia lìa hai phách ra tới hoàn thành linh hồn bảo hộ, này đối bản thân tu vi chính là một cái cực đại tổn hại, càng đừng nói Vân nương đã biến mất. Mẫu thân bản thể khẳng định đã chịu cực đại thương tổn. Ương nhi, nương có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói, cũng có rất nhiều sự tình muốn nói cho ngươi, chính là ngươi ở chỗ này thời gian càng dài, đối với ngươi càng bất lợi, nương chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu, để ý những cái đó thượng vị giả, trừ bỏ chính mình, ai đều không cần tin tưởng, hảo sao? Ít nhất, ở cái kia nương vô pháp bảo hộ ngươi thế giới, ai đều không cần tin, bình bình an an trở về, hảo sao? Lê Sơn móng tay luyến tiếp nữ nhi, nàng hàm chứa nước mắt, dối tay xoa bởi vì là linh thể mà không có độ ấm khuôn mặt, nương chờ ngươi về nhà, còn có cha ngươi, Chiêu nhi, Trừng nhi, chúng ta đều chờ ngươi. Vân ương lúc này đã cảm giác có một loại lực lượng ở kéo chính mình, nàng gắt gao mà ôm lấy Lê Sơn móng tay, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nương, chờ ta về nhà, ta sẽ mau chóng trở về, ngươi cùng cha bọn họ nhất định phải hảo hảo chiêu cố. Ân, chúng ta chờ ngươi về nhà. Ôn nhu lời nói là Vân Ương tỉnh lại cuối cùng anh giống, nàng nằm ở trên cỏ, mờ mịt chớp chớp mắt chữ, đã trở lại. Từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh một chút bốn phía, xám xịt một mảnh, loáng thoáng có thể thấy nơi xa kia tòa cao ngất trong mây kiến trúc. Đã xanh đại điện. Trong không gian, nàng muốn đi lại, lại phát hiện chính mình hình như là bị nhốt ở một cái tứ phương hộp giống nhau, vô luận là phương hướng nào. Đi vài bước liền sẽ gặp được một cái trong suốt cái chán. Chẳng lẽ là bởi vì linh hồn ly thể lâu lắm, kinh động đá xanh trong đại điện. Vân ương bị nhốt ở trong không gian tạm thời ra không được, mà ngoại giới, rồi lại là một cảnh tượng khác. Xông thẳng phía chân trời ngọn lửa ở nháy mắt bị bình ổn, chỉ có quần cuộn khói đặc bỏ thêm vào kia làm người không dám vọng tự tới gần hố sâu. Vân ương từ màu đen khói đặc trung đi ra, chờ đợi ở một bên huyết chỉ cùng ám linh gấp không chờ nổi vọt đi lên. Ly nàng còn có nửa thước thời điểm, ngừng lại. Ngươi là ai? Huyết trì như mày, hơi thở không đúng, không phải chủ nhân. Vân Ương đối với huyết trì tà mị cười, lần đầu gặp mặt, ta là đá xanh, chủ nhân yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian, thân thể tạm thời từ ta tiếp quản. Chủ nhân cũng không có triệu hóa ngươi. Ám linh thân là không gian quản lý giả, tự nhiên là biết đá xanh tồn tại, nó là đá xanh đại điện linh thể, cụ thể là như thế nào ra đời cũng không rõ ràng, chỉ là trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, cái này đá xanh ai nói đều sẽ không nghe. Nếu không phải ta, chủ nhân thân thể căn bản là thừa nhận không được thiên đạo kia một trường. Đề cập thiên đạo, đá xanh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía phảng phất sắp bị khói đặc nhiễm hắc không trung, một ngày nào đó muốn còn trở về. Chủ nhân tình huống như thế nào? Hồn thể không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng là bởi vì ta vì ngăn cản thiên đạo công kích, điều động trong không gian sở hữu lực lượng, làm cho nàng tạm thời ra không được đá xanh cười cười, ngươi cũng biết thiên đạo khó đối phó. Còn có một chút chính là chủ nhân mới bắt đầu dung hợp ám thần cách, nếu làm nàng chính mình tiếp được kia một trường, thần cách rất có thể sẽ vỡ vụn, liên quan chủ nhân linh hồn đều khả năng bị trục thoái. Được rồi, đừng nói này đó, ngươi không cần lấy chủ nhân thân thể làm kỳ quái sự tình là được. Ám linh chỉ cảm thấy đau đầu, nó không có cùng đá xanh đánh quá giao tế, chính là nó như thế nào nói cũng là cùng không gian có nhất định liên hệ, đối đá xanh tính cách vẫn là hơi chút có chút hiểu biết. Không tiếp thu ý kiến, hành xử khác người, muốn làm cái gì liền làm cái gì, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Ám linh chỉ hy vọng nó chủ nhân có thể sớm một chút ra tới một lần nữa trưởng quản thân thể, tốt nhất là ở đá xanh không có làm ra một ít cái gì kỳ quái sự tình phía trước. Tiểu âm thầm, không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, ta cũng sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Đá xanh đô đô miệng, sợ tới mức ám linh trực tiếp hô. Đừng dùng chủ nhân mặt làm ra loại vẻ mặt này. Xảy ra chuyện gì? Đá xanh nghiêng đầu, chớp chớp mắt chữ, chủ nhân lớn lên như thế đáng yêu, lạnh như băng nhưng không tốt. Người cảm thấy đâu? Huyết chỉ. Chương 1189 đá xanh tới. Lần cảm kinh tùng huyết chỉ đã nói không ra lời. Ám linh ngồi ở huyết chỉ trên vai, ấn chính mình thái dương. Đá xanh, ngươi đủ rồi. Đừng tưởng rằng chủ nhân bị phong tỏa ở trong không gian liền không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Ngươi hẳn là biết ta là có thể thông qua hình ảnh nói cho chủ nhân, ngươi hiện tại đang ở làm sự tình. Đá xanh mắt trợn trắng, được rồi, lạnh mặt là được bái, cáo trạng ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại lấy chủ nhân mặt làm ra trừ bỏ mặt vô biểu tình bên ngoài biểu tình, ngươi xem ta có dám hay không mách lẻo. Nhìn nó hai đấu võ mồm. Huyết chỉ có điểm may mắn hắn chủ nhân phía trước đem ám linh triệu hoán ra tới, nói cách khác. Hắn đối với chủ nhân gương mặt này khả năng thật sự làm không ra cái gì sự, thậm chí liền một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Hai người kia loại là chuyện như thế nào? Nói mặt vô biểu tình liền mặt vô biểu tình, đã xanh ở sắm vai nó chủ nhân thời điểm cũng tự mang theo một loại uy áp, làm kia hai cái đã tới gần người trực tiếp hô hấp khó khăn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Chỉ là nhân loại mà thôi ám linh vô lực phun tảo. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, mặt khác nhân loại cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đá xanh đi qua đi, ngồi xổm bọn họ trước mặt, vốn dĩ tưởng rỗi tay khơi mà bọn họ trong đó một cái cằm, nhưng ngẫm lại tốt xấu là chủ nhân tay, không thể tùy tiện bị người cấp làm dơ, các ngươi. Nghe lén. Đinh Linh nhìn phía trước còn có chút tươi cười, thoạt nhìn giống như có điểm dễ nói chuyện người lúc này sụ mặt. Trong lúc nhất thời đại não có chút chỗ trống, không biết muốn như thế nào trả lời mới hảo. Quách đại gặp qua bộ mặt thành phố so Đinh Linh nhiều quá nhiều, liền tính là đối mặt biến dị loại hắn cũng có thể vững vàng ứng đối, càng đừng nói trước mặt người ở trong mắt hắn cũng bất quá là nhân loại thôi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, vì làm đối phương tin tưởng chính mình không có mà thôi, tráng lá gan cùng nàng đối diện, chúng ta không có nghe lén, chỉ là nơi này bốc cháy lên lửa lớn. Chúng ta vừa vặn ở phụ cận liền tới đây nhìn xem. Phải không? Hiện tại hỏa không có, các ngươi có thể đi rồi. Đá xanh đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cho các ngươi 3 giây thời gian. 1. Quách đại không chút do dự bắt lấy Đinh Linh cánh tay, trực tiếp đem người kéo đứng lên. Ở đá xanh đếm tới nhị trực tiếp đem người hướng trên vai một kháng, xoay người liền chạy. Mấy cái hô hấp chi gian, liền chạy không có ảnh. Chạy thật đúng là mau. Đá xanh vừa định nuôn vai, nhìn đến nó có loại này ý đồ ám linh liền mở miệng ngăn cản nói, không cần tùy tiện nuôn vai. Chủ nhân cũng nuôn vai a. Đá xanh lần cảm ủy khuất. Chủ nhân nuôn vai kêu khí thế, ngươi nuôn vai kêu lưu manh. Quách Đại khiêng Đinh Linh chạy ra một khoảng cách sau, đem nàng thả xuống dưới, thở hổn hển nói, còn hảo bọn họ không có giết chúng ta ý tứ, bằng không chúng ta chết chắc rồi. Quách Đại ca, bọn họ rốt cuộc là cái gì người a? Vừa mới cái kia nữ thế nhưng vẫn là từ cái kia hố bên trong đi ra, rõ ràng có như vậy đại hỏa. Nàng thế nhưng không có một chút thương. Sợi tóc cũng chưa bị thiêu. Nói không chừng kia hỏa chính là nàng làm ra tới. Ta nghe nói có điểm đẳng cấp cao dị năng giả ở thăng cấp thời điểm sẽ phát sinh một ít đến không được sự tình. Này khả năng chính là trong đó một loại đi. Quách Đại xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, có thể tồn tại liền không tồi. Mặt khác đừng nói, chúng ta đi trước cùng những người khác hội hợp. Hảo đi Đinh Linh kỳ thật cũng cảm thấy không cùng thực lực quá mức cường đại người từng có tiết là không thể tốt hơn sự tình. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn là sẽ có điểm không thoải mái, nhưng đối phương chính là so với chính mình cường, liền tính không thoải mái lại có thể như thế nào. Xông lên đi cho người ta sát sao. Nàng đi theo Quách Đại mặt sau, không ngừng ở trong lòng nói thầm, hảo mượn này tới bình phục trong lòng không cam lòng. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì không cam lòng, lại bằng cái gì không cam lòng.